Chương 76, 76, trong hỏa diễm cánh hoa. Lăng Phong dẫn dắt đến những chân khí này, từ từ rèn luyện thân thể của mình. Đại khái sau nửa canh giờ, trong lư hương bay ra sương mù màu đỏ, thời gian dần trôi qua giảm bớt, cho đến sau một canh giờ, mới hoàn toàn biến mất. Rốt cục xong. Lăng Phong chậm rãi hô một hơi, hắn giờ phút này, thể xác tinh thần mỏi mệt, sau đó vô lực nằm tại đáy giếng, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Trước đó, Lăng Phong tại luyện hóa sương mù màu đỏ quá trình bên trong, thừa nhận thống khổ to lớn, mà cái này không phải người thống khổ, bao giờ cũng đều tại kích thích thần kinh của hắn cùng tôi luyện lấy ý chí của hắn. Vô luận là ai, dưới loại tình huống này, linh hồn đều rất dễ dàng mỏi mệt. Thời khắc này Lăng Phong, tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, cho nên hắn rất nhanh liền tiến vào đến mộng đẹp. Độ sâu giấc ngủ là để linh hồn khôi phục phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là, cho dù Lăng Phong đã ngủ, trong cơ thể hắn vô danh luyện khí quyết, vẫn tại chậm rãi vận chuyển, tại đáy giếng linh lực thuộc tính hỏa, chậm rãi bị hắn hút vào thể nội, cuối cùng bị luyện hóa, hình thành chân khí. Sau một canh giờ, Lăng Phong ung dung tỉnh lại, hắn mở to mắt, đứng lên, nhéo một cái cổ, phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Hoạt động một chút thân thể đằng sau, Lăng Phong lập tức nhắm mắt lại, nội thị một chút thân thể của mình, tâm hắn niệm khẽ động, thử nghiệm lần nữa triệu hoán lư hương. Lần này, lư hương lập tức được triệu hoán đi ra. Hô! Nhìn xem lòng bàn tay lư hương, Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng đêm qua tình huống, hắn hiện tại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lúc đó hắn còn tưởng rằng, sau này mình cũng không còn cách nào khống chế lư hương này. Xem ra, là lư hương nuốt khoáng thạch đằng sau, mới thoát ly ta khống chế. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn đưa tay đem lư hương cái nắp mở ra, hướng phía bên trong lư hương xem xét, hắn phát hiện đêm qua bỏ vào lư hương bên trong khoáng thạch đã không thấy, mà tại lư hương dưới đáy, nhưng lại có một chút chất lỏng màu đỏ. Cái này chất lỏng màu đỏ tựa như nước một dạng, cũng không sền sệt, Lăng Phong lay động một cái lư hương, nhưng cái kia chất lỏng màu đỏ đi theo có chút chấn động đứng lên. Không biết chất lỏng màu đỏ này có tác dụng gì? Lăng Phong trong lòng suy nghĩ, ánh mắt rơi vào bên chân linh quốc phía trên. Cái này chất lỏng màu đỏ, để hắn nhớ tới trước đó tại Hoàng Long Giàn lúc, hắn đem Trần Tam báo cho mình hỏa tước trứng đặt ở lư hương bên trong, cuối cùng hỏa tước trứng bị lư hương luyện hóa, tạo thành một chút chất lỏng màu đỏ. Những cái kia chất lỏng màu đỏ có thể ở trên bàn hình thành hoàn mỹ hỏa thuộc tính đạo văn. Thử một chút, nhìn xem có thể hay không tạo ra hỏa thuộc tính đạo văn. Lăng Phong lập tức ngồi xuống, tại bên trong lư hương đem một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ tại linh quốc phía trên. Xoẹt. Khi giọt kia chất lỏng màu đỏ nhỏ tại linh quốc bên trên thời điểm, một vòng hồng quang lập tức phát sáng lên, chất lỏng kia giống như là nhỏ tại trên vải bông nước một dạng, chậm rãi lan tràn ra. Chất lỏng màu đỏ chỗ lan tràn địa phương, linh quốc bên trên bùn đất cùng vết dỉ, đều nhao nhao chốc ra, lộ ra linh quốc bên trên lúc đầu trận văn. Sau đó, từng đạo màu đỏ đường vân, bắt đầu ở linh quốc mặt ngoài tạo ra, cuối cùng toàn bộ linh quốc mặt ngoài, đều bị cái này màu đỏ đường vân bao trùm. Những này trận văn màu đỏ, đều tựa như hồn thiên mà thành, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, hoàn mỹ đến cực điểm, thấy lâu, tựa hồ có thể đem người tâm thần cho nhiếp đi vào. Đại giếng linh lực thuộc tính hỏa, đều chậm rãi hướng phía linh quốc tụ đến, cuối cùng bị cái này trận văn màu đỏ hấp thu. Lăng Phong đột nhiên lay động một cái đầu, trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, ha ha ha. Lao tử phát tài, phát tài. Trước đó, tại Hoàng Long Giản thời điểm, Lăng Phong biết lư hương này luyện chế ra tới đặc thù chất lỏng, có thể diễn sinh đạo văn, nhưng hắn cho tới nay cũng không biết đến cùng loại tài liệu nào mới có thể luyện hóa ra loại kia có thể diễn sinh đạo văn chất lỏng. Dưới mắt, cái này khoáng thạch màu đỏ, bị lư hương luyện hóa sau hình thành chất lỏng màu đỏ, liền có thể diễn sinh ra trận văn. Trước đó, trong tay hắn thanh này linh quốc, chẳng qua là nhất giai cấp 4 pháp bảo, chỉ có 4 tầng trận văn, bây giờ lại có tầng 5 trận văn. Lăng Phong nắm linh quốc, sau đó đem chân khí trong cơ thể quán thâu đến linh quốc phía trên. Ông! Linh quốc bên trên trận văn trong nháy mắt sáng lên, Lăng Phong rõ ràng cảm giác được, giờ phút này linh quốc phát ra khí tức, so trước đó mạnh không ít. Hắn cơ linh quốc hướng phía đáy giếng quốc xuống dưới. Xoẹt. Cái kia cứng rắn đáy giếng, bị linh quốc nhẹ nhõm quốc đi vào đại khái 3 tấc sâu. Không tệ. Uy năng tăng lên không ít. Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ, ra sức cơ linh quốc tại đáy hố đảo. Lúc đầu, hắn đào được cái này chiều sâu, mỗi hướng xuống đào móc một tấc, đều cực kỳ gian nan. Mà bây giờ, trong tay hắn linh quốc bị thăng cấp, cũng làm cho hắn đào hầm lò tốc độ tăng lên không ít. Ẩm. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác linh quốc lại quốc đến vật cứng, to lớn lực phản chấn, chấn động đến cổ tay hắn hơi tê tê. Tinh thần hắn chấn động, lập tức ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện mới vừa rồi bị hắn quốc đến địa phương, có một vòng hồng quang lấp lóe. Hắn lập tức dùng linh quốc nhẹ nhàng đem chung quanh bùn đất gỡ ra. Khi bùn đất bị gỡ ra đằng sau, hồng quang kia liền càng thêm chói mắt, cái này vậy mà lại là một khối khoáng thạch màu đỏ, mà lại từ tia sáng này đến xem, khối này khoáng thạch chất lượng tựa hồ so trước đó khối kia cao hơn. Ha ha, phắt, phắt. Lăng Phong cao hứng có chút khoa tay múa chân, lập tức dùng linh quốc, cẩn thận từng ly từng tí đem khối này khoáng thạch cho móc ra. Khoáng thạch này có nửa cái lớn cỡ bàn tay, trọng lượng tiếp cận 2 cân. Khi Lăng Phong đem khối này khoáng thạch móc ra về sau, hắn phát hiện đáy hố còn có hồng quang lấp lóe. Nhìn kỹ, hắn phát hiện phía dưới rõ ràng đều là khoáng thạch, những khoáng thạch này, giống như là thủy tinh một dạng, thành đám sinh trưởng. Ta nhìn xem những khoáng thạch này, Lăng Phong cả người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, lần này, hắn mới thật sự là phát đại tài. Lắng lại một chút chính mình cái kia tâm tình kích động, Lăng Phong lập tức ngồi xổm xuống, sau đó đem những khoáng thạch kia từ đáy hố móc ra. Một khối, hai khối, ba khối. Khi hắn đem những này khoáng thạch đào ra đằng sau, hắn cảm giác đến đáy giếng nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Giờ phút này, Lăng Phong chỉ là nhẹ nhàng lấy tay bẻ lại, là có thể đem những khoáng thạch kia móc ra, căn bản cũng không cần linh quốc tương trợ. Những khoáng thạch này, từng tầng, vị trí càng sâu, cái kia khoáng thạch thể tích lại càng nhỏ, bất quá độ tinh khiết lại là càng ngày càng cao. Không đến thời gian một nén nhang, Lăng Phong liền đào ra trên 100 khối khoáng thạch, những khoáng thạch này đều bị hắn trồng chất tại đáy giếng. Lăng Phong cũng không có sốt ruột lấy đi luyện hóa những khoáng thạch này, mà là tiếp tục đào khoáng, giờ phút này hắn tựa hồ đào nghiện. Lại qua sau một nén nhang, đáy giếng nhiệt độ đã tiếp cận 50 độ, mà Lăng Phong cũng là mồ hôi đầm địa. Lúc này, bị Lăng Phong phát ra khoáng thạch, óng ánh như ngọc, đã không có bất kỳ tạp chất, những khoáng thạch này cầm trong tay, giống như ôn ngọc, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Cuối cùng, Lăng Phong thấy được một mặt tinh bích, cái kia tinh bích óng ánh sáng long lanh, hắn có thể nhìn thấy cái kia trong tinh bích, có hồng quang lấp lóe, những hồng quang kia, tựa như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tại ngọn lửa kia bên trong, Lăng Phong trong lúc mơ hồ, tựa hồ thấy được một mảnh cánh hoa. Chương 77, cứng rắn tinh bích. Trên một mảnh cánh hoa kia, có không gì sánh được huyền diệu trận văn lấp lóe, những trận văn kia, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, cho dù cách tinh bích, Lăng Phong hồn nhi vẫn như cũ bị hút đi vào. Trong một chớp mắt, hắn cảm giác đến chính mình tiến vào một vùng biển lửa bên trong, mà chính mình biến thành mảnh biển lửa này bên trong một chiếc thuyền nhỏ, tại trong biển kia tung bay a tung bay, cuối cùng một cái sóng lớn đánh tới, tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ. Không được. Lăng Phong hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cuối cùng mới phát hiện chính mình vừa rồi tựa hồ tiến vào trong ảo giác. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là hắn giờ phút này lại là cả người đều nhanh muốn hư thoát, hắn nhìn chằm chằm cái kia tinh bích, hồi tưởng lại vừa rồi tại trong biển lửa cảm giác, trong lòng một trận hoảng sợ. Tinh bích này bên trong, rốt cuộc là thứ gì nha? Nghĩ đến, hắn cầm lấy linh quốc, hướng phía cái kia tinh bích đập tới. Ẩm. Một cỗ cường đại lực lượng đem linh quốc phản chấn trở về, mấy chục mai đạo văn từ linh quốc bên trên chốc ra, liền ngay cả linh quốc cũng đều biến hình, mà cái kia tinh bích lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng vãi. Chỉ sợ bằng vào ta thực lực bây giờ, không cách nào đem tinh bích này phá vỡ. Lăng Phong trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này mỏng như vỏ trứng tinh bích, lực phòng ngự vậy mà cường đại như thế. Bất quá cũng không cần sốt ruột, nơi này chỉ có một mình ta biết. Hiện tại ta đã có nhiều như vậy khoáng thạch, chờ ta đem những này khoáng thạch luyện hóa về sau, hẳn là có thể đột phá đến luyện khí đệ lục trọng, khi đó, ta hẳn là có thể phá vỡ tinh bích này. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, Bạch Tử Long bọn hắn căn bản liền sẽ không tiến vào vườn dâu này bên trong, cho nên vườn dâu này bí mật, Bạch Tử Long bọn hắn cũng không biết. Nghĩ đến đây, hắn cũng triệt để yên tâm, trực tiếp đem Lư Hương triệu hoán đi ra, đem 3 khối khoáng thạch nhét vào bên trong Lư Hương. Sau đó Lư Hương kia lại hóa thành một đạo thanh quang, về tới Lăng Phong trong đan điền. Xoẹt xoẹt. Đại lượng sương mù màu đỏ, lập tức ở bên trong lư hương tràn ra. Lăng Phong giờ phút này cũng là xếp bằng ở đáy giếng, bắt đầu vận công luyện hóa những sương mù này. Những quáng thạch này bên trong mặc dù ẩn chứa không ít linh lực thuộc tính hỏa, nhưng là những linh lực này, cùng linh thạch so sánh, hay là có nhất định chênh lệch. Mà lại, đầu thứ 6 chủ kinh mạch chi mạch, so đầu thứ 5 chủ kinh mạch muốn rộng, bên trong tạp chất cũng nhiều, muốn hoàn toàn đem đầu thứ 6 chủ kinh mạch đả thông, cần càng nhiều chân khí. Lần này, bởi vì khoáng thạch số lượng cùng chất lượng, đều so trước đó khối kia cao hơn, cho nên lư hương thả ra linh lực, cũng so trước đó muốn nồng đậm rất nhiều. Có lần đầu tiên linh lực tôi thể đằng sau, Lăng Phong kinh mạch, đối với cái này hỏa thuộc tính linh lực trùng kích, cũng có được cực mạnh năng lực chống cự. Lúc đầu Lăng Phong thể chất liền rất mạnh, tại Đà Phong lĩnh trong động đá vôi, hắn lại ăn cửu thải thần mục nghê, thể nội ẩn chứa cường đại sinh mệnh nguyên khí. Cái này khiến Lăng Phong thân thể thích ứng năng lực cực mạnh, cho nên hiện tại hắn cho dù đồng thời luyện hóa 3 khối khoáng thạch, thân thể cũng có thể tiếp nhận. Sau một canh giờ, 3 khối khoáng thạch hoàn toàn bị luyện hóa, mà tại trong quá trình luyện hóa, 3 khối khoáng thạch thả ra linh lực thuộc tính hỏa, đều bị Lăng Phong dùng để hòa tan đầu thứ 6 trong kinh mạch tạp chất. Lăng Phong hơi có vẻ mỏi mệt, bất quá hắn cắn răng, tiếp tục đem lư hương triệu hoán đi ra, lần nữa cầm lấy 3 khối khoáng thạch ném vào trong lư hương, tiếp tục tu luyện. Như vậy, mãi cho đến tới gần trạng vạng tối thời điểm, Lăng Phong lúc này mới đình chỉ tu luyện, từ đáy giếng bò lên, hắn cúi đầu nhìn một chút giếng mỏ, trong lòng suy nghĩ, hiện tại giếng này bị ta đào đến càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều linh lực thuộc tính hỏa từ bên trong tiêu tán đi ra, những này tiêu tán linh lực thuộc tính hỏa, sẽ ảnh hưởng đến cây dâu sinh trưởng, gia tốc vườn dâu bên trong trình độ bốc hơi, ta phải tìm đồ vật đóng một chút. Sau đó, hắn liền đi hái lá dâu, trở lại phòng tầm đem tầm cho ăn tốt đằng sau, có một cái sọt, sau đó khiêng một khối cánh cửa, lần nữa đi tới vườn dâu bên trong. Hắn xuống đến đáy giếng, đem dưới đáy khoáng thạch đều cất vào trong cái sọt cong đi lên, dùng cánh cửa kia đem miệng giếng che lại, sau đó lại đang phía trên trải lên một tầng thật dày bùn đất, những cái kia tiêu tán linh lực thuộc tính hỏa, cũng giảm bớt thật nhiều. Khi Lăng Phong trở lại xúc mục phòng, sắc trời đã có chút lờ mờ. Hắn từ cửa sau trực tiếp trở lại gian phòng của mình, đem khoáng thạch đều đặt ở trong phòng của mình, sau đó hướng phía đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, Bạch Tử Long, Trương Đại Các, còn có Phùng Thiên Tường hắn A đều ngồi ở phòng khách, phát ra trận trận kêu rên. Nhìn kỹ, Lăng Phong phát hiện 3 vị sư huynh trên mặt đều có tổn thương. Đại sư huynh, các ngươi đây đều là thế nào? Lăng Phong đi đến Bạch Tử Long trước mặt bọn hắn, nhỏ giọng hỏi. Thao, đừng nói nữa. Ngay tại vừa rồi, 3 người chúng ta cùng cái kia Phương Du làm một khung. Ôi! Bởi vì nói chuyện động tác quá lớn, kéo tới vết thương trên mặt, Bạch Tử Long lập tức đưa tay nhẹ nhàng tại miệng vết thương xoa bóp một cái. Không thể nào! Cái kia Phương Du lợi hại như vậy. 3 người các ngươi liên thủ, còn bị hắn đánh cho thảm như vậy. Lăng Phong không thể tin, Bạch Tử Long thực lực, hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Liền xem như thanh đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 88 phương thần, cùng xếp hạng thứ 93 phương ngọc, đều không phải là đối thủ của Bạch Tử Long. Lăng Phong cũng nhìn ra được, lúc trước Bạch Tử Long giáo huấn phương thần cùng phương ngọc lúc, khẳng định còn không có dùng toàn lực. Nhưng là bây giờ, Bạch Tử Long lại thêm Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường cùng một chỗ, vậy mà đều bị đối phương giáo huấn đến thảm như vậy. Nóa, cái kia Phương Du thật sự là biến thái, thế mà học xong 3 môn pháp thuật, không chỉ công kích mạnh, tốc độ nhanh, mà lại phòng ngự cũng cực kỳ biến thái. Trương Đại Cát cũng không nhịn được mắng một tiếng, Phương Du có thể trên thanh đồng bảng xếp hạng thứ 2, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Phương Du hết thể tu luyện có 3 môn pháp thuật, theo thứ tự là Thạch Phu Thuật, Xúc Địa Thành Thốn còn có Hỏa Long Thuật. Thạch Phu Thuật, đang thi triển đằng sau, có thể cho tự thân làn da hóa đá, tăng cường rất nhiều tự thân lực phòng ngự. Xúc Địa Thành Thốn, loại bí pháp này thi triển đằng sau, có thể đem khoảng cách của song phương biến ngắn, tốc độ tăng gấp bội. Mà Hỏa Long Thuật, thì là hỏa xà thuật tiến giai bản pháp thuật, uy lực mạnh mẽ, bất quá cũng rất khó tu luyện. Trở lên cái kia 3 loại pháp thuật, tu luyện độ khó cực lớn, mà lại tu luyện, cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên, mặc dù có thiên phú, không có tài nguyên trèo trống mà nói, cũng là không luyện được. Tỷ như cái kia Thạch Phu Thuật, quá trình tu luyện bên trong, liền cần đại lượng thạch nhũ đến tôi thể, loại pháp thuật này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng đệ tử ngoại môn, căn bản cũng không dám đi tu luyện, bởi vì bọn hắn căn bản không có khổng lồ như thế tài nguyên đến chèo trống. Phương Du chính là Phương gia thiên tài, nếu như không phải là bởi vì người của Phương gia có mệnh lệnh, hắn đã sớm đột phá trở thành nội môn đệ tử. Người của Phương gia sở dĩ không để cho Phương Du đột phá, chính là để Phương Du ở ngoại môn, trở thành bọn hắn Phương gia mạnh mẽ nhất đòn sát thủ, uy hiếp những cái kia dám gây bất lợi cho Phương gia đệ tử ngoại môn. Bạch Tử Long ba người bọn họ liên thủ, đánh không lại Phương Du đó cũng là có thể thông cảm được. Đại sư huynh, các ngươi hôm nay làm sao đống nhiên nghĩ đến muốn cùng cái kia Phương Du đánh nhau nha? Lăng Phong nhìn xem Bạch Tử Long, trong lòng cảm giác có chút hiếu kỳ. Chương 78, 78, lửa xém lông mày. Ai, ngày mai ngươi liền muốn đi bố nghệ phường giao kén tàm, Phương Du bọn hắn ngốc tại đó, ngươi căn bản là không có cách rời đi. Chúng ta hôm nay dự định liên thủ cùng cái kia Phương Du đấu một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái kia Phương Du cho thu thập hết, lại không nghĩ rằng cái này Phương Du thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Chúng ta đang chiến đấu quá trình bên trong, cơ hồ đem trên người bảo bối đều tiêu hao hết, vẫn như trước không làm gì được cái kia Phương Du. Bạch Tử Long rất bất đắc dĩ, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn thế nhưng là các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, trên người linh phù nha, phụ trợ đan dược nha, đều cơ hồ dùng hết. Có thể cuối cùng bọn hắn vẫn như cũ bị Phương Du đánh cho hoa rơi nước chảy. Phương Du thực lực thực sự quá kinh khủng, nếu như Bạch Tử Long bọn hắn không có những cái kia linh phù cùng đan dược phụ trợ, căn bản là trốn không trở lại. Mà lại, vừa rồi bọn hắn động thủ thời điểm, chỉ có Phương Du một người xuất thủ, Tào Tùng, Phương Thần, còn có Phương Ngọc đều không có xuất thủ. Giờ phút này, Bạch Tử Long bọn hắn đều rất gấp, nếu như Lăng Phong ngày mai không đúng giờ đem kén tầm đưa đến bố nghệ phường mà nói, tông môn kia khẳng định sẽ đối với Quan Vân Phượng tiến hành trừng phạt, cho nên bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua nan quan này. Dạng này nha. Lăng Phong lông mày cũng là hơi nhíu lên, cái này thật có chút khó làm. Hắn biết Quan Vân Phượng mỗi tháng đều muốn cho bố nghệ phường đưa nhất định kén tầm. Đây chính là Quan Vân Phượng cơ sở nhiệm vụ một trong. Mà nếu như không giải quyết cái này Phương Du, cho dù bọn hắn đi ra, cũng chưa chắc có thể trở về. Hiện tại, cho dù là Bạch Tử Long bọn hắn, đều cầm cái này Phương Du không có bất kỳ biện pháp nào, chớ nói chi là Lăng Phong. Lăng Phong đi đến xúc mục phòng tiền viện cửa ra vào, trông thấy Phương Du đang cùng Phương Thần, Phương Ngọc, còn có Tào Tùng cùng một chỗ uống rượu. Trong khoảng thời gian này, Phương Du bọn hắn đã tại xúc mục phòng cửa ra vào dưới đại thụ, dựng lên một cái lều vải, hơn nữa còn trống lên một cái tiểu táo. Bốn người giờ phút này ngay tại cùng một chỗ ăn lẩu, quên cả trời đất. Mỗi ngày, đều sẽ có mặt khác Phương gia đệ tử ngoại môn, cho Phương Du bọn hắn đưa ăn ngon tới. Mà Phương Du bọn hắn những ngày gần đây, đều là tại ăn uống thả cửa, các loại bình rượu, xương cốt, rắc rưởi, đều là trực tiếp ném đến xúc mục phòng cửa ra vào. Tào Tùng bọn hắn thậm chí trực tiếp tại xúc mục phòng cửa ra vào đại tiểu tiện, xú khí huân thiên. Khi Lăng Phong mở ra cửa viện thời điểm, một trận hôi thối lập tức xông vào mũi, đại lượng con ruồi ở trước mặt hắn gào thét bay múa. Phương Du bọn hắn đều ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn tới. Ha ha, Lăng Phong, nhìn cái gì vậy? Có gan ngươi đi ra nha. Tào Tùng lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn, nửa canh giờ trước đó, Phương Du đem Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường đánh một trận thật đau, để hắn thoải mái không thôi. Tào Tùng, các ngươi chớ đắc ý, nếu là ta tìm tới cơ hội, khẳng định sẽ hung hăng đem các ngươi sửa chữa một trận. Lăng Phong ngẩng đầu, đối với Tào Tùng cùng Phương Du bọn hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó hung hăng đem cửa viện đóng lại. Hừ, bọn hắn nên ở không được bao lâu, nếu không, hôm nay Bạch Tử Long ba tên kia, cũng sẽ không xảy ra đến cùng ta giao thủ. Phương Du nhìn xem cái kia đóng lại cửa viện, khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, hắn có bó lớn thời gian, cho nên không có chút nào sốt ruột. Đúng đúng đúng, hiện tại bọn hắn khẳng định rất gấp. Phương Ngọc đột nhiên gật đầu, sau đó nâng bưng chén rượu lên, đối với Phương Du một mặt nịnh nọt nói ra, Phương Du đại ca, ta mời ngươi một chén. Tới tới tới, ta cũng kính Phương Du đại ca một chén, vừa rồi nhìn thấy Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có cái kia Phùng Thiên Tường bị Phương Du đại ca đánh ngao ngao thét lên, cũng không biết có bao nhiêu sảng khoái. Phương Thần cũng cười theo, hôm nay một trận, cũng làm cho bọn hắn đừng ở trong bụng oán khí đạt được phát tiết, tâm tình thật tốt. Ha ha ha, ta cũng phải kính Phương Du đại ca một chén. Tào Tùng nói, cũng đối với Phương Du, giơ chén rượu lên. Phương Du cười cười, cầm trong tay chén rượu cùng Phương Thần bọn hắn đụng một cái, sau đó nâng chén uống. Bọn hắn vui cười âm thanh, cũng đều truyền đến sát vách đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này, Thanh Vân Phong những đệ tử ngoại môn kia, cũng đều biết Thanh Như Lĩnh xúc mục phòng người đắc tội Phương Hằng. Ai, Bạch Tử Long bọn hắn xem như xong. Đúng vậy à, Bạch Tử Long tên kia cũng không ngốc à, thật không biết, hắn tại sao lại vì cái kia Lăng Phong, mà không tiếc đi đắc tội Phương Hằng. Cái kia Lăng Phong đến cùng là lai lịch gì nha? Trung quanh những cái kia đỉnh núi đệ tử ngoại môn, nhìn xem Thanh Như Lĩnh xúc mục phòng cửa ra vào Phương Du bọn người, cũng không khỏi nghị luận, trong lòng cũng là Bạch Tử Long bọn hắn cảm thấy tiếc hận. Dù sao bọn hắn trong những người này, có rất nhiều người cùng Bạch Tử Long giao tình của bọn hắn cũng không tệ. Thế nhưng là, bây giờ Bạch Tử Long bọn hắn đắc tội người thực sự quá lợi hại, cho dù những người này cùng Bạch Tử Long có giao tình, giờ phút này cũng không dám đối với Bạch Tử Long rỗi ra viện trợ chi thủ. Bọn gia hỏa này, quá phách lối. Trở lại phòng khách, Lăng Phong nhịn không được mắng to, ngẩng đầu đối với Bạch Tử Long hỏi, Đại sư huynh, Phương Du bọn gia hỏa này như vậy quá phận. Chẳng lẽ Huyền Kiếm Tông người của Chấp Pháp Đường liền mặc kệ sao? Chấp Pháp Đường? Ừ, ngươi cũng đừng trông cậy vào bọn hắn. Lúc đầu Huyền Kiếm Tông nội bộ đối với mấy cái này đệ tử ở giữa tranh đấu quản được cũng không phải là rất nghiêm ngặt. Phương Du cử động của bọn hắn, theo ý của ngươi mặc dù rất quá đáng, nhưng là tại tông môn những đại nhân vật kia trong mắt, không thể bình thường hơn được. Ở ngoài Huyền Kiếm Tông tu luyện giới, so Huyền Kiếm Tông bên trong càng tàn khốc hơn. Càng thêm không thể nói lý, đây chính là hiện thực, đây hết thể cũng không thể trách ai, muốn trách, cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ cường đại. Bạch Tử Long hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, biểu lộ cũng là rất bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng biết đây là Huyền Kiếm Tông cố ý gây nên, nếu là trong tông môn đệ tử, ngay cả những này ước hiếp đều nhẫn nhịn không được, ra ngoài bên ngoài, liền càng thêm không có cách nào sinh tồn. Muốn không bị người khi dễ, vậy liền cố gắng tu luyện. Đem thực lực của mình tăng lên. Nếu như quá mức gan giật, mọi người tu luyện cũng sẽ không quá tích cực. Hừ, chờ lao tử tu vi đột phá, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, sau đó ngẩng đầu đối với Bạch Tử Long bọn hắn nói ra, Đại sư huynh, Tam sư huynh, Tứ sư huynh, các ngươi đều chờ một chút, ta cái này đi làm cơm. Nhanh đi đi, chúng ta ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, nhanh chết đói. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Lăng Phong gật gật đầu sau đó về phòng bếp nấu cơm, Tào Tùng cùng Phương Du bọn hắn cái kia đắc ý gương mặt, ở trong đầu hắn vung đi không được. Đại khái nửa canh giờ, Lăng Phong liền đem làm cơm tốt, hắn làm được cơm rất đơn giản, một cái cơm cùng một cái món thập cẩm luận hầm, đây chính là Lăng Phong sở trường thức ăn ngon. Đại sư huynh, ngày mai, ta liền đưa kén tầm đi bố nghệ phường. Còn phải hạnh khổ các ngươi tiếp tục cuốn lấy cái kia Phương Du một chút. Lăng Phong đem một khối thịt khô nhét vào trong miệng, vừa nghĩ tới Tào Tùng bọn hắn dáng vẻ đắc ý kia, hắn liền đến khí. Không được, làm như vậy quá nguy hiểm, ba người chúng ta liền xem như dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể cuốn lấy cái kia Phương Du trong thời gian ngắn, mà bọn hắn còn có Phương Thần cùng Phương Ngọc, ngươi đánh không lại bọn hắn. Bạch Tử Long đem đũa buông xuống, một mặt trịnh trọng nhìn xem Lăng Phong. Chương 79, luyện khí đệ lục trọng. Không biết, coi như ta đánh không lại Phương Thần cùng Phương Ngọc, chạy trốn vậy cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lăng Phong nhìn xem Bạch Tử Long bọn hắn, nhàn nhạt cười một tiếng, đối với chạy trốn, hắn vẫn rất có tự tin. Ngũ sư đệ, Phương Thần những tên kia thế nhưng là ngon nhân, không cẩn thận liền có khả năng đem mạng nhỏ mất. Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong chỉ có luyện khí đệ ngũ trọng tu vi, mà Phương Thần cùng Phương Ngọc hai người bọn họ đều là luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong, chênh lệch của song phương là tại quá lớn. Đại sư huynh, việc này không có ngươi nói đến nghiêm trọng như vậy a. Bọn hắn thật dám giết người. Lăng Phong nhướng mày, hắn biết Huyền Kiếm Tông cao tầng mặc dù ngầm đồng ý trong môn đệ tử tranh đấu, nhưng lại nghiêm cấm xuất hiện tổn thương tính mệnh sự tình phát sinh. Hừ, bọn hắn có cái gì không dám? Cái kia Phương Hằng phía sau là Hổ Minh cùng Phương gia tại Thanh Vân Phong, thâm căn cổ đế, liền xem như trưởng tọa đối với bọn hắn gia tộc kiêng kỵ ba phần, bọn hắn những năm này giết chết đệ tử còn thiếu sao. Bạch Tử Long mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, tu vi của ta mặc dù chỉ có luyện khí đệ ngũ trọng, nhưng là ta chạy trốn bản lĩnh rất mạnh, sẽ không có sự tình. Nếu như chúng ta không đúng hạn giao kén mà nói, đến lúc đó phía trên khẳng định sẽ trách cứ xuống tới. Sư tỷ bây giờ tình huống này, khẳng định sẽ bị rời xuất mục phòng. Đến lúc đó chúng ta liền không cách nào chiếu cố sư tỷ. Lăng Phong đối với quan Vân Phượng an nguy hay là rất quan tâm. Tới đây đã lâu như vậy, hắn sớm đã coi quan Vân Phượng là làm là người một nhà, mà lại hắn cũng vô pháp 100% cam đoan chính mình đột phá đến trúc cơ cảnh về sau. Đồ chơi kia là không liền có thể khôi phục. Vạn nhất khôi phục không được đâu. Hoặc là khôi phục được không tốt đâu. Cho nên, vì dự phòng vạn nhất, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để quan Vân Phượng chết mất. Vậy được rồi, ngày mai, chúng ta liền thử lại một cái đi. Bạch Tử Long khẽ gật đầu, bây giờ bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Nếu là Lăng Phong ngày mai có thể thành công lao xuống Thanh Nhu Lĩnh, vậy bọn hắn cũng coi là giải quyết tình hình khẩn cấp. Ừm, vậy ta hiện tại đi phòng tầm hái cái tạm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đứng dậy hướng phía phòng tầm đi đến. Đi vào phòng tầm về sau, Lăng Phong kiểm tra một hồi phòng tầm đăng ký ngày. Ngày mai hắn muốn đưa đi xúc mục phòng kén tạm, là bạch ngọc tầm kén tạm. Cái này bạch ngọc tạm, tại còn không có hóa kén trước đó, toàn thân trắng như tuyết như mỡ đông, bọn chúng phun ra tơ tạm, trong suốt như bạch ngọc, mà lại kén tầm hình dạng, cùng bình thường tầm hình bầu dục không giống với, bọn chúng kén tầm là hình tròn. Nhìn chính là từng cái lông xù viên cầu, rất đáng yêu. Tại một nhóm này bạch ngọc tầm kén bên trong, có một bộ phận bạch ngọc tầm kết xuất kén tầm là màu vàng. Cái này một chút màu vàng kén tầm, là ăn màu vàng mạch lạc lá dâu đằng sau biến dị bạch ngọc tầm. Lăng Phong đang đút nuôi những này bạch ngọc tầm thời điểm, chuyên môn đem những cái kia màu vàng mạch lạc lá dâu lựa đi ra, nuôi nấng một phần nhỏ bạch ngọc tầm. Kết quả đúng như hắn sở liệu đồng dạng. Những này bạch ngọc tầm ăn màu vàng mạch lạc lá dâu, thành công biến đến dị, cuối cùng ngay cả bọn chúng phun ra tơ tầm, cũng thay đổi thành màu vàng. Lăng Phong đem một cái màu vàng kén tầm cầm lên, hắn lấy tay kéo một chút kén tầm mặt ngoài màu vàng tơ tầm, hắn phát hiện những này màu vàng tơ tầm độ cứng cỏi, so kén tầm màu trắng độ cứng cỏi cao gấp 5 lần không thôi. Những này màu vàng kén tơ tầm, đã có thể dùng tới làm tơ chất loại pháp bảo. Màu vàng bạch ngọc tầm kén số lượng đại khái chỉ có phổ thông bạch ngọc tầm kén 1/20, bởi vì màu vàng lá dâu số lượng cũng không nhiều, mà lại phòng tầm bên trong, còn có rất nhiều chủng loại tầm. Mỗi một loại tầm, Lăng Phong đều chọn lấy một phần nhỏ đi ra, dùng màu vàng lá dâu nuôi nấng. Không biết những này kén tầm màu vàng giá trị bao nhiêu. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, bắt đầu đem những kén tầm kia đều hái xuống, sau đó cất vào trong ba bố. Kén tầm màu vàng cùng kén tầm màu trắng tách ra hai túi, hái xong, hắn trực tiếp khiêng trở lại gian phòng của mình, hắn không có nghỉ ngơi, mà là xuất ra lư hương, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn chọn vẹn lớp 5 khối khoáng thạch. Lúc đầu, hắn có nắm chắc tại 5 ngày thời gian bên trong đột phá, nhưng là bây giờ, thời gian không đợi người, lại tiếp tục như thế, nàng sư tỷ khẳng định mất mạng. Mà Lăng Phong cũng không biết Bạch Tử Long bọn hắn là cố ý áp chế tu vi của mình. Hắn coi là Bạch Tử Long đám người đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên, hắn chỉ có thể mau sớm tu luyện, nếu như tu vi của hắn đột phá, vậy còn có rất lớn hy vọng cứu vớt quan Vân Phượng. Cho nên, hắn nhất định phải giành giật từng giây. 5 khối khoáng thạch nhét vào lư hương đằng sau, lư hương lập tức hóa thành một đạo thanh quang chui trở lại bên trong đan điền của hắn. Vâng! Đại lượng sương mù màu đỏ, tại trong lư hương bay lên, sau đó hướng phía kinh mạch của hắn du tẩu. Mà Lăng Phong thì là cảm giác được kinh mạch của mình trong nháy mắt bị trống bành trướng, có loại sắp vỡ ra cảm giác, tựa hồ có người dùng dao găm sắc bén, không ngừng tại cắt kinh mạch của hắn. Thể nội áp lực cực lớn, khiến cho thân thể của hắn mặt ngoài mạch máu đều từng cây buộc phát lên, phảng phất có con run ở bên trong khoan thành động. A! Lăng Phong cắn chặt hàm răng, cứ việc giờ phút này cảm giác để hắn rất thống khổ, nhưng hắn hay là cắn răng nhịn được. Nửa nén hương đằng sau. Lăng Phong thích hướng loại cảm giác này, bất quá giờ phút này toàn thân hắn đều đã bị mồ hôi ướt đẫm. Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, thể nội đầu thư 6 chủ kinh mạch, rốt cục bị đả thông. Tại đầu thư 6 chủ kinh mạch bị đả thông sát na, hắn chân khí bên trong đan điền, giống như thiếu đê hồng thủy đồng dạng, điên cuồng hướng phía đầu thư 6 chủ kinh mạch dũng mãnh lao tới. Hắn cảm giác đến trong đan điền khủng bố áp lực, trong nháy mắt đạt được phát tiết. Lập tức dẫn đạo những chân khí này tại thể nội du tẩu, hướng phía chi mạch phân tán mà đi. Những cái kia bị chi mạch bao trùm địa phương, tại chân khí thẩm thấu vào, bộ phận thân thể cùng tế bào, cũng là đang nhanh chóng phát sinh thuế biến. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong mới đem thể nội trạng thái ổn định lại. Hắn từ từ mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, ở trong lòng cuồng thiếu, ha ha ha, trời cũng giúp ta, không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã đột phá đến luyện khí đệ lục trọng. Sau một lát, Lăng Phong cưỡng chế lấy trong lòng tâm tình kích động, tiếp tục tu luyện. Sau một canh giờ, lư hương bên trong khoáng thạch toàn bộ đều bị luyện hóa, mặc kệ Lăng Phong hướng bên trong thả bao nhiêu khối khoáng thạch, lư hương kia đều là tại trong vòng một canh giờ liền hoàn toàn luyện hóa. Lăng Phong đem dùng bình ngọc đem những cái kia màu đỏ linh dịch chứa vào, những linh dịch này tại tiếp xúc vật chất thời điểm, cũng sẽ ở vật chất mặt ngoài diễn sinh ra một tầng hoàn mỹ hỏa thuộc tính đạo văn. Bất quá tại vách bình bên trong hình thành hỏa thuộc tính trận văn về sau, liền sẽ không lại hình thành tầng thứ hai, kể từ đó, cái kia hỏa thuộc tính linh dịch cũng sẽ không tiếp tục bay hơi. Sau 4 canh giờ, trời triệt để sáng lên, mà tại tối hôm qua, Lăng Phong hết thể luyện hóa 26 khối khoáng thạch, lần thứ nhất luyện hóa 5 khối, lần thứ 2 luyện hóa 6 khối, lần thứ 3 luyện hóa 7 khối, lần thứ 4 luyện hóa 8 khối. Mỗi một lần luyện hóa linh thạch, hắn đều tận khả năng gia tăng 1 khối. Chương 80, giết chết bọn chúng. Trải qua một buổi tối điên cuồng tu luyện, Lăng Phong chẳng những không có mỏi mệt, ngược lại cảm giác được tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân tràn đầy lực lượng, chỉ bất quá hắn mặt ngoài thân thể, lại bài xuất đại lượng tạp chất. Khi hắn tắm rửa xong, đi vào phòng khách thời điểm, lại phát hiện cái kia trên bàn cơm trưng bày 2 cái nóng hôi hổi màn thầu, Bạch Tử Long bọn hắn nhưng không thấy thân ảnh. Lăng Phong biết Bạch Tử Long bọn hắn khẳng định muốn đi làm việc, dù sao bọn hắn cùng ngoài cửa Phương Du bọn người không giống với, Phương Du bọn hắn không cần cùng Bạch Tử Long bọn hắn dạng này hạnh khổ lao động. Bạch Tử Long bọn hắn tại xúc mục phòng, mặc dù hạnh khổ, nhưng là mỗi tháng cơ sở trợ cấp đều so với bình thường đệ tử ngoại môn cao rất nhiều. Đem xúc mục phòng những cái kia xúc vật quản lý tốt, chính là Bạch Tử Long bọn hắn mỗi tháng cơ sở nhiệm vụ, cơ sở này nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành tốt, nếu không, khẳng định sẽ nhận tông môn trừng phạt. Lăng Phong đem màn thầu cầm lên, bắt đầu gặm. Đại khái sau một nén nhang, Bạch Tử Long bọn hắn đều đem buổi sáng làm việc làm xong, về tới xúc mục phòng. Ngũ sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Tử Long nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ có chút ngưng trọng. Ừm. Các ngươi chờ một chút, ta trở về phòng đem kén tầm lấy ra. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó quay người chạy về gian phòng của mình, đem kén tầm cong đi ra. Vậy liền làm đi. Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường liếc nhau, sau đó mọi người hướng phía tiền viện đại môn đi đến. Đi tới cửa, Trương Đại Cắt đem cửa viện kéo ra, một trận trùng thiên hôi thối xông vào mũi, đại lượng con ruồi bay múa. Mà Phương Du bọn hắn cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Nha! Rốt cục nhịn không được sao? Hôm nay còn muốn đi ra bị đánh sao? Phương Du nhìn xem Bạch Tử Long bọn hắn, nhịn không được mở miệng chế dễ ước. Ha ha ha! Tào Tùng cùng Phương Thần huynh đệ, cũng nhịn không được cười ha hả. Hiện tại bọn hắn đều cảm giác được chính mình nắm chắc phần thắng. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể để Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn ở trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngũ sư đệ, chuẩn bị! Bạch Tử Long quay đầu nhỏ giọng Lăng Phong nói một tiếng. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, giờ phút này hắn đã đem kén tầm vác tại phía sau. Xông. Bạch Tử Long một ngựa đi đầu, lập tức hướng phía Phương Du phóng đi, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tưởng cũng là theo sát sau đó. Hừ, muốn chết. Phương Du sầm mặt lại, hai tay bọc ấn, chung quanh thiên địa linh khí, đều nhanh nhanh hướng phía hắn hội tụ mà đi, khiến cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ ở trước mặt hắn hình thành. Từng đợt sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà Phương Du trên người áo bào, cũng là tại sóng nhiệt này trùng kích phía dưới, không ngừng vung vẩy. Hỏa Long Thuật. Cuối cùng, Phương Du hét lớn một tiếng, một trận to rõ tiếng long ngâm từ trước mặt hắn đoàn hỏa diễm kia bên trong truyền ra, lập tức một đầu dài 3 mét hỏa long gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt hướng phía Bạch Tử Long bay đi. Ngày hôm qua chiến đấu, Bạch Tử Long bọn hắn mặc dù bị đánh bị thương, nhưng cuối cùng đều thành công chạy trốn trở về, cái này khiến Phương Du rất khó chịu. Cho nên, hôm nay nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn lần nữa xuất kích, Phương Du không giấu giếm thực lực nữa, toàn lực xuất thủ. Phương Du biết Bạch Tử Long là thanh như lĩnh xúc mục phòng chủ tâm cốt, chỉ cần hắn tập trung lực lượng công kích Bạch Tử Long, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường, nhất định sẽ giúp bận hiệu. Kể từ đó, hắn một chiêu liền có thể kiềm chế lại Bạch Tử Long ba người. Vô Phong khởi lãng. Nhìn thấy Phương Du vừa ra tay liền sử xuất đòn sát thủ, Bạch Tử Long cũng không dám chủ quan, cũng là lập tức thi triển ra pháp thuật. Rầm rầm. Trung quanh thiên địa linh khí bị tụ tập, cuối cùng ở trước mặt của hắn tạo thành đại lượng bọt nước, những này bọt nước hướng phía cái kia Hỏa Long đánh tới. Xoẹt. Cái kia bọt nước trong nháy mắt liền bị Hỏa Long chặn lại, tại cái kia Hỏa Long cái kia kinh khủng dưới nhiệt độ, bọt nước không ngừng bị bốc hơi thành đại lượng hơi nước. Bất quá, Phương Du thực lực thực sự quá mạnh, Bạch Tử Long bọt nước, tại liên tục bại lui. Ẩm. Ẩm. Trương Đại Cát lập tức đưa tay chống đỡ sau lưng Bạch Tử Long, đem chân khí của mình rót vào đến Bạch Tử Long thể nội, để hắn duy trì pháp thuật. Mà Phùng Thiên Tường cũng là đem hai tay chống đỡ sau lưng Trương Đại Cát. Ba người liên thủ, để Bạch Tử Long khí thế tăng gấp bội, trong nháy mắt ngăn trở Phương Du Hỏa Long thuật. Hỗn đản. Phương Du không nghĩ tới Bạch Tử Long bọn hắn thế mà còn có dạng này hợp kích kỹ năng, hiện tại tình huống này, hắn căn bản là không có cách thu tay lại, chỉ có thể cùng Bạch Tử Long bọn hắn liều mạng đến cùng, nhìn xem cuối cùng đến cùng ai trước ngã xuống. Hoa, là Bạch Tử Long bọn hắn cùng Phương Du động thủ. Cái kia Phương Du thật là lợi hại a. Trong khoảng thời gian này, chung quanh đỉnh núi người, đều tại mật thiết chú ý Thanh Nhu lĩnh bên trên tình huống, cho nên Bạch Tử Long bọn hắn cùng Phương Du giao thủ một cái, chung quanh những cái kia đỉnh núi người, đều nhao nhao đi ra vây xem. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là bọn hắn đều là đệ tử ngoại môn, có ít nhất luyện khí đệ tứ trọng tu vi, thị lực viễn siêu thường nhân, cho nên vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Phương Du đại ca chịu đựng, chúng ta tới giúp ngươi. Phương Thần cùng Phương Ngọc thấy thế, lập tức ra tốc hướng phía Bạch Tử Long bọn hắn lướt đến. Giờ phút này Bạch Tử Long bọn hắn muốn cùng Phương Du so đấu nội lực, căn bản hoàn mỹ xuất thủ, loại trạng thái này, Bạch Tử Long bọn hắn ở trước mặt Phương Thần. Đơn giản chính là thịt trên thớt, mặc cho bọn hắn làm thịt. Hoàng bét, Bạch Tử Long bọn hắn chết chắc. Đúng vậy a, hiện tại bọn hắn căn bản rút không ra tay tới đối phó Phương Thần cùng Phương Ngọc. Đối diện đỉnh núi những đệ tử ngoại môn kia, thấy cảnh này, cũng nhịn không được là Bạch Tử Long bọn hắn lo lắng. Ha ha ha, Bạch Tử Long, các ngươi chết hết cho ta đi. Phương Thần thân thể nhảy lên thật cao, sau đó mở miệng hét lớn, địa lộ thứ. Phương Thần thân thể nhanh chóng hạ xuống, khi hắn hai chân chạm đất sát na, mặt đất giống như mặt nước một dạng, tạo nên một vòng gợn sóng, cái kia gợn sóng hiện ra hình quạt hướng phía Bạch Tử Long bọn hắn khuyết tán mà đi. Lúc này, đừng nói uy lực này cường đại địa độ thứ, liền xem như một cái pháp thuật nho nhỏ, đều có thể ảnh hưởng đến Bạch Tử Long bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Tử Long bên cạnh bọn họ, hắn hung hăng dậm chân một cái. Một đạo ám kình dọc theo mặt đất khuyết tán mà đi, trong nháy mắt liền cùng Phương Thần kích lên đại địa gợn sóng đụng vào nhau. Vâng! Tại giữa hai người địa phương, mặt đất kia bị lực lượng cường đại lật tung, đại lượng đất đá vẩy ra đứng lên. Ngũ sư đệ, đừng quản chúng ta, đi mau! Bạch Tử Long quay đầu đối với Lăng Phong hét lớn. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Phương Ngọc nhìn thấy Lăng Phong đi ra, lập tức phất tay, một cái bình ngọc trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong phong tới. Bình Ngọc này, trước đó tại Bạch Tử Long cùng Phương Thần động thủ thời điểm, Lăng Phong trông thấy Phương Ngọc sử dụng qua, hắn biết trong Bình Ngọc này có đặc thù khí thể, có thể đem Bạch Tử Long bọt nước trong nháy mắt đông lạnh thành huyền băng. Thế nhưng là, tại đối mặt Bình Ngọc này thời điểm, Lăng Phong nhưng không có lùi bước, hắn mặt trầm như nước, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem nắm đấm của mình bao khỏa, sau đó một quyền hướng phía Bình Ngọc kia đập tới. Ầm. Bình Ngọc kia trong nháy mắt vỡ ra. Đại lượng sương mù màu trắng trong nháy mắt cuốn lên Lăng Phong cánh tay, sau đó cấp tốc lan tràn đến Lăng Phong toàn thân. Những sương mù màu trắng này là một loại đặc thù hàn vụ, nhiệt độ cực thấp. Ken két. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bị màu trắng băng sương bao trùm. Chương 81, nguyên lai ta lợi hại như vậy. Ngũ sư đệ. Bạch Tử Long bọn hắn biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại lựa chọn chính diện cùng Phương Thần huynh đệ chống lại. Ha ha ha! Nhìn thấy Lăng Phong cũng bị băng điêu bao trùm, Phương Ngọc, Phương Thần, còn có cái kia Tảo Tùng cũng nhịn không được lớn tiếng cùng thiếu. Lăng Phong bị băng phong, giờ phút này không còn có người có thể ngăn cản Phương Ngọc cùng Phương Thần bộ pháp của bọn hắn. Nóa, liều mạng! Thấy cảnh này, Bạch Tử Long cắn răng một cái, đang chuẩn bị giải khai thể nội phong ấn, để cho mình tu vi đột phá. Thế nhưng là, Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí thế trên người Lăng Phong bộc phát, trong nháy mắt đem hắn bên ngoài thân băng xương cho làm vỡ nát. Tại chấn vỡ băng xương sát na, Lăng Phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Ngọc, sau đó một quyền hướng phía Phương Ngọc ngược đập tới. Cho đến tận này, Lăng Phong chỉ là học tập linh vũ quyết một loại pháp thuật, hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu, chỉ có thể dựa vào quyền cước cùng lư hương pháp bảo. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn không muốn bại lộ chính mình lư hương, cho nên chỉ có thể lựa chọn công phu quyền cước. Cái gì? Phương Ngọc sắc mặt đột biến, hắn lúc đầu cho là mình ném ra cái bình đã triệt để đem Lăng Phong đông cứng, không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà một chút sự tình đều không có. Giờ phút này, Lăng Phong đã đi tới Phương Ngọc trước mặt, tốc độ của hắn quá nhanh, Phương Ngọc căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể kích hoạt tự thân mang theo hộ thể linh phủ. Một cái trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện, đem Phương Ngọc thân thể bảo vệ. Lăng Phong nắm đấm hung hăng nện ở trên lồng ánh sáng kia. Bành! Lồng ánh sáng kia chỉ là có chút ngăn cản một chút liền phá thoái, Lăng Phong nắm đấm thế đi không giảm, nặng nề mà nện ở Phương Ngọc trên ngực, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem Phương Ngọc ngực đánh cho sụp đổ xuống. Giang giác! Một trận thanh âm thanh thúy truyền ra, Phương Ngọc xương ngực bị đánh đến nứt ra, thân thể càng là trực tiếp bay ngược 6-7 mét, sau khi rơi xuống đất trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Phúc! Một ngụm máu tươi tại Phương Ngọc trong miệng phun ra, hắn lấy tay chống đỡ lấy mặt đất, muốn đứng lên, thế nhưng là ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, để hắn lần nữa ngã nhào xuống đất. Cái này! Bạch Tử Long bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong thực lực vậy mà cường đại như thế, chẳng những phá hết Phương Ngọc hộ thân linh phủ, hơn nữa còn đem Phương Ngọc đánh thành trọng thương. A, Lăng Phong chính mình cũng là có chút sai cứ thế, hắn vốn đang coi là Phương Thần cùng Phương Ngọc rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà cười như thế, một quyền của mình đem hắn đả thương. Nhị đệ, Phương Thần nhìn thấy Lăng Phong đem Phương Ngọc đánh thành trọng thương, thẹn quá hóa giận. Cả người như là một đầu phát cuồng mánh thú, hai mắt huyết hồng, biểu lộ dữ tợn, khí thế trên người hướng phía Lăng Phong áp bách mà đến, hai tay cũng là lập tức kết động thủ ấn. Ha ha, tới đi. Lăng Phong cuồng tiếu một tiếng, chiến ý ngập trời, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên. Tại hắn đứng yên địa phương, một cây thổ truy trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nếu như không phải Lăng Phong phản ứng cấp tốc, khẳng định bị cái này gai đất đánh trúng vào. Lăng Phong thân thể trên không trung xoay tròn, đùi phải nổi lên mãnh liệt kình phong, hướng thẳng đến Phương Thần quét tới. Muốn chết? Phương Thần ánh mắt phát lạnh, ngoại trừ pháp thuật bên ngoài, bản thân hắn năng lực cận chiến cũng cực mạnh, hắn không cho rằng Lăng Phong có thể cùng chính mình so sánh, cho nên lập tức huy quyền đánh phía Lăng Phong chân. Ầm! Tại nắm đấm chạm đến Lăng Phong đùi phải thời điểm, Phương Thần cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng lập tức từ Lăng Phong chân truyền đến. Giang giác! Phương Thần thân thể bay ngược mà quay về, ngã nhào trên đất, cánh tay vô lực rủ xuống. Vừa rồi một kích kia, cánh tay phải của hắn, bị Lăng Phong chân lực lượng cường đại cho đánh gãy. Ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai chẳng qua là thái điểu. Lăng Phong cười to một tiếng, không đợi Phương Thần đứng vững, thân thể của hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, cả người lần nữa đằng không mà lên. Hướng phía Phương Thần phóng đi. Phương Thần sắc mặt đột biến, lập tức kích hoạt hộ thể linh phủ, cùng lúc đó, hắn còn sử dụng ra thổ tường thuật. Một mặt tường đất ra ngăn tại Lăng Phong trước mặt, mà Lăng Phong trực tiếp đụng vào. Oanh! Tường đất kia trong nháy mắt bị đâm đến chia 5 xẻ 7, mà Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Thần, trực tiếp huy quyền hướng phía hắn đánh tới. Ầm! Phương Thần hộ thể lồng ánh sáng, cũng là ứng thanh mà nát, hắn cánh tay phải đã đứt. Giờ phút này chỉ có thể nâng lên tay trái ngăn cản, trong nháy mắt cùng Lăng Phong nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Bành! Phương Thần thân thể lần nữa bị đánh bay, bởi vì Lăng Phong một quyền này lực lượng có một bộ phận bị hộ thể lồng ánh sáng tháo bỏ xuống. Mà lại Lăng Phong nắm đấm lực lượng không cách nào cùng hắn chân lực lượng so sánh, cho nên Phương Thần cánh tay trái cũng không có đoạn. Bất quá Phương Thần cũng không chịu nổi, hắn cảm giác đến chính mình toàn bộ cánh tay trái đều đã chết lặng. Tại cùng Lăng Phong đối quyền sát na, một cỗ cường hoành chân khí xông vào trong cơ thể hắn, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, để chân khí của hắn trong nháy mắt hỗn loạn, cho dù hắn muốn thi triển pháp thuật, cũng không thể ra sức. Một quyền qua đi, Lăng Phong không cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào, lập tức xông đi lên, một cước đá vào Phương Thần trên bụng, trực tiếp đem hắn đạp bay ra mười mấy mét. Phốc, khu khu khu. Phương Thần phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, liền không ngừng ho khan, giờ phút này hắn đã vô lực tái chiến. Chết đi cho ta. Lúc này, cái kia Tào Tùng hai tay giơ một khối đá lớn, đột nhiên hướng phía Lăng Phong vọt tới. Thế nhưng là, ngay tại Tào Tùng chuẩn bị đem trong tay tảng đá lớn đánh tới hướng Lăng Phong đầu thời điểm, Lăng Phong đột nhiên quay đầu. Tào Tùng trong nháy mắt liền cứ thế tại nơi đó, phảng phất chúng định thân thuật đồng dạng, liền ngay cả bộ mặt biểu lộ, cũng là bảo trì dừng lại trạng thái, hai mắt trừng tròn xoe, bộ mặt cái kia biểu tình dữ tợn, dần dần thu liễm, cuối cùng đối với Lăng Phong gạt ra vẻ mỉm cười, cái kia nâng tại đỉnh đầu tảng đá lớn, cũng không có đập xuống. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tào Tùng nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên vung tay quất vào Tào Tùng trên khuôn mặt. Đùng! Tào Tùng ngay cả người mang thạch bay ra ngoài 6-7 mét, lại có hai viên răng từ trong miệng của hắn bay ra, hắn trực tiếp ngã vào xúc mục phòng tiền viện cửa ra vào trong đống rác. Ta dựa vào. Bạch Tử Long bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng một tiếng, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, dễ như trở bàn tay liền đem Tào Tùng cùng Phương Thần Phương Ngọc giải. Vừa rồi một màn kia, đều là tại trong thời gian cực ngắn phát sinh, đừng nói là Bạch Tử Long bọn hắn, cho dù là Lăng Phong chính mình, cũng không nghĩ tới thực lực của mình thế mà mạnh như vậy. Ác Thảo Nha, tiểu tử kia là ai? Lại lợi hại như thế? Không biết nha, thế mà có thể đem Phương Ngọc cùng Phương Thần đều cho ngược, thật lợi hại. Ta biết hắn là ai, hắn tên là Lăng Phong, trước đó tại giới tạp dịch thời điểm, cái kia Trương Chính Trực chính là bị hắn buộc trở thành đệ tử ngoại môn. Hắn chính là Lăng Phong nha. Sát vách đỉnh núi quan chiến những đệ tử ngoại môn kia, cũng đều bị Lăng Phong biểu hiện cho chấn kinh, dù sao Phương Thần cùng Phương Ngọc đều là thanh đồng bảng bên trên xếp hạng top 100 tên siêu cấp cường giả. Nhưng là bây giờ hai người liên thủ đều đánh không lại Lăng Phong, thực sự để cho người ta rung động. Chương 82, ta để cho ngươi trăng bước. Lăng Phong quất bay Tảo Tùng đằng sau, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp nhào về phía Phương Du. Thời khắc này Phương Du, đang cùng Bạch Tử Long bọn hắn đấu pháp, căn bản không thoát thân được. Hỗn đản! Nhìn thấy Lăng Phong hướng phía công kích mình mà đến, Phương Du nhịn không được mắng to, lập tức chủ động đình chỉ pháp thuật. Sau đó thân thể lập tức nhảy lên thật cao. Dầm dầm. Đại lượng bọt nước, trực tiếp tuôn hướng Phương Du lúc đầu đứng địa phương. Phương Du chân tại cái kia trên bọt nước điểm nhẹ một chút, sau đó rơi trên mặt đất, đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ửng hồng, một tia máu tươi tại khỏe miệng của hắn thẩm thấu ra. Vừa rồi hắn cưỡng ép kết thúc pháp thuật, cái kia cường đại phản vệ chi lực, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng hắn đây cũng là bị ép buộc. Phương Du biết, nếu như hắn không chủ động kết thúc pháp thuật, nếu như bị Lăng Phong công kích đến, hậu quả khẳng định sẽ thảm hại hơn. Đại sư huynh, chúng ta cùng tiến lên, làm chết ra hỏa này. Lăng Phong hướng phía Bạch Tử Long bọn hắn hô một tiếng, chính mình dẫn đầu hướng phía Phương Du phóng đi. Tốt. Bạch Tử Long bọn hắn giờ phút này cũng là tinh thần tỉnh táo. Hôm qua bọn hắn bị Phương Du đánh cho thảm như vậy, hôm nay rốt cục có cơ hội báo thù. Lập tức cùng Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tưởng cùng một chỗ vọt tới. Muốn chết. Phương Du nhìn chằm chằm Lăng Phong, mắt lộ ra hàn quang, hắn không có tránh né, mà là huy quyền hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thực lực cùng mình chống lại, dù sao hắn nhưng là thanh đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 2 tồn tại, vô luận là pháp thuật hay là năng lực cận chiến, đều cực kỳ xuất chúng. Nhìn thấy Phương Du hướng phía công kích mình mà đến, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Chân khí trong cơ thể bị hắn thôi động đến cực hạn, điên cuồng hướng phía cánh tay phải dũng mãnh lao tới. Tại chân khí hùng hậu quán thâu dưới, Lăng Phong cánh tay phải ống tay áo đột nhiên phồng lên đứng lên, mà hữu quyền của hắn cũng là lóe ra hừng hực bạch quang. Ầm. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng nhau cùng một chỗ, một cỗ cường hành khí lãng lập tức hướng phía bốn phía khuếch tán, đem trên mặt đất cảnh khô lá héo úa cùng bụi đất đều cuốn lại. Lăng Phong thân thể bay ngược 4-5 mét. Sau khi hạ xuống lui mấy bước lúc này mới ổn định thân ảnh, cánh tay phải của hắn có chút run rẩy. Mà Phương Du cũng là lui về sau 3 bước. Lúc này, Bạch Tử Long bọn hắn cũng tới đến Phương Du bên người, huy quyền hướng phía Phương Du phát động công kích. Phương Du sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay vội vàng bấm ấn, quát to, thạch phu thuật. Xoẹt xoẹt. Phương Du làn da lập tức có lấy huỳnh quang lấp lóe, sau đó da của hắn trong nháy mắt hóa đá. Phanh phanh phanh. Bạch tử long quả đấm của bọn hắn nện ở trên thân Phương Du. Phương Du cái kia hóa đá trên da, lập tức sáng lên đại lượng đạo văn, một cỗ cường đại phản lực, đem bạch tử long bọn hắn tung bay. Đều chết cho ta đi. Phương Du tức giận, giống to một tiếng, đang chuẩn bị hướng phía bạch tử long bọn hắn đánh tới. Thế nhưng là một cỗ lăng liệt tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến, hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp Lăng Phong đã đẳng không mà lên, một cái chân tại trong tầm mắt của hắn kịch liệt phóng đại, hắn theo bản năng đưa tay ngăn tại trước mặt mình. Ẩm. Lăng Phong chân trực tiếp quất vào Phương Du trên hai tay, lực trùng kích cường đại trực tiếp đem Phương Du đạp bay ra ngoài, mà Phương Du hai tay ra đá, cũng bị đánh rách tả tơi. Cho dù đến bây giờ, Lăng Phong chân cũng vẫn như cũ cột bí ngân. Cái này bí ngân trọng lượng lớn, mật độ cao, độ cứng cũng cao. Mặc dù Phương Du thạch phu thuật phòng ngự cực mạnh, nhưng trình độ cứng cấp vẫn là không cách nào cùng Lăng Phong bắp chân chô bí ngân so sánh. Ngươi! Phương Du sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể phá mất chính mình thạch phu thuật. Lên! Bạch tử long bọn hắn lập tức nắm lấy cơ hội, xông tới, đối với Phương Du một trận cuồng ẩu. Lăng Phong vọt tới Phương Du bọn hắn trước đó dựng lều vải trước mặt. Bưng lên bọn hắn đồ nấu ăn nồi sắt, cái nồi sắt này bên trong, còn có canh nóng, hắn vọt thẳng tới. Đại sư huynh, các ngươi tránh ra cho ta. Bạch long bọn hắn quay đầu, nhìn thấy Lăng Phong bưng nồi sắt xông tới bộ dáng, lập tức tránh qua, tránh né. Phương Du bị bạch tử long bọn hắn đánh cho choáng váng vọt tới, bạch tử long bọn hắn né tránh về sau. Hắn lập tức đạt được cơ hội thở dốc, thế nhưng là hắn ngẩng đầu một cái, lại trông thấy Lăng Phong bưng nồi sắt hướng phía chính mình lao đến. Hắn còn đến không kịp trốn tránh, Lăng Phong liền đem trong nồi sắt nóng hổi nước canh hướng phía hắn dội tới. Soạn! Những cái kia nước canh, lập tức dội ở trên người Phương Du, một chút rau xanh nhào bột mì đầu, trực tiếp treo ở Phương Du trên trán. A! Cho dù Phương Du thạch phu thuật còn không có giải trừ, cũng giống vậy bị cái kia mì nước bỏng đến ngao ngao thét lên. Cái này vẫn chưa xong, Lăng Phong vung lên nồi sắt, hướng thẳng đến Phương Du trán vỗ tới. Ẩm! Nồi sắt kia trực tiếp bị nện phá, bọc tại Phương Du trên cổ. Lăng Phong cũng là thừa cơ một cước đá vào Phương Du trên bụng, một cỗ chân khí vọt thẳng nhập Phương Du trong đan điền, nhiễu loạn hắn khí cơ. Phương Du thạch phu thuật, cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Chắn chúng ta cửa. Ta để cho ngươi chắn. Lăng Phong đối với Phương Du một trận đập mạnh, có thể là bởi vì lúc trước tại Đà Phong lĩnh hắn bị Lâm Bạch chắn qua một lần, cho nên hiện tại hắn đặc biệt chán ghét chắn chính mình cửa ra hỏa. Bạch tử long bọn hắn cũng vọt lên, mọi người cùng nhau động thủ. Thạch phu thuật. Phương Du ngươi không phải rất nhu sao. Hôm qua không phải nói đứng ở nơi đó để cho chúng ta đánh đều không gây thương tổn được ngươi mảy may sao. Bạch tử long một bên đập mạnh, vừa hướng Phương Du phá vỡ mang to. Thao, nhìn ta không đạp chết ngươi, ngươi hôm qua không phải nói chúng ta căn bản không đụng tới góc áo của ngươi sao. Trương Đại Cắt cũng là rất tức giận, đặt chân cũng rất dùng sức. Hôm qua bọn hắn thế nhưng là bị cái này Phương Du nhục nhã thẳng rồi, đều tức sôi ruột, hiện tại rốt cục có thể báo thù. Con mụ nó, Phương Du ngươi rác rưởi này, ngươi không phải nói một bàn tay liền có thể đem chúng ta ba cái bãi bình sao. Ta để cho ngươi trăng bức. Phùng Thiên Tường giờ phút này cũng là cuồng thái lộ ra, chuyên môn đối với Phương Du mặt hung hăng đạp, đặt chân tuyệt không lưu tình. Á á á, tại Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn vây đánh phía dưới. Phương Du tiếng kêu thảm kia không ngừng trên thanh như lĩnh quanh quẩn. Ta dựa vào nha, đây, đây cũng quá điên cuồng đi. Sát vách đỉnh núi quan chiến đệ tử ngoại môn, đều bị trước mắt một màn này triệt để sợ ngây người. Thanh đồng bảng bên trên xếp hạng thứ 2 Phương Du, thế mà bị thanh như lĩnh xúc mục phòng người cho ngược. Nhìn xem Phương Du bị cuồng ẩu, Phương Thần cùng Phương Ngọc sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, bọn hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh đến nước này. Huynh đệ bọn họ trong lòng rất sợ hãi, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng lại không dám chạy, bọn hắn biết mình chạy không được, giờ phút này chỉ có thể ngơ ngác ngồi dưới đất. Mà tại trong đống rác vừa mới bỏ ra tới Tào Tùng, thấy cảnh này đằng sau, lại lập tức lùi về đến trong đống rác. Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn trọn vẹn đối với Phương Du cuồng cuồng ẩu nửa nén hương mới dừng lại. Phương Du đã bị đánh thành đầu heo, toàn thân mình đầy thương tích, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. Ta nhổ vào. Bạch Tử Long còn hướng lấy Phương Du khạc một bãi đàm, giờ phút này hắn cùng Trương Đại Cắt còn có Phùng Thiên Tường, trong lòng đều thoải mái không thôi, hôm qua bọn hắn còn bị Phương Du giáo huấn, nhưng là hôm nay, cái này Phương Du liền bị bọn hắn ngược thành đầu heo. Nhìn ta không nước tiểu chết ngươi. Trương Đại Cát nói, bắt đầu giải khai dây lưng quần đối với Phương Du đi tiểu. Chương 83, Bạch Lao Đại, bọn hắn đói bụng. Ê! Lao Tam, được rồi, chung quanh có người nhìn xem đâu. Chú ý hình tượng. Bạch Tử Long lập tức kéo lại Trương Đại Cát, quay đầu hướng phía đối diện đỉnh núi nhìn lại. Bọn hắn Thanh Nhu Lĩnh đối diện, chính là Kim Nhu Lĩnh. Giờ phút này Kim Nhu Lĩnh bên trên đã tụ tập trên 100 cái đệ tử ngoại môn. Những đệ tử ngoại môn này đều là phụ cận đỉnh núi người, bởi vì Kim Nhu Lĩnh khoảng cách Thanh Nhu Lĩnh gần nhất, cho nên bọn hắn đều chạy đến Kim Nhu Lĩnh bên trên quan chiến, mà lại trong đó còn có không ít nữ tính đệ tử ngoại môn. Trương Đại Cát nhìn thấy những cái kia nữ tính đệ tử ngoại môn, đem chính mình dây lưng quần cột lên, sau đó hung hăng hướng phía Phương Du đạp một cước, mắng to, coi như số người gặp may. Phi! Mắng xong đằng sau, Trương Đại Cát cũng không nhịn được hướng phía Phương Du nôn một miệng lớn nước bọt. Cái này! Lăng Phong không nghĩ tới Trương Đại Cát tính tình dĩ nhiên như thế xúc động, bất quá trong lòng hắn cũng đem nước tiểu người chiêu số này nhớ kỹ. Có vẻ như cái này đích xác là một cái nhục nhã người hảo thủ đoạn. A. Phi. Phùng Thiên Tường cũng là đi theo hứa một chút. Ha ha ha. Bạch Tử Long nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, ánh mắt của hắn rơi trên người Lăng Phong, nhịn không được tán thán nói, ngũ sư đệ, không sai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đúng thế, sớm biết tiểu tử ngươi thực lực mạnh như vậy, đêm qua chúng ta nên động thủ. Ngươi tứ sư huynh ta cũng không cần đem cái kia một bụng oán khí nghẹn cho tới hôm nay. Phùng Thiên Tường nhìn xem Lăng Phong, cũng cười theo. Thoải mái. Nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên Phương Du, Phùng Thiên Tường thở một hơi thật dài, sau đó đi đến Lăng Phong bên người, vịn cành bẻ Lăng Phong bả vai nói ra, ta nhìn về sau, tại đệ tử ngoại môn này bên trong, ai còn dám trêu chọc chúng ta? Đúng, xem ai còn dám trêu chọc chúng ta. Bạch Tử Long con mắt cũng là có chút híp lại, hiện tại bọn hắn ba cái, lại thêm Lăng Phong, sức chiến đấu pha trần, trong ngoại môn đệ tử, chỉ sợ ngoại trừ cái kia Thanh Đồng bảng đứng hàng thứ nhất Lạc Vân không, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Con mụ nó, không nghĩ tới, Bạch Tử Long bọn hắn ẩn tàng đến sâu như vậy. Cái kia Lăng Phong tốt như bức nhà, hắn trở thành đệ tử ngoại môn mới 3 tháng không đến, hiện tại liền có thể ngược Phương Thần cùng Phương Ngọc, càng là có thể cùng Phương Du chống lại. Thật sự là yêu nghiệt. Đúng vậy a, cái này Lăng Phong, thật sự là thiên tài. Làm sao chúng ta Kim Nhu Lĩnh liền không có thiên tài như vậy đâu. Đối diện đỉnh núi những cái kia quan chiến đệ tử ngoại môn, giờ phút này đều hâm mộ lên Bạch Tử Long bọn hắn. Những đệ tử ngoại môn này, đều có thể nhìn ra được, Lăng Phong tuyệt đối là một cái siêu cấp thiên tài, có thể cùng dạng này siêu cấp thiên tài nhờ và chút quan hệ, Bạch Tử Long bọn hắn về sau tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng. Hừ, cái này Lăng Phong mặc dù thiên tài, nhưng bọn hắn chọc tới Phương Hằng, coi như bọn hắn đánh bại cái này Phương Du, chờ bọn hắn trở thành đệ tử nội môn về sau, cái kia Phương Hằng chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Đúng nha, Hổ Vương Phương Hằng, đó cũng không phải là dễ trêu nha. Không ít đệ tử ngoại môn đều nhao nhao lắc đầu, bọn hắn biết Phương Hằng chẳng những bản thân thiên phú xuất chúng, mà lại sau lưng còn có cường đại gia tộc, Lăng Phong mặc dù thiên phú không tồi. Nhưng cùng Phương Hằng so sánh, trên lệch hay là quá xa. Lăng Phong nhìn Phương Thần cùng Phương Ngọc một chút, nói với Bạch Tử Long, Đại sư huynh, những chuyện này các ngươi xử lý đi, ta lấy trước kén tầm đi bố nghệ phường. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Tử Long gật gật đầu, bây giờ tâm tình của hắn tốt đẹp, không có Phương Du cái này chướng ngại vật, bọn hắn cũng không cần lại bó tay bó chân. Trước đó bọn hắn còn lo lắng Lăng Phong an nguy, nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Lăng Phong thực lực hôm nay, hẳn là có thể xếp tại Thanh Đồng bảng 3 vị trí đầu. Mà lại, trải qua trận này, bọn hắn ở ngoại môn đệ tử bên trong, cũng coi là triệt để chiến ổn gót chân. Mà về phần Phương Hằng, tên kia là đệ tử nội môn, mặc dù muốn đối phó bọn hắn, cũng là hưu tâm vô lực. Bạch Tử Long cũng biết, tương lai bọn hắn trở thành đệ tử nội môn về sau, Phương Hằng cũng sẽ đối bọn hắn triển khai trả thù. Nhưng những này đều dù sao cũng là về sau sự tình. Tương lai trong một đoạn thời gian, bọn hắn ở ngoại môn thời gian, cũng sẽ không giống gần nhất hơn 10 ngày như thế biệt khuất. Nếu là cái kia Phương Hằng còn dám phái người đến quấy rối bọn hắn, hắn cũng sẽ không đối với những người kia khách khí. Lăng Phong quay người đi đến chứa kén tầm bao tải trước mặt, đem bao tải nâng lên đến, sau đó rời đi Thanh Nhu Lĩnh, hướng phía Mai Sơn phương hướng đi đến. Bạch Lão Đại, ta xem bọn hắn bốn cái ra hỏa, giống như rất đói dáng vẻ a, không bằng chúng ta cho bọn hắn mấy cái cho ăn ít đồ. Khi Lăng Phong rời đi về sau, Phùng Thiên Tường nhìn xem bọn hắn cửa viện cái kia một đống lớn rác rưởi, đối với Bạch Tử Long lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Ha ha, cái này có thể có. Bạch Tử Long nhìn những cái kia rác rưởi một chút, cười lớn một tiếng, sau đó hướng phía Phương Du bọn hắn đi đến. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Phương Du bọn hắn nhìn thấy Bạch Tử Long bọn hắn hướng phía chính mình đi tới, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi. Hắc hắc, đừng sợ, chúng ta chỉ là muốn đút cho các ngươi ăn một chút đồ vật. Bạch Tử Long đi vào Phương Du trước mặt, trong đống rác mặt, nhặt lên một cái nát trái cây, trực tiếp cậy mở Phương Du miệng, sau đó nhét đi vào. Mà Trương Đại Cát thì là đi tới Phương Thần trước mặt, dẫm lên Phương Thần mặt, cầm lên một cái chuột chết, sau đó mạnh nhét vào Phương Thần trong miệng. Phùng Thiên Tường thì là đi hướng Tào Tùng. Ngoa Tào. Tại đối diện Kim Như Lĩnh quan chiến những đệ tử nội môn kia, thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi mắng to lên, cùng lúc đó bọn hắn cũng ở trong lòng là Phương Du bọn hắn mặc niệm. Ha ha, tốt, cho ăn thật tốt. Không ít đệ tử ngoại môn thấy cảnh này, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, bởi vì hổ minh người thực sự quá phách lối, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều bị bọn hắn khi dễ qua. Giờ phút này nhìn thấy Phương Du những người này bị cho ăn rất rưởi, bọn hắn đều ăn no thỏa mãn. Rất nhanh, Thanh Nhu Lĩnh xúc mục phòng cuồng ngược Phương Du tin tức, lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền ở trong ngoại môn bị truyền ra. Cái này Lăng Phong thực lực, như thế nào gia tăng đến nhanh như vậy? Ở ngoài Thanh Vân Phong cửa thi vũ phòng bên trong, đạt được tin tức này Trương Chính Trực, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng Phong thế nhưng là Trương Chính Trực tử địch. Trong lòng của hắn vẫn luôn muốn giết chết Lăng Phong, khi hắn biết Lăng Phong đắc tội Phương Hằng thời điểm, hắn vẫn là rất vui vẻ, Phương Hằng thực lực chẳng những mạnh hơn hắn, mà lại Phương Hằng phía sau gia tộc thế lực, cũng so với hắn Trương gia cường đại. Cho nên, hắn một mực đang chờ xem kịch vui, hy vọng Phương Du có thể mau chóng đem Lăng Phong giết chết. Để Trương Chính Trực không nghĩ tới chính là, chính mình chờ sau mười mấy ngày, lại là chờ đến một kết quả như vậy. Trở thành đệ tử ngoại môn về sau. Trương Chính Trực trong khoảng thời gian này, tu luyện cũng rất ra sức, bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí đệ lục trọng cảnh giới. Thế nhưng là, Trương Chính Trực mặc dù có luyện khí đệ lục trọng tu vi, thực lực cũng xem là tốt, bây giờ cũng xếp tới thanh đồng bảng 500 người đứng đầu bên trong, cùng sắp xếp trên thanh đồng bảng top 100 tên Phương Ngọc cùng Phương Thần chênh lệch rất xa. Mà bây giờ, Lăng Phong lại là có thể dễ như trở bàn tay đem Phương Thần cùng Phương Ngọc đánh bại. Cái này khiến Trương Chính Trực rất khó chịu, Lăng Phong thực lực càng mạnh, hắn cơ hội báo thù độ khó lại càng lớn. Cái này Lăng Phong thiên phú quá kinh khủng, không thể lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem hắn giết chết. Chương 84, Mai Sơn. Trương Chính Trực trong mắt lóe lên lạnh lẽo sắc cơ, nếu không phải Lăng Phong tính kế hắn, hắn lúc này khẳng định còn tại giới tạp dịch xương vương xương bá, trải qua giống như thần tiên thời gian. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được tại giới tạp dịch bị Lăng Phong nhục nhã sự tình, còn có Lăng Phong dùng kén tầm lửa gạt sự tình. Bởi vì Lăng Phong, hắn Trương Chính Trực tại Trương gia cùng thế hệ tử đệ trước mặt đã không mặt mũi thấy người, mỗi một lần cùng trong gia tộc những cái kia cùng thế hệ gặp mặt, đều sẽ bị đối phương chế giễu cùng chế nhạo. Mỗi khi Trương Chính Trực bị gia tộc huynh đệ tỷ muội chế giễu lúc, hắn đều sẽ đem cái này sổ sách tính ở trên thân Lăng Phong. Nếu là Lăng Phong không chết, Trương Chính Trực mối hận trong lòng thật đúng là khó mà tiêu trừ, cái này cũng sẽ đối với hắn sau này tu hành có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, vô luận như thế nào Trương Chính Trực đều sẽ nghĩ biện pháp đi đối phó Lăng Phong. Sau một canh giờ, Lăng Phong đi tới một tòa núi lớn ở dưới chân núi, núi này tên là Mai Sơn, là một tòa cao tới 2.000 mét sơn phong, đố nghệ phường chính là xây ở ngọn núi lớn này phía trên. Mai Sơn thế núi độ dốc cũng không dốc đứng, mà lại ngọn núi là cắt đá kết cấu, không phải cứng rắn nham thạch kết cấu. Tại Mai Sơn đỉnh núi, có một ngụm linh tuyển kia chính là Mai Sơn nơi hạch tâm, linh tuyển kia nước suối ẩn chứa nồng đấm linh lực, từ đỉnh núi chậm rãi chạy xuôi xuống. Tại linh tuyển lưu lại chân núi quá trình bên trong, linh khí không ngừng bay hơi, cho nên, càng đến gần Mai Sơn chi đỉnh, cái kia linh khí liền càng dồi dào. Cả tòa Mai Sơn, bởi vì địa chất cùng thủy chất nguyên nhân, phi thường thích hợp trồng cây mơ, đồng dạng chủng loại cây mơ, nếu như chủng ở trên Mai Sơn, toàn bộ sinh trưởng chu kỳ, so địa phương khác chí ít có thể nhanh 1/3, mà lại kết xuất tới cây mơ, hương vị cũng so tại địa phương khác trồng đi ra giống nhau chủng loại ăn ngon rất nhiều. Bất quá, cũng chỉ có cây mơ mới có thể ở trên Mai Sơn mới có như vậy đặc thù biến hóa, mặt khác trái cây nếu như chủng ở trên Mai Sơn, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên, bởi vì cái này đặc thù thổ chất cùng nước suối, Huyền Kiếm Tông để cho người ta đem cả đỉnh núi đều trồng lên cây mơ, cuối cùng một ngọn núi này, cũng bởi vì Mai mà gọi tên, được xưng là Mai Sơn. Ở trong Mai Sơn, một năm bốn mùa đều có thể ăn vào cây mơ. Mà Bố Nghệ Phường, trên Mai Sơn cũng kiến tạo rất nhiều tác phường, từng cái tác phường phân công minh xác. Giờ phút này, mặc dù mới vừa mới nhập thu, nhưng là Mai Sơn chân núi, lại là một mảnh trắng xóa, cái kia màu trắng đều là nở rộ hoa mai. Cho dù đứng tại chân núi, Lăng Phong vẫn như cũ có thể ngửi được trận trận hoa mai mùi thơm. Thật xinh đẹp nha. Nhìn trước mắt cái kia liên tiếp phiến hoa mai, Lăng Phong ở trong lòng tán thưởng một tiếng, thật sâu hút một chút trong không khí hương hoa, sau đó nhấc chân đang chuẩn bị lên núi. Dừng lại. Hai người mặc lấy quần lụa mỏng màu xanh nữ tử, lập tức vọt ra, ngăn trở Lăng Phong đường đi. Các nàng tuổi chừng tại 18 tuổi tả hữu, dáng người cao gầy, sau lưng đều có hai thanh trường kiếm, thân thể nhu hòa, cái kia cao ngất chỗ ngực có một đóa màu bạc hoa mai. Bang bang. Các nàng riêng phần mình đem trường kiếm sau lưng rút ra, chỉ vào Lăng Phong, cái kia xinh đẹp khuôn mặt có chút trầm xuống, khẽ kêu nói, người nào? Tại sao lại muốn tới ta Mai Sơn yếu địa? Chẳng lẽ ngươi không biết, chưa cho phép, nam đệ tử là không thể tiến vào Mai Sơn sao? Lăng Phong ánh mắt tại hai nữ tử này cái kia đẹp đẽ khuôn mặt cùng linh lung tinh tế dáng người bên trên chậm rãi quét mắt một lần, sau đó mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, hai vị sư tỷ. Ta là Thanh Như Linh Xúc Mục Phòng đệ tử Lăng Phong, sư tỷ ta là Quan Vân Phượng, nàng không rảnh, cho nên để cho ta hỗ trợ đưa kén tầm đến Bố Nghệ Phường. Sau khi nói xong, Lăng Phong đem phía sau bao tải buông xuống, mở ra bao tải lỗ hổng, để bên trong kén tầm lộ ra. Cái kia hai tên nữ tử nhìn thấy kén tầm về sau, sắc mặt cũng là có chút hòa hoãn một chút, bất quá các nàng lại nhìn thấy trong bao tải, còn có một cái túi nho nhỏ, lập tức mở miệng hỏi. Trong cái túi kia chứa là cái gì? Ha ha, đương nhiên cũng là kén tằm. Lăng Phong nở nụ cười, sau đó cũng đem cái kia chứa màu vàng kén bạch ngọc tằm cái túi mở ra, lộ ra bên trong cái kia vàng óng ánh kén tằm. Màu vàng kén bạch ngọc tằm, mặc dù nhan sắc cùng phổ thông kén kim ti tằm mở dạng, nhưng nó tán phát quang mang, cũng không có phổ thông kén kim ti tằm như thế lóa mắt, ánh sáng của nó tương đối ôn hòa, cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Mà lại tại màu vàng kén bạch ngọc tầm chung quanh, còn có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ. Linh khí. Cái này hai tên thủ sơn nữ đệ tử, nhìn thấy màu vàng kén bạch ngọc tầm chung quanh xương trắng lúc, đôi mắt đẹp cũng hơi sáng lên. Các nàng không nghĩ tới một cái kén tầm, thế mà cũng có thể tụ tập linh khí, mà lại linh khí này nồng độ nhìn còn rất cao. Đây là cái gì kén tầm? Cái này hai tên nữ đệ tử, đều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Là Mai Sơn Bố Nghệ Phường đệ tử, các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là bệnh, mà cái này thủ sơn làm việc, đều là mọi người thay phiên đến phòng thủ. Cho nên, các nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này kén tầm màu vàng chỗ bất phàm. Đây là biến dị kén bạch ngọc tầm, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tại trong bao vải lấy ra hai cái kén màu vàng, đưa tới hai vị này nữ đệ tử trước mặt. Hai vị kia nữ đệ tử cũng là lập tức đưa tay, riêng phần mình cầm lên một cái màu vàng kén bạch ngọc tằm. Cái này màu vàng kén bạch ngọc tằm vào tay trơn nhẵn, các nàng cảm giác được tay của mình tựa như là sờ tại hài nhi cái kia kiểu nộn trên da. Cái này, tốt mềm mại tính chất, nếu như dùng loại này tơ tằm làm thành cái yếm mà nói, mặc vào thật là có bao nhiêu dễ chịu a. Đúng vậy a, ngẫm lại đều hưng phấn. Cái kia hai cái nữ đệ tử. Trong tay nắm cái này màu vàng kén tằm, hai người nhãn thần đều trở nên mê ly lên. Khu khu. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng. Cái kia hai tên nữ đệ tử trong nháy mắt hoàn hồn, nhớ tới chính mình vừa rồi nói mà nói, hai người gương mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên, lập tức cầm trong tay kén tằm đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong khoát khoát tay, nói ra, hai vị sư tỷ, hai cái này kén tằm, coi như là ta tặng cho các ngươi, ta cái này còn có không ít. Vậy làm sao có ý tốt? Hai cái này nữ đệ tử lập tức giả bộ như ngượng ngùng bộ dáng, thế nhưng là tay kia lại là thật chặt đem cái kia kén tầm nắm. Ha ha, không có gì ngượng ngùng, ta nhìn hai vị sư tỷ cùng ta rất có duyên. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, hai cái này kén tầm với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Vậy đa tạ Lăng Phong sư đệ. Lăng Phong sư đệ, vậy ngươi mau tới núi đi, nhớ kỹ không nên chạy loạn là được. Cái kia hai cái nữ đệ tử rất vui vẻ, trên mặt đều treo mỉm cười thản nhiên, cùng vừa rồi các nàng cái kia lãnh nhược băng xương bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người. Đa tạ sư tỷ. Lăng Phong đối với cái này hai tên nữ đệ tử có chút hành lễ, sau đó liền cong bao tải hướng phía trên núi đi đến. Hắn căn cứ vào địa đồ bên trên lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí tại Mai Sơn trên đường núi đi tới. Thao, thật đúng là xa a. Cũng may lần trước để Trương Chính Trực cho làm thay. Lăng Phong ở trong lòng mắng lên, bất quá nghĩ tới cái kia Trương Chính Trực, sắc mặt của hắn lại có chút trầm xuống. Cái này Trương Chính Trực, vong hắn chi tâm không chết, hắn còn suýt nữa bị Trương Chính Trực phái đi Lâm Bạch giết chết. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem cái kia Trương Chính Trực giết chết mới được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Chương 85, tiểu sư đệ, đừng thẹn thùng nha. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đi tới Mai Sơn chuyên môn thu kén tầm địa phương. Tại toàn bộ Thanh Vân Phong, nuôi tầm địa phương rất nhiều, Thanh Lưu Lĩnh xúc mục phòng chẳng qua là trong đó một chỗ mà thôi. Khi Lăng Phong tiến vào đại sảnh đằng sau, phát hiện đã có rất nhiều người ở nơi đó xếp hàng giao kén. Bất quá những cái kia người xếp hàng, cơ hồ thuần một sắc đều là nữ tử, duy chỉ có một mình hắn là nam. Hoa, gia hỏa này là ai a? Nha, thật là một người nam a. Vị tiểu ca này dáng dấp thật tuấn a. Trong phòng khách, không thiếu nữ tử đều đối với Lăng Phong chỉ trỏ, trong các nàng có không ít niên kỷ đều rất lớn, mà lại đại đa số đều là 20-30 tuổi tác. Tuổi tác này nữ tử, đã không giống mười mấy tuổi những thiếu nữ kia như vậy ngượng ngùng, cả đám đều nhìn chừng chừng lấy Lăng Phong, không ít người còn nhao nhao đối với Lăng Phong vứt mị nhãn, thậm chí còn có đối với hắn làm hôn gió. Ta dựa vào. Nhìn thấy những này nhiệt tình không bị cản trở các nữ nhân, Lăng Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, đừng nói hắn trên người bây giờ có lao bất tử kia bảy cấm chế, liền xem như không có, hắn cũng không dám trêu chọc nữ nhân như vậy a. Mặc dù hắn không muốn cùng những nữ nhân này tiếp xúc, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo những nữ nhân này sau lưng xếp hàng. Những nữ nhân này nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, càng thêm lớn mật, không thiếu nữ đệ tử đều cố ý hướng về thân thể hắn dán tới. Hắn lập tức bị dìm ngập đến trong đám nữ nhân. Trong đám người, có người không ngừng hướng Lăng Phong trên thân cọ, Lăng Phong cảm giác mình đều nhanh xông không qua khí tới. Quá phận. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, hắn lập tức đem cái kia chứa kén tầm bao tải phóng tới trước mặt mình, bảo vệ chính mình nơi quan trọng nhất. Lăng Phong biết mình cấm chế trên người còn không có giải khai, nếu là bị những nữ nhân này đụng phải, phát hiện chính mình nơi đó nhỏ như vậy, chính mình khẳng định sẽ khinh bỉ. Nếu như vấn đề này bị truyền ra, vậy hắn liền không có mặt tại Huyền Kiếm Tông lăn lộn tiếp nữa rồi. Sư tỷ, mời các ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Lăng Phong mang theo một tia cầu xin tha thứ giọng điệu đối với chung quanh những nữ tử này nói ra. Tiểu sư đệ, như thế thẹn thùng làm gì nha? Nha nha, không nhìn ra, tiểu sư đệ thân thể vẫn rất rắn chắc. Một chút to gan nữ tử, đưa tay tại Lăng Phong trên cánh tay nhéo nhéo. Đúng nha. Chắc hẳn tiểu sư đệ nơi đó khẳng định cũng rất rắn chắc. Trung quanh những nữ đệ tử này, không ngừng trêu đùa Lăng Phong, dù sao xếp hàng là một kiện rất khô khan sự tình. Hiện tại có Lăng Phong một cái tiểu soái ca ở đây, trêu chọc một chút Lăng Phong, cũng có thể sống vọt sinh động bầu không khí. Đại khái sau một nén nhang, rốt cục đến phiên Lăng Phong, hắn lập tức đi lên, đem chính mình bao tải phóng tới hai tên Mai Sơn nữ đệ tử trước mặt. Cái này hai tên Mai Sơn nữ đệ tử, trong tay cầm một đòn khiêng, các nàng là phụ trách cân nặng, bên cạnh còn có một cái chuyên môn phụ trách ghi chép. Đứng tại giao phó khu bạch tuyến bên trong, Lăng Phong lập tức thở dài một hơi, nếu như lại tiếp tục mà nói, hắn thật sợ hãi mình bị những này nữ nhân đói khát cho lột sạch. Hừ, chờ lao tử cấm chế trên người giải phong, đến lúc đó lại để cho các ngươi nhìn xem lão tử lợi hại. Lăng Phong ở trong lòng mắng thầm. Hiện tại tu vi của ta đã đạt tới luyện khí đệ lục trọng, rất nhanh liền có thể đạt tới trúc cơ cảnh. Vừa nghĩ tới thân thể của mình có thể khôi phục bình thường, Lăng Phong trong lòng liền kích động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc Lăng Phong lâm vào mơ màng thời khắc, một tiếng kinh hô lập tức đem hắn hồn nhi cho kéo lại. Cái kia hai cái phụ trách cân nặng nữ tử, giờ phút này đều nhíu chặt lông mày, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lăng Phong. Cái này, sư tỷ, có vấn đề gì a? Nhìn thấy hai nữ tử này tức giận bộ dạng, Lăng Phong nhỏ giọng hỏi một tiếng. Người tốt gan to, lại dám tại trong bao tải làm tay chân. Ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Bên trong một cái nữ tử mở miệng đối với Lăng Phong lớn tiếng quát mắng, nàng cái kia cao ngất mà bộ ngực đầy đạn, cũng bởi vì tức giận nguyên nhân, tại kịch liệt phập phồng. Giờ phút này, trong đại sảnh mặt khác chờ đợi người xếp hàng cũng là an tĩnh lại, ánh mắt đều rơi vào đòn cân phía trên, chỉ gặp cái kia quả cân đều đã bị đẩy đến đòn cân cuối cùng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cân ra Lăng Phong cái này một bao tải kén tầm trọng lượng. Đòn gánh này nhiều nhất có thể cân 150 cân đồ vật, bình thường mà nói, giống Lăng Phong loại quy cách này bao tải, liền xem như chất lượng tốt nhất kén bạch ngọc tằm, một túi nhiều lắm là chính là 70 cân. Thế nhưng là Lăng Phong cái này một túi kén tằm, trọng lượng lại vượt qua 150 cân. Thật không nghĩ tới, vị tiểu sư đệ này vóc người tuấn tiếu, thế mà lại làm ra như vậy mất mặt sự tình. Đúng vậy a, thật nhìn không ra. Trắng lớn lên a một tấm anh tuấn mặt. Trong đại sảnh, không thiếu nữ tử lập tức đối với Lăng Phong chỉ trỏ, một số người nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, càng là toát ra vẻ khinh bỉ. Sư tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta cũng không có tại bao tải bên trên làm trò gì nha, ngươi cũng đừng nói xấu ta. Lăng Phong khẽ nhíu mày, lập tức bày ra một bộ vẻ mặt vô tội. Ngươi thế mà còn dám nói không lấy ra chân, nếu như ngươi không lấy ra chân, vậy cái này một túi kén tầm tại sao lại nặng như vậy? Tên nữ đệ tử kia càng thêm nổi nóng, bởi vì thế hệ này kén tầm trọng lượng vượt qua bình thường nhiều lắm, cho nên nàng trong lòng cũng nhận định Lăng Phong khẳng định là dở cho gì. Lúc đầu, nếu như Lăng Phong tại lúc này nhận lầm mà nói, nàng cũng không có ý định truy cứu Lăng Phong trách nhiệm, nhưng là bây giờ Lăng Phong biểu hiện này, để nàng nổi trận lôi đình. Sư tỷ, xin ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Ta Lăng Phong sẽ không vì như vậy một chút điểm cống hiến mà đi làm bộ. Lăng Phong sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, hắn căn bản là không có làm bộ, bị đối phương mắng một cái như vậy, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Ta nhìn ngươi là an gan báo đi, thế mà còn muốn rào biện. Tên kia Mai Sơn Bố Nghệ phường nữ đệ tử, lập tức cầm trong tay cân ném, một cái cất bước liền đi tới Lăng Phong trước mặt, chiều cao của nàng đại khái chỉ có 1m6. Mà Lăng Phong thân cao đã tiếp cận 1m8, hắn ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một chút mỹ diệu phong ảnh. Hướng chỗ nào nhìn đâu? Tên nữ đệ tử kia phát hiện Lăng Phong ánh mắt về sau, lập tức đưa tay đem lồng ngực của mình che, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Sư tỷ, ta nói lại lần nữa xem, ta không phải rào biện, ta nói chính là sự thật, nếu là ngươi không tin, có thể đem kén tầm đổ ra kiểm tra nha. Nhìn thấy đối phương đem ngực che, Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, trong óc hắn không khỏi hiện ra trước đó cùng Diệp Lưu Ly chung đụng thời gian. Diệp Lưu Ly thế nhưng là so nữ tử trước mắt này xinh đẹp hơn, giữa hai bên, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Kiểm tra. Ngươi cho chúng ta là đồ đần nha. Ngươi coi như phải làm giả cũng đừng làm được rõ ràng như vậy có được hay không. Một bao tải kén bạch ngọc tằm, làm sao lại vượt qua 150 cân. Nữ tử kia đối với Lăng Phong lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, một cái huyền chuyển thanh âm từ nơi cửa truyền đến, thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nhu nhu, giống như tiếng trời. Đám người lập tức quay người hướng phía cửa ra vào nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử, đang từ nơi cửa nhẹ nện bước bước liên tục đi đến. Chương 86, Liêu Hàn Yên. Nữ tử này tuổi chừng tại 18 tuổi tả hữu, dáng người cao gầy. Độ cao nhìn ra cơ hồ đạt tới 1m8, thân mang màu xanh nhạt quần lụa mỏng, khuôn mặt kinh người mỹ lệ, tóc dài đen nhánh mềm mại bị co lại, lộ ra tuyết trắng cao cái cổ trắng ngọc, cái kia búi tóc phía dưới, cắm một cây dùng tử đồng chế tạo thành cái châm cài đầu một mặt, là một đóa nở rộ hoa mai, dùng màu đỏ nát bảo thạch làm tô điểm, hai đầu dùng tử đồng chế tạo thành nhỏ bé dây xích rủ xuống, đáy treo hai viên hạt châu bạch ngọc, bóng ánh sáng long lanh, cái kia hai viên hạt châu bạch ngọc, theo nàng hành tẩu động tác, tại nhẹ nhàng đong đưa, trông rất đẹp mắt. Tại hành tẩu thời điểm, ngực theo thân thể động tác rung động chập trùng, eo thon có chút vặn mẹo, bên hông cột một cây màu tím nhạt tơ chất đai lưng, cùng nàng cái kia màu xanh nhạt quần lụa mỏng hình thành sự chênh lệch rõ ràng, dị thường chói mắt. Hàn Yên sư tỷ, những cái kia trong đại sảnh nữ đệ tử, có không ít đều lập tức đối với nữ tử này vân an, nàng chính là Mai Sơn Bố Nghệ Phường thủ tịch đệ tử, Liêu Hàn Yên. Giờ phút này, Lăng Phong ánh mắt cũng là lập tức bị Liêu Hàn Yên hấp dẫn. Mà cái này Liêu Hàn Yên thân cao, tại trong các nữ tử, xem như tương đối cao, thân hình của nàng tỷ lệ rất cân đối, ngực lớn, eo nhỏ, chân dài, cả người dáng người tỷ lệ, cơ hồ hoàn mỹ. Cái này chính là Liêu Hàn Yên sao? Thật đẹp. Lăng Phong nhìn chằm chằm Liêu Hàn Yên, nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Trước đó tại Linh Vũ Cốc thời điểm, hắn liền cùng thư họa đại sư Tôn Khả nghiên cứu thảo luận qua Huyền Kiếm Tông nội môn tứ đại mỹ nữ. Cái này Liêu Hàn Yên chính là Huyền Kiếm Tông nội môn tứ đại mỹ nữ một trong. Linh Vũ Cốc Tiêu Thanh Tuyển, Thanh Vân Phong Diệp Lưu Ly, Mai Sơn Bố Nghệ Phường Liêu Hàn Yên, lại thêm Tử Vân Phong Lam Lam, tứ đại mỹ nữ. Lăng Phong đã gặp ba cái, hơn nữa còn cùng Diệp Lưu Ly từng có được cho thân mật tiếp xúc. Cái này Liễu Hàn Yên, bởi vì dáng người cao gầy, cả người phát ra mị lực, cùng những cái kia hình thể tiểu xảo linh lung nữ tử không giống với, cái nhìn này nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là chân. Rất nhanh, Liễu Hàn Yên liền đi tới trong phòng khách, Lăng Phong lập tức ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm, cái này tựa hồ là một loại hoa mai mùi thơm. Hàn Yên sư tỷ tốt. Cái kia hai cái phụ trách cân kén tầm nữ tử cùng cái kia ghi chép nữ đệ tử, cũng đều lập tức đối với Liêu Hàn Yên hành lễ vân an. Liêu Hàn Yên làm Bố Nghệ Phường thủ tịch đệ tử, tại Bố Nghệ Phường địa vị cực cao, mà lại Liêu Hàn Yên làm người cũng rất tốt, tại Bố Nghệ Phường, cũng rất thụ những đệ tử khác tôn kính. Không riêng gì Lăng Phong bị Liêu Hàn Yên hấp dẫn, liền ngay cả trong đại sảnh mặt khác nữ đệ tử, cũng đều bị Liêu Hàn Yên hấp dẫn. Các nàng đều hâm mộ Liễu Hàn Yên tướng mạo dáng người và khí chất. Thế nào? Liễu Hàn Yên ánh mắt ở trên thân Lăng Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó rơi vào cái kia thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa trên thân. Sư tỷ, gia hỏa này gan to bằng trời, hắn lên dao kén tầm so phổ thông kén tầm nặng gấp 3 trở lên, ta hoài nghi hắn tại đựng kén tầm trong bao tải làm tay chân, thế nhưng là hắn thế mà còn không thừa nhận. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt đẹp kia hung hăng trừng mắt Lăng Phong. Ồ! Liêu Hàn Yên tú mỹ cao lại, nàng hận nhất chính là những cái kia ở phương diện này đùa nghịch tiểu thông minh người, không nghĩ tới hôm nay lại có vấn đề này phát sinh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, môi son khẽ mở, nói, vị sư đệ này, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy, là trái với quy định sao? Vị sư tỷ này, đừng nghe nàng nói bậy, ta căn bản cũng không có tại trong bao tải làm cho gì. Ta vừa rồi cùng nàng lý luận qua, nàng không tin, ngươi tới được vừa vặn, còn xin sư tỷ ngươi trả cho ta một cái công đạo. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên, hít một hơi thật sâu, cái này Liễu Hàn Yên khí chẳng quá mạnh, cứ việc trên người nàng khí thế không có phát ra, nhưng là bởi vì nàng quá cao, chính là như thế đứng tại trước mặt của ngươi, vẫn như cũ có thể cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. A, ta nhìn ngươi tiểu tử này, là có chủ tâm tới quấy rối a. Có tin ta hay không hiện tại liền quất chết ngươi. Nữ hài bím tóc đuôi ngựa kia giờ phút này nổi trận lôi đình, lập tức đem ống tay áo của mình lột lên, lộ ra như là ngó sen non đồng dạng cánh tay, đang chuẩn bị đối với Lăng Phong động thủ. Lưu Dĩnh sư muội, không cần thiết xúc động. Nếu vị sư đệ này muốn chúng ta trả lại hắn công đạo, vậy liền đem trong bao tải kén tầm đổ ra trước mặt mọi người kiểm tra một chút là được, như hắn thật động tay chân, chúng ta liền theo nếp xử trí. Nếu là hắn thật không có động tay chân, ngươi liền cho người ta xin lỗi. Liêu Hàn Yên lập tức mở miệng đem thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa hét lại, mặc dù nàng tiếng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại lộ ra một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Hay là sư tỷ anh minh? Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên mỉm cười, hơi biểu kính ý hử, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể cười được. Nữ hài bím tóc đuôi ngựa kia hừ lạnh một tiếng, cùng nàng hợp tác cùng một chỗ, đem Lăng Phong trong bao tải kén tầm đều đổ ra. Thế nhưng là bên trong đều là những cái kia trắng bóng kén tằm, cùng thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa cùng đám người suy đoán bên trong cục gạch nha, tạp vật à, đều không có xuất hiện. Làm sao có thể không có? Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa dùng sức lắc lắc bao tải, sau đó lại dùng tay đi lật một chút trên đất cái kia một đống kén tằm, thế nhưng là bên trong cũng không có cái gì. Nhìn thấy không? Ta đều nói ta không có làm tay chân gì, ngươi càng muốn nói xấu ta, hiện tại có thể chứng minh ta không có nói láo đi. Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa kia, biểu lộ có chút đắc ý, đuôi ngựa này biện thiếu nữ vừa rồi hùng hổ dọa người dạng như vậy, làm cho hắn rất khó chịu. Mà Liễu Hàn Yên cũng không nhịn được những mày, trước đó thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nói Lăng Phong kén tầm so những người khác kén tầm muốn nặng gấp 3 trở lên, nàng cũng coi là Lăng Phong tại trong bao tải lấp tạp vật, nhưng là bây giờ tình huống này, lại có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Không có khả năng, khẳng định ngươi là tại trong kén tầm mặt làm tay chân. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa kia không thể tin, quay người lấy ra một gạch cây cân cái cân, sau đó trên mặt đất cầm lấy một cái Lăng Phong kén tầm, đặt ở cây cân cái cân một mặt, lấy thêm lên một cái những người khác kén tầm đặt ở cây cân cái cân một phía khác. Kết quả là cây cân bị Lăng Phong kén tầm đè ép xuống. Ngay sau đó, thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa kia cầm lấy bốn cái những người khác kén tầm, mới khiến cho cây cân cái cân một lần nữa cân bằng. Trời ơi, một cái kén tầm trọng lượng, chính là chúng ta bốn lần. Trong đại sảnh những cái kia đến giao hàng đệ tử, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Mà Liễu Hàn Yên nhìn đến đây, sắc mặt cũng có chút trầm xuống, không hề nghi ngờ, khẳng định là Lăng Phong tại trên kén tầm động tay chân, một cỗ nhàn nhạt hàn ý, tại trên người nàng phát ra. Tiểu tử, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, bày ra một bộ người thắng bộ dáng. Lăng Phong nhìn Liễu Hàn Yên cái kia đã chuyển sang lạnh lẽo sắc mặt, sau đó đối với thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa kia nói ra, chớ đắc ý, ta Lăng Phong mặc dù không dám nói là cái gì chính nhân quân tử, nhưng thủ đoạn như thế, ta còn khinh thường đi dùng, các ngươi hiện tại khẳng định cho là ta tại trên kén tầm làm tay chân, vậy liền đem kén tầm cắt bỏ đi, nhìn xem ta đến cùng có hay không làm tay chân. Chương 87, sư tỷ, ta kéo không ra. Lăng Phong giờ phút này cũng lười cùng những người này giải thích, tại trước khi tới đây, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, bất quá trong lòng hắn lại lực lượng 10 phần, bởi vì hắn căn bản là không có làm qua thủ cước. Về phần kén tầm này biến nặng nguyên nhân, hắn đã đoán được, đây cũng là bởi vì màu vàng mạch lạc lá dâu đưa tới. Đến bố nghệ phường trước đó, Lăng Phong còn tưởng rằng chỉ có những cái kia kén tầm màu vàng mới xảy ra biến dị, hiện tại xem ra, những này mặt ngoài nhìn qua không có biến dị kén tầm, hẳn là cũng biến cùng phổ thông kén tầm không giống với lúc trước, nếu không trọng lượng sẽ không phát sinh cải biến lớn như thế. Còn không hết hy vọng. Tốt, đã như vậy, ta liền đem kén tầm cắt bỏ, nhìn xem ngươi đến cùng ở phía trên động tay chân gì. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Nếu không phải Liễu Hàn Yên ở chỗ này, nàng khẳng định phải động thủ đánh người, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong thực sự quá phách lối, quá ghê tởm. Đúng, nhìn xem chờ một chút ngươi còn như thế nào rào biện. Một tên khác khiêng cân thiếu nữ, cùng cái kia ký sổ thiếu nữ, cũng đều một mặt tức giận. Ôi, không nghĩ tới tiểu soái ca này, lá gan thế mà lớn như vậy. Đúng vậy a, lá gan mọc lông nha. Gia hỏa này làm trễ nải chúng ta không ít thời gian. Trên đại sảnh, những cái kia còn chưa giao hàng đệ tử, cũng nhịn không được phàn nàn đi lên. Nữ hài bím tóc đuôi ngựa kia đến sau lưng quầy hàng chỗ, cầm một thanh cái kéo đi tới, sau đó cầm lấy một cái kén tằm, đang muốn cắt bỏ, thế nhưng là nàng lại phát hiện chính mình kéo không ra, cái kia kén tằm tính bền dẻo rất mạnh. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nhướng mày, sau đó dùng lực, lại dùng lực, cuối cùng đem mặt mình trứng đều nghẹn đỏ lên, vẫn không có đem cái kia kén tầm cắt bỏ. Thế nào? Liễu Hàn Yên cũng nhìn ra một chút mánh khỏe, mở miệng đối mã đuôi biện thiếu nữ hỏi. Sư tỷ, kén này rất cổ quái, ta kéo không ra. Thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa nhìn về phía Liễu Hàn Yên, chân mày kia đã vo thành một nắm, mà lại trong nội tâm nàng cũng càng thêm khẳng định Lăng Phong đối với kén tầm này động tay chân. Thế mà kéo không ra. Tiểu soái ca đến cùng động tay chân gì a? Đúng vậy a, ta rất hiếu kỳ. Trong đại sảnh người, lập tức rối loạn lên. Để cho ta tới đi. Liễu Hàn Yên sắc mặt có chút trầm xuống, đi qua đem thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa trong tay cái kéo cùng kén tầm cầm lên, sau đó dụng lực đi kéo, cái kia kén tầm tại lực đạo khổng lồ phía dưới biến hình, thế nhưng là vẫn như cũ không có cắt bỏ. Giờ phút này, trong đại sảnh tất cả mọi người an tĩnh lại, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành cái dạng này. Liễu Hàn Yên cái kéo bung ra, cầm tới trước mắt mình cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái kéo lưỡi dao đều có chút cuốn, mà trong tay nàng kén tằm, tại cái kéo cắt may dưới, chỉ là xuất hiện một đạo vết tích thật sâu. Nàng ánh mắt có chút ngưng tụ, lấy tay kéo một chút kén tằm mặt ngoài tơ tằm, nàng lập tức cảm giác được cái này tơ tằm độ cứng cỏi, so phổ thông bạch ngọc tằm ti cao hơn gấp bội, mà lại cái kia mở rộng tính, cũng so với bình thường bạch ngọc tằm ti cao mấy lần. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên tựa hồ minh bạch cái gì, nàng ngồi xổm xuống, trên mặt đất cái kia một đống kén tằm bên trong, lại cầm lên một cái, cẩn thận lấy tay lôi kéo kén tằm phía ngoài tơ tằm. Người bên trong đại sảnh, nhìn xem Liễu Hàn Yên cử động này, đều vẫn như cũ duy trì an tĩnh, các nàng không biết Liễu Hàn Yên vì sao không tiếp tục kéo kén tằm. Liễu Hàn Yên liên tiếp kiểm tra 10 cái kén tằm, những này bị nàng kiểm tra kén tằm, đều cơ hồ một dạng. Cuối cùng, nàng đưa tay tại bên hông một vòng, sau đó trong tay xuất hiện một thanh kéo vàng đao, nàng cầm cái này kéo vàng đao, tại kén tằm một mặt nhẹ nhàng cắt xong đi. Cho dù là sử dụng cái này kéo vàng đao, Liễu Hàn Yên vẫn còn có chút cố hết sức, bất quá cuối cùng nàng vẫn là đem kén tằm cắt bỏ một cái lỗ hổng. Tại kén tằm bị cắt bỏ sát na, có từng tia màu vàng sương mù ở bên trong bay ra, cuối cùng những cái kia màu vàng sương mù hóa thành màu trắng sương mù bay lên, cuối cùng triệt để trong không khí biến mất. Linh khí. Liễu Hàn Yên nao nao, nàng không nghĩ tới kén tằm này bên trong, vậy mà lại tụ tập nhiều như vậy linh khí, mà lại cái kia linh khí hay là màu vàng. Giờ phút này, người chung quanh cũng nhịn không được nhích lại gần. Liễu Hàn Yên đem cái kia kén tằm hướng trong lòng bàn tay khẽ đảo, bên trong con nhộng lập tức bị đổ ra. Phổ thông kén tằm, bên trong ngoại trừ có con nhộng bên ngoài, còn có một chút tằm trùng hóa kén trước đó bài xuất tới phân và nước tiểu, thế nhưng là cái này trong kén tằm mặt không có. Mà lại cái kia con nhộng, da mặc dù cùng phổ thông con nhộng một dạng, nhưng là tại cái này con nhộng trên da, lại là có từng đạo đường vân màu vàng. Đường vân màu vàng con nhộng. Chung quanh tất cả mọi người sửng sốt một chút, các nàng đều là nuôi tằm cao thủ, nhìn từ ngoài, Lăng Phong nộp lên những kén tằm này, không hề nghi ngờ chính là bạch ngọc tằm kén tằm. Nhưng là bây giờ cái này con nhộng, cùng bạch ngọc tằm con nhộng nhưng lại có khác biệt rất lớn. Tại mọi người nghi ngờ đồng thời, Liễu Hàn Yên đem kén tằm đẩy ra, phát hiện trong kén tằm mặt tơ tằm, lại là màu vàng. Màu vàng tơ tằm, tại kén tằm tận cùng bên trong nhất một tầng, đại khái chỉ là chiếm cứ toàn bộ kén tằm 1/3. A, không nghĩ tới cái này kén tằm màu trắng bên trong, thế mà cũng có tơ tằm màu vàng. Thấy cảnh này về sau, Lang Phong cũng là có chút sai cứ thế. Trước đó hắn còn tưởng rằng cái này màu trắng kén tằm là không có biến đến gì, không nghĩ tới cái này kén tằm màu trắng cũng giống vậy biến đến gì, chỉ bất quá bọn chúng biến dị trình độ, không có những cái kia kết xuất màu vàng kén tằm trùng cao. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Liễu Hàn Yên đem cái kia màu vàng tơ tằm rút ra, lặp đi lặp lại lôi kéo đằng sau, nàng phát hiện cái này tơ tằm màu vàng độ cứng cỏi cùng mở rộng tính, so màu trắng tơ tằm càng tốt hơn. Liễu Hàn Yên tung tung trong tay kén ve, nàng cảm giác được trong tay con động, trọng lượng cơ hồ chiếm cứ toàn bộ kén tằm 9/10, mà trong tay nàng tơ tằm, mặc dù các phương diện phẩm chất so phổ thông tơ tằm muốn tốt, nhưng là trọng lượng lại so phổ thông tơ tằm muốn nhẹ. Giờ này khắc này, Liễu Hàn Yên cũng coi như là hiểu rõ Lăng Phong kén tằm này vì sao nặng như vậy, bởi vì trong tay nàng kén tằm, căn bản cũng không phải là đồng dạng kén bạch ngọc tằm. Cuối cùng, Liễu Hàn Yên đứng lên, đi đến Lăng Phong trước mặt, đối với hắn có chút cúi đầu, sau đó đầy cõi lòng ngày nay nói ra, vị sư đệ này, ta thay mặt Lưu Dĩnh sư muội vừa rồi cử động xin lỗi ngươi, sự thật chứng minh, ngươi cũng không có tại bao tải cùng trên kén tầm làm tay chân, ngươi kén tầm rất đặc thù, chất lượng cũng rất tốt. Đa tạ sư tỷ. Lăng Phong cũng đối Liễu Hàn Yên hoàn lễ, vừa rồi Liễu Hàn Yên cúi đầu sát na, hắn thuận Liễu Hàn Yên cổ áo, thấy được mảng lớn tuyết trắng, còn có đạo kia mê chết người không muốn mạng danh danh. Hắn giờ phút này, cảm giác được chính mình toàn thân khí huyết dâng lên, giữa hai chân đồ chơi kia, trong lúc mơ hồ truyền đến một trận đau đớn, hắn biết là cấm chế chi lực lại đang phát tác, hắn lập tức đưa ánh mắt rời, không còn dám nhìn. Cái kia thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa, giờ phút này cũng rốt cuộc biết Lăng Phong kén tầm này là đặc thù đồ vật, lập tức đi đến Liễu Hàn Yên bên người, nói ra, Hàn Yên sư tỷ, sao có thể để cho ngươi đợi ta xin lỗi đâu? Chuyện lúc trước là ta không đúng, nên hướng vị sư đệ này người nói xin lỗi là ta. Chương 88, gấp 20 lần giá cả. Sau khi nói xong, thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa đối với Lăng Phong cúi đầu xoay người, một mặt thành khẩn nói ra, Lăng Phong sư đệ, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta lô mãng. Ha ha, không có việc gì, ta Lăng Phong cũng không phải như vậy người nhỏ mọn. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, đối mã đuôi biển thiếu nữ khoát khoát tay, sau đó nói với Liêu Hàn Yên sư tỷ nhà, nếu hiện tại ta kén tầm không có vấn đề, ngươi liền để các nàng nhanh lên giúp ta cân xong, sau đó tính toán điểm cống hiến, thời gian của ta tương đối gấp, còn muốn chạy trở về làm việc đâu. Tốt. Liêu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó quay người đối với thiếu nữ bím tóc đuôi ngựa kia nói ra, Lưu Dĩnh sư muội, Lăng Phong sư đệ kén tầm, đã vượt ra khỏi phổ thông bạch ngọc tầm phẩm chất, nó giá trị chí ít cũng là phổ thông bạch ngọc tầm gấp 5 lần. Ngươi cho hắn tính toán điểm cống hiến thời điểm, cũng liền dựa theo gấp 5 lần giá cả mà tính. Gấp 5 lần. Người bên trong đại sảnh cũng không khỏi kinh hô lên, bất quá nhớ tới Lăng Phong kén tầm này đủ loại chỗ đặc thù, tất cả mọi người cảm thấy đây là đương nhiên. Lăng Phong chính mình bản nhân cũng cảm giác được hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ nuôi đi ra tầm, kết xuất kén tầm giá cả thế mà lại cao như thế. Cái này. Liêu Hàn Yên sư tỷ. Lăng Phong mở miệng gọi lại chuẩn bị rời đi Liêu Hàn Yên. Còn có chuyện gì sao? Liêu Hàn Yên quay người nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong con mắt tại Liêu Hàn Yên trên ngực liếc một cái, sau đó đi đến Liêu Hàn Yên trước mặt, đem sau lưng mình túi buông xuống, mở ra. Cái này. Khi thấy trong bao vải những cái kia kén tầm màu vàng về sau, Liêu Hàn Yên đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, cũng bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra. Kén tầm này cũng là biến dị bạch ngọc tầm kết xuất tới, chỉ bất quá những này biến dị bạch ngọc tầm, so mặt khác bạch ngọc tầm, biến dị đến càng thêm triệt để. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên bộ dáng giật mình, cảm giác mình đặc biệt có cảm giác thành tựu, đặc biệt là nhìn chằm chằm Liễu Hàn Yên cái kia khẽ nhếch, tiểu diễm ướt át miệng nhỏ, để hắn có loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Bởi vì Liễu Hàn Yên thực sự quá đẹp, mà Lăng Phong giờ phút này cùng nàng khoảng cách lại quá gần, nàng cho Lăng Phong có loại cảm giác không chân thật. Liêu Hàn Yên tuyệt đối là cùng Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly một cấp bậc siêu cấp mỹ nữ, dưới tình huống bình thường, Huyền Kiếm Tông nam đệ tử, là rất khó cùng các nàng có chỗ tiếp xúc. Nhưng là bây giờ như thế một đại mỹ nữ, liền nũng nịu đứng ở trước mặt mình. Liêu Hàn Yên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng đưa tay cầm lên một thanh kén tầm màu vàng, cái này kén tầm màu vàng, đầu tiên tại vóc dáng bên trên liền so màu trắng kén tầm phải lớn, mà lại cái kia tơ tầm xúc cảm. So tơ tầm màu trắng càng thêm chân nhắn. Liêu Hàn Yên lôi kéo một chút những này kén tầm màu vàng tơ tầm, cuối cùng phát hiện, cho dù là kén tầm này nhất bề ngoài tơ tầm, cũng so kén tầm màu trắng ở giữa nhất tầng tơ tầm màu vàng chất lượng muốn tốt. Lăng Phong sư đệ, xin mời đi theo ta, chúng ta trò chuyện một hồi. Liêu Hàn Yên nói, cầm trong tay kén tầm thả lại trong bao vải. Tốt. Lăng Phong đại hỉ, có thể cùng Liêu Hàn Yên dạng này đại mỹ nữ một chỗ. Sau khi trở về, tại đại sư huynh trước mặt bọn hắn, hắn cũng là có tư cách nói khoác. Hắn cong lên túi, đi theo Liễu Hàn Yên rời đi đại sảnh, đi tới một cái sáng tỏ trong phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ là một cái phòng trà, bên trong tung bay nhàn nhạt hương trà. Liễu Hàn Yên đi đến bàn trà trước mặt, đưa tay đối với Lăng Phong ra hiệu nói, Lăng Phong sư đệ, mời ngồi. Đa tạ sư tỷ. Lăng Phong gật gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp tại Liễu Hàn Yên ngồi đối diện xuống tới. Giờ phút này hắn cảm giác đến thân thể của mình nhẹ nhàng, Liễu Hàn Yên sư tỷ thế mà mời hắn uống trà. Liễu Hàn Yên không có gấp hỏi Lăng Phong vấn đề, mà là bắt đầu pha trà, nàng động tác nhu hòa mà thành thạo, nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra một loại khác mị lực, nhìn nàng pha trà, đơn giản chính là một loại thị giác bên trên cực lớn hưởng thụ, để Lăng Phong đều có chút si mê. Lăng Phong sư đệ, mời uống trà. Liễu Hàn Yên đem một chén trà nóng phóng tới Lăng Phong trước mặt. Trong ly kia chi trà, có nhiệt khí phiêu đãng mà lên, nước trà chanh hồng trong suốt, bên trong tựa hồ có ba quang lưu chuyển, Lăng Phong nâng chung trà lên, đặt ở trước mũi mặt, nhắm mắt lại thật sâu ngửi một cái, cuối cùng hớp nhẹ một ngụm nhỏ, hương như lan quế, vị như trời hạn gặp mưa. Khi nước trà thuận yết hầu hướng chảy bụng lúc, Lăng Phong lập tức cảm thấy từng tia nhiệt lưu tại bụng dưới vị trí hướng phía đệ vị trí hắn khuyết tán mà đi, những cái kia nhiệt lưu, tựa hồ là linh khí. Trà ngon. Lăng Phong mở to mắt, nhìn xem Liễu Hàn Yên dung nhan tuyệt mỹ kia, nhịn không được tán thán nói, không nghĩ tới trong nước trà này, ẩn chứa như vậy nồng hậu dày đặc linh lực, bất quá, Liễu Hàn Yên sư tỷ pha trà công phu, càng là cao minh. Ha ha, sư đệ thật biết nói chuyện. Liễu Hàn Yên nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong, nói, Lăng Phong sư đệ, không biết ngươi cái này biến dị kén bạch ngọc tằm, từ đâu mà đến. Nay tằm chính là sư tỷ ta Quan Vân Phượng nuôi đi ra, ta chẳng qua là thay ta sư tỷ đến giao hàng mà thôi. Lăng Phong cũng không muốn nói kén tằm này là chính mình nuôi đi ra, mà là đem công lao này giao cho sư tỷ của mình. Quan Vân Phượng A, không nghĩ tới nàng thế mà nuôi thành biến dị bạch ngọc tằm, ta cũng thật lâu chưa thấy qua sư tỷ của ngươi, ngươi trở về nói cho sư tỷ của ngươi, ngày khác có rảnh, ta đến nhà bái phỏng, cùng nàng nghiên cứu thảo luận một chút nuôi tằm tâm đắc. Làm bố nghệ phường thủ tịch nữ đệ tử, Liễu Hàn Yên chẳng những tu vi cao tuyệt, mà lại đang bệnh cùng cắt may phương diện năng lực càng là cao minh. Nàng biết cái này màu vàng bạch ngọc tằm ti, thế nhưng là dùng để chế cao cấp pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Loại tài liệu này rất thưa thớt, bình thường cũng sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Mai Sơn phía trên cũng là có rất nhiều nơi chuyên môn chăn nuôi một chút đặc thù linh tằm. Những này linh tằm kết xuất tới kén tằm, đều là mặt hàng cao cấp. Những tài liệu này cuối cùng đều là dùng để chế cao cấp pháp bảo. Cho nên, Liễu Hàn Yên cũng rất muốn biết Quan Vân Phượng là như thế nào nuôi ra nhiều như vậy biến dị bạch ngọc tằm. Tốt lắm, vậy ta trở về nhất định đem Hàn Yên sư tỷ ngươi nói chuyển cáo cho sư tỷ ta. Lăng Phong gật gật đầu, hiện tại tình huống này, hắn cảm thấy trước ứng phó lại nói. Ừm. Liễu Hàn Yên khẽ bước cằm, sau đó ánh mắt rơi vào cái túi kia phía trên, nói ra, Lăng Phong sư đệ, ngươi kén tằm màu vàng này liền bán cho ta đi. Ta cho ngươi gấp 20 lần tại phổ thông kén tầm giá cả. Vậy đa tạ sư tỷ. Mặc dù Lăng Phong không biết kén tầm màu vàng này giá cả đến cùng bao nhiêu, nhưng là hắn cảm giác kén tầm màu vàng này có thể so sánh phổ thông kén tầm cao hơn gấp 20 lần. Vậy cũng rất khá, dù sao phòng tầm bên trong, mặt khác tầm cũng phát sinh biến dị, kén tầm màu vàng hắn về sau còn sẽ có rất nhiều. Liễu Hàn Yên cho Lăng Phong cân kén tầm màu vàng, những này kén tầm màu vàng. Hết thể 30 cân, mỗi cân giá trị 10 cái điểm cống hiến, tổng giá trị 300 cái điểm cống hiến. Tại Huyền Kiếm Tông, một cái điểm cống hiến, có thể đổi 10 khối linh thạch, cũng có thể đổi mặt khác linh dược hoặc là pháp bảo. 300 cái điểm cống hiến, đó chính là tương đương với 3.000 khối linh thạch. Mà Quan Vân Phượng mỗi tháng muốn cho bố nghệ phường nộp lên 30 điểm cống hiến kén tàm, mà Lăng Phong chỉ là cái này một túi kén tàm, liền bù đắp được 10 tháng điểm cống hiến. Chương 89, lần thứ nhất làm sư huynh. Lúc này, cái kia phụ trách ghi chép nữ đệ tử đi qua tiến đến, nói với Liêu Hàn Yên, Hàn Yên sư tỷ, Lăng Phong sư đệ kén tầm chúng ta đã cân xong, vừa vặn 200 cân, mỗi cân giá trị 1 cái điểm cống hiến, hết thể 200 cái điểm cống hiến. Phổ thông kén bạch ngọc tàm, 5 cân mới có thể đổi 1 cái điểm cống hiến, gãy đổi thành là linh thạch chính là 10 khối linh thạch. Dù sao bạch ngọc tàm là bình thường nhất chủng loại. Lúc trước, Quan Vân Phượng lần thứ nhất để Lăng Phong đưa đi bố nghệ phường kén kim ti tằm, chính là kim ti tằm kết xuất tới. Kim ti tằm thế nhưng là đặc thù linh tằm, từ ấp đến kết kén, muốn thời gian 3 năm, mỗi cân giá cả mới 1 cái điểm cống hiến. Mà bạch ngọc tằm, 3 tháng liền có thể giải quyết. Mặc dù bạch ngọc tằm ăn màu vàng mạch lạc lá dâu biến dị, nhưng là bọn chúng sinh trưởng chu kỳ cũng không có thay đổi. Tốt, Lăng Phong sư đệ, sư tỷ của ngươi kén tàm, lần này hết thể giá trị 500 cái điểm cống hiến, ta liền đem những này điểm cống hiến ghi tạc sư tỷ của ngươi danh nghĩa. Chụp tới tháng này cơ sở nhiệm vụ, còn thừa lại 470 cái điểm cống hiến, sư tỷ của ngươi có thể sử dụng cái này 470 cái điểm cống hiến, hoặc là tiếp tục tồn tại bố nghệ phường, khấu trừ về sau mỗi tháng cơ sở nhiệm vụ giá trị. Liễu Hàn Yên mở miệng cùng Lăng Phong thản nhiên nói, ta có thể giúp ta sư tỷ đem điểm cống hiến hối đoái thành linh thạch sao? Lăng Phong nhỏ giọng hỏi một chút, hiện tại Quan Vân Phượng lâm vào hôn mê, cần đại lượng linh thạch đến mua Thiên Dương Đan, hắn muốn đem điểm cống hiến hối đoái thành linh thạch lấy về cứu cấp. Không được, cái này đến làm cho sư tỷ của ngươi bản nhân đến mới được. Liễu Hàn Yên lắc đầu, sau đó nói ra, bất quá, về sau ngươi có thể cho sư tỷ của ngươi cho ngươi mở chứng minh, đem kén tầm lấy ra bố nghệ phường. Lấy chính ngươi danh nghĩa bán đi, những này điểm cống hiến chính ngươi liền có thể chi phối. Ta còn có chuyện còn bận việc hơn, ngươi trở về nói cho sư tỷ của ngươi, liền nói ta 10 ngày sau, sẽ đến nhà bái phỏng. Dạng này nha, vậy đa tạ Hàn Yên sư tỷ, ta nhất định sẽ truyền cáo. Lăng Phong lập tức gật đầu đáp lại. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Lăng Phong sau đó cũng rời đi Bố Nghệ Phường. Từ Mai Sơn bên trên xuống tới, Lăng Phong trong óc còn toàn bộ đều là Liêu Hàn Yên cái kia xinh đẹp thân ảnh. Trách không được Tôn Khả tên kia nói Huyền Kiếm Tông nội môn tứ đại mỹ nữ bên trong, hắn thích nhất chính là Liêu Hàn Yên. Cái này Liêu Hàn Yên hoàn toàn chính xác đẹp, mà lại đẹp đến mức thật là đáng sợ. Ngực kia, mông kia, còn có đôi chân dài kia, chật chược. Thật muốn kiểm tra nha. Lăng Phong sư huynh tốt. Đồng nhiên, cạnh con đường bên cạnh một thanh âm để Lăng Phong lấy lại tinh thần. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện phía trước có ba vị đệ tử ngoại môn, chính một mặt cung kính nhìn xem chính mình, đối với hắn vân an. Nếu như hắn không nghe lầm mà nói, vừa rồi ba vị này đệ tử ngoại môn giống như gọi hắn làm sư huynh. A, các ngươi tốt. Lăng Phong lập tức đối với cái kia ba cái đệ tử ngoại môn mỉm cười gật gật đầu, từ khi hắn đi vào Huyền Kiếm Tông, đều là hắn kêu người khác làm sư huynh sư tỷ. Chưa bao giờ có người gọi hắn làm sư huynh. Hôm nay đây chính là lần đầu. Ba người này sở dĩ hô Lăng Phong làm sư huynh, là bởi vì bọn hắn nghe nói Lăng Phong đánh bại Phương Du tin tức, trong lòng biết Lăng Phong thực lực mạnh hơn hắn. Tại Huyền Kiếm Tông nơi này, đệ tử tạp dịch hô đệ tử ngoại môn là sư huynh sư tỷ, đệ tử ngoại môn hô đệ tử nội môn là sư huynh sư tỷ. Nếu như mọi người thân phận giống nhau, lẫn nhau đều chưa quen thuộc, cũng không phải cùng tồn tại một cái đường khẩu. Đại bộ phận đều là căn cứ thực lực đến tê, cũng có một phần nhỏ là căn cứ tuổi tác cùng tư lịch đến tê. Tỷ như Lăng Phong, hắn hiện tại chiến lược cá nhân hẳn là so Trương Đại Cắt Phùng Thiên Tường bọn hắn mạnh, thế nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ xưng hô Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường bọn hắn là sư huynh. Tại Lăng Phong trong lòng, vô luận thực lực của mình mạnh bao nhiêu, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường bọn hắn mãi mãi cũng là sư huynh của mình. Hiện tại Lăng Phong đống nhiên liền bị người hô làm sư huynh, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác đắc ý tại Huyền Kiếm Tông, có thể bị những người này gọi là sư huynh, cũng là thực lực một loại thể hiện. Bây giờ, hắn đánh bại Phương Du tin tức, đã ở ngoài Thanh Vân Phong cửa truyền ra, mặc dù hắn cùng Phương Du bọn người động thủ quá trình bên trong Bạch Tử Long bọn hắn cũng tham dự, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người khác đối với Lăng Phong thực lực ước định, dù sao Phương Du thực lực ở trên Thanh Đồng bảng thế nhưng là xếp hạng thứ hai. Dọc theo con đường này, Lăng Phong cũng gặp phải không ít đệ tử ngoại môn, những đệ tử ngoại môn này rất nhiều đều nghe nói sự tích của hắn. Bất quá có rất nhiều đệ tử ngoại môn mặc dù nghe nói tên của hắn, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Lăng Phong dáng vẻ, cho nên căn bản nhận không ra. Cho dù Lăng Phong đi tới trước mặt những người này, bọn hắn cũng sẽ không hô Lăng Phong là sư huynh, chỉ có tại mọi người bắt đầu bắt chuyện, Lăng Phong cố ý biểu lộ thân phận của mình đằng sau, đối phương mới bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng cân hắn làm sư huynh, cái này khiến Lăng Phong có chút khó chịu. Không được, xem ra ta ở ngoại môn đệ tử bên trong, còn chưa đủ nổi danh nha, xem ra cần phải tìm một cơ hội, để tất cả mọi người nhận ra bộ dáng của ta mới được, tựa như Lưu Ly sư tỷ, Thanh Tuyền sư tỷ, còn có Hàn Yên sư tỷ các nàng như thế. Vô luận đi đến nơi nào, đều có một đám người rất cung kính hô làm sư tỷ, cái kia nhiều uy phong a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyển, còn có Liêu Hàn Yên các nàng chân dung, thế nhưng là bị Huyền Kiếm Tông rộng rãi nam tính đệ tử cất giữ, những cái kia nam tính đệ tử, mặc dù đại bộ phận đều không có gặp qua các nàng chân nhân, tuy nhiên lại đều biết các nàng dáng dấp ra sao. Bất quá Lăng Phong cũng biết, Diệp Lưu Ly các nàng danh khí sở dĩ cao như vậy, ngoại trừ các nàng dung mạo xinh đẹp bên ngoài, các nàng tại Huyền Kiếm Tông thân phận địa vị cũng cao hơn chính mình. Diệp Lưu Ly là Thanh Vân Phong trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, Tiêu Thanh Tuyền là Linh Vụ Cốc thánh nữ, Liêu Hàn Yên là Mai Sơn Bố Nghệ Phường thủ tịch đệ tử. Vô luận phương diện nào đi nữa, trước mắt Lăng Phong đều không thể cùng các nàng so sánh. Hừ, ta nhất định sẽ làm cho Huyền Kiếm Tông mỗi một người đệ tử đều nhận ra ta Lăng Phong. Ta muốn để mỗi một cái Huyền Kiếm Tông nữ đệ tử đều sẽ cất giữ chân dung của ta. Tựa như nam đệ tử cất giữ Liêu Hàn Yên sư tỷ các nàng chân dung một dạng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Hơn một canh giờ đằng sau, hắn rốt cục về tới Thanh Nhu Lĩnh. Giờ phút này, Thanh Nhu Lĩnh xúc mục phòng cửa ra vào rất rưởi, đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Phương Du bọn hắn cũng đã không thấy, Bạch Tử Long hoàn toàn như trước đây nằm ở trước cửa dưới đại thụ trên ghế xích đu. hừ phát điệu hát dân gian, ghế đu kia là mới, trước đó bày ra tại cửa ra vào tấm kia, bị Phương Du bọn hắn đánh nát. Trương Đại Cát tại cách đó không xa làm một đầu bò sữa bắt con giận, mà Phùng Thiên Tưởng thì là cho một đầu đại điểu trải vớt lông tóc. Thấy cảnh này, Lăng Phong trên mặt cũng xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn biết, đây đều là chính mình ba vị sư huynh yêu thích. Bạch Tử Long ưa thích nằm ghế đu, Trương Đại Cát ưa thích bắt con giận, mà Phùng Thiên Tưởng thì là ưa thích cho chim trải vớt lông vũ. Ngay từ đầu thời điểm, Bạch Tử Long yêu thích, Lăng Phong còn có thể lý giải. Bất quá Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường yêu thích, thế nhưng là còn cảm thấy có chút là lạ, không thể tiếp nhận. Lăng Phong hỏi Trương Đại Cắt vì sao ưa thích bắt con giận, Trương Đại Cắt cho hắn trả lời nói, bắt con giận có thể cho tâm tình của mình bình tĩnh, có thể rèn luyện nhãn lực của mình, tốc độ xuất thủ các loại, đối với hắn tu vi có cực tốt trợ giúp. Mà Phùng Thiên Tường trả lời, cũng cùng Trương Đại Cắt không sai biệt lắm, nói là cho những này chim muông chỉnh lý lông tóc thời điểm. Tâm tình của mình sẽ đặc biệt vui sướng, giống như là cho mỹ nữ trải đầu một dạng, dạng này cũng có thể tăng tiến hắn cùng chim muông quan hệ trong đó. Mà Quan Vân Phượng yêu thích, chính là ăn, nếu không, nàng cũng sẽ không dáng dấp mập như vậy. Chương 90, lại một con lợn. Nha, ngũ sư đệ, trở về à nha. Nằm tại trên ghế xích đu Bạch Tử Long, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau lập tức từ trên ghế xích đu đứng lên. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều là ngừng tay đầu làm việc chạy tới, mở miệng nói với Bạch Tử Long, Bạch Lao Đại, ngũ sư đệ hắn trở về, chúng ta nhanh đi đi. Ừm. Bạch Tử Long khẽ gật đầu. Đại sư huynh, các ngươi chuẩn bị đi làm cái gì nha? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Bạch Tử Long bọn hắn. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, ngũ sư đệ, ta nuôi Long Vĩ Trư, lại nhiều sinh một đầu con lợn nhỏ. Lại nhiều một đầu con lợn nhỏ. Lăng Phong con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Lúc trước hắn mới vừa tới Thanh Nhu Lĩnh xúc mục phòng không lâu, liền cùng Bạch Tử Long nếm qua một đầu thành niên Long Vĩ Trư, mùi vị đó, để hắn đến nay khó quên. Đúng, chúng ta đang chờ ngươi trở về đâu, con mụ nó, thật lâu không có ăn mặn, đi. Bạch Tử Long chính mình cũng cảm thấy có chút kích động. Tốt. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Vừa nghĩ tới cái kia mỹ vị thịt heo, hắn cũng không nhịn được, chảy nước miếng. Sau đó, Lăng Phong liền đi theo Bạch Tử Long bọn hắn đi vào chuồng heo, bắt đầu thao tác. Rất nhanh bọn hắn liền khiêng một đầu thành niên Long Vĩ Trư, chạy về phía Thanh Nhu Lĩnh trong một cái sơn động. Sau một canh giờ, trong động liền tung bay đầy nồng đậm mùi thịt, Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn, đều tại ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ha ha, thống khoái, đã nghiền. Bạch Tử Long tay trái cầm một cái heo nướng tay, tay phải cầm bầu rượu, ngồi tại một tấm trên mặt ghế đá. Quá đã nghiền, nếu không phải có ngũ sư đệ, Bạch Lao Đại ngươi bây giờ còn tự mình một người ngây ngốc ăn con lợn nhỏ à. Trương Đại Cắt từ trên đống lửa chân heo lớn phía trên, dùng chùy thủ cắt lấy một khối nóng hôi hổi thịt heo đưa cho Lăng Phong, nói ra, ngũ sư đệ, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi gần nhất đều gầy. Đa tạ tam sư huynh. Lăng Phong cười đem thịt heo nhận lấy. Lao Tam, ta muốn khối này, ngươi giúp ta cắt đi. Phùng Thiên Tường chỉ vào bắp đùi lợn phía trên một khối nướng đến có chút khô vàng thịt nạc nói ra. Tốt tốt tốt, chờ chút. Trương Đại Cắt lập tức cho Phùng Thiên Tường ăn thịt. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người ăn no rồi, đều ngồi ở chỗ đó sở lấy bụng của mình. Thật sự sảng khoái nha, đáng tiếc, nhị sư muội còn không có tỉnh lại. Bạch Tử Long trên mặt. Giờ phút này xuất hiện một tia ưu sầu. Đúng vậy a, nhị sư tỷ nếu là cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy cũng tốt. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường trên mặt bọn họ cũng đều hiện lên một tia lo lắng. Đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi không cần quá lo lắng, qua mấy ngày lại có một nhóm tầm kết kén, đến lúc đó ta đem những kén tầm kia toàn bán đi, liền có tiền cho nhị sư tỷ mua đan dược. Các ngươi không biết. Ta hôm nay cầm lấy đi bố nghệ phường những kén tầm kia, có bao nhiêu đáng tiền. Nhìn thấy các vị sư huynh vẻ mặt lo lắng, Lăng Phong đem hôm nay hắn tại bố nghệ phường gặp phải đều nói rồi đi ra. Ta dựa vào, ngũ sư đệ ngươi xác định ngươi đây không phải đang khoác lác. Nghe xong Lăng Phong lời nói về sau, Phùng Thiên Tường lập tức nhảy dựng lên, một mặt không thể tin nhìn xem Lăng Phong. Đương nhiên là thật, ta không có tất có cùng sư huynh các ngươi khoác lác nhà. Lăng Phong nhìn về phía Bạch Tử Long. Nói ra, đại sư huynh, ta nói đều là thật, không có lừa các ngươi. Ta tại vườn dâu thi triển linh vũ quyết thời điểm, mỗi lần đều sẽ có lôi điện màu vàng xuất hiện, sau đó liền sẽ hạ xuống màu vàng linh vũ, cuối cùng vườn dâu cây dâu, mọc ra mạch lạc màu vàng lá dâu. Cái kia Liễu Hàn Yên sư tỷ còn nói, 10 ngày sau muốn tới chúng ta xúc mục phòng. Lăng Phong một năm một mười đem vườn dâu bí mật nói cho Bạch Tử Long bọn hắn, bất quá Lăng Phong cũng không có nói cái kia hỏa thuộc tính giếng mỏ sự tình. Nghe xong Lăng Phong lời nói về sau, Bạch Tử Long trong lòng bọn họ cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế ngu bức. Nàng muốn tới chúng ta xúc mục phòng. Đến lúc đó chẳng phải là để lộ rồi. Trương Đại Cát lập tức nhíu mày, mặc dù hắn rất muốn nhìn đến Liêu Hàn Yên, nhưng hắn biết, Quan Vân Phượng hiện tại vẫn còn trong hôn mê, căn bản là không có cách cùng Liễu Hàn Sương nghiên cứu thảo luận nuôi tầm tâm đắc. Để lộ liền để lộ đi, dù sao cái này tầm là ngũ sư đệ nuôi đi ra. Đến lúc đó liền để ngũ sư đệ cùng nàng ăn ngay nói thật, để ngũ sư đệ cùng nàng nghiên cứu thảo luận là được, dù sao đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Bạch Tử Long nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, cười nói ra, ngũ sư đệ, ngươi thật là một thiên tài, đến, để đại sư huynh ôm một chút. Đại sư huynh, đây coi là đi, ta về trước đi tắm rửa, sau đó cố gắng tu luyện. Lăng Phong nói xong, sau đó lập tức quay người nhanh chân liền chạy. Trở lại xúc mục phòng về sau, Lăng Phong tắm rửa xong, sau đó liền trở lại gian phòng của mình, xuất ra khoáng thạch bỏ vào bên trong lư hương tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn đã đem đầu thứ 6 chủ kinh mạch đả thông, bất quá hắn tu vi hay là luyện khí đệ lục trọng sơ cấp cảnh giới, bởi vì hắn đầu thứ 6 kinh mạch, còn có rất nhiều chi mạch không có đánh thông. Ngày thứ 2 bữa sáng, người của chấp pháp đường liền đến tìm Lăng Phong, đối với hắn tiến hành tu vi kiểm tra đo lường, sau đó trực tiếp mang theo Lăng Phong đi chấp pháp đường, thăng cấp làm cao cấp đệ tử ngoại môn. Huyền Kiếm Tông người của chấp pháp đường sở dĩ tích cực như vậy, là bởi vì tại Huyền Kiếm Tông, tu vi càng cao người, trách nhiệm cũng liền càng lớn, mỗi tháng nhận được cơ sở nhiệm vụ cũng sẽ càng khó. Từ chấp pháp đường trở về, Lăng Phong đi thẳng tới vườn dâu, đem cái kia giếng mỏ che lại. Bởi vì hắn hiện tại trong tay còn có rất nhiều hỏa thuộc tính khoáng thạch, trong thời gian ngắn không cần lại đào. Lúc chiều, Bạch Tử Long bọn hắn đều dành thời gian đi tới vườn dâu. Ngoa tạo, thật sự chính là màu vàng mạch lạc. Phùng Thiên Tường nhìn xem cái kia mạch lạc màu vàng lá dâu, trong mắt lập tức trừng tròn xoe, đưa tay tại cái kia màu vàng lá dâu bên trên sờ soạng đứng lên. Con mụ nó, cái này cây dâu giả thế mà cũng dài lá cây. Mà lại lá cây này hay là 5 loại màu sắc, ngũ sư đệ, ngươi đây cũng quá ngưu bước đi. Khi đi đến vườn dâu chỗ sâu thời điểm, Trương Đại Cắt nhìn xem cái kia cây dâu giả cảnh cây bên trên lá non, cảm giác rất ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới vườn dâu, đều biết cái này cây dâu giả còn chưa có chết, bất quá qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái này cây dâu giả dài lá cây. Chậc chậc, còn có cái này quả dâu, thế mà lại phát sáng. Bạch Tử Long nhìn xem chung quanh một chút cây dâu bên trên trái cây, đưa tay hái được mấy cái ném vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt một lúc sau, con mắt đột nhiên sáng lên, nhịn không được mở miệng tán thán nói, ăn quá ngon, hơn nữa còn ẩn chứa rất nồng nặc linh khí, mặc dù vẫn còn so sánh không lên những cái kia nhất phẩm linh quả, nhưng là cũng so phổ thông quả dâu ăn ngon nhiều lắm. Có đúng không, ta cũng tới nếm thử. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường cũng đều lập tức đi qua, bắt đầu hái quả dâu dùng ăn. Đại sư huynh, vườn dâu bên trong quả dâu, hiện tại bắt đầu đại lượng thành thục, đến lúc đó ta hái xuống, tặng cho ngươi đại sư huynh ngươi cho cá ăn, cho heo ăn đều được, còn có, tứ sư huynh ngươi cũng có thể cầm một chút đi đút chim, dù sao chim của ngươi, có không ít đều là rất thích ăn trái cây. Nhìn xem chung quanh những cái kia treo đầy trái cây cây dâu, Lăng Phong cũng chuẩn bị chọn một chút cao phẩm cấp dùng để ngâm rượu. Ngũ sư đệ, ngươi cho Bạch Lao Đại cùng Lao Tứ quả dâu, ta đây. Trương Đại Cắt ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lông mày không khỏi nhíu lại. Ha ha, Tam Sư huynh ngươi đừng vội, ngươi thấy vườn dâu bên trong cỏ dại không? Những cỏ dại này, tại Kim Vũ thẩm thấu vào, cũng đều biến đến dị, linh khí 10 phần. Đến lúc đó ta mỗi ngày đều sẽ cho Tam Sư huynh ngươi cắt một giỏ lớn đưa đi. Lăng Phong chỉ vào vườn dâu bên trong cái kia cỏ dại tươi tốt cùng Trương Đại Cắt nói ra. Trương Đại Cắt nuôi đều là trâu, con lửa, ngựa, dê, những động vật này yêu thích nhất hay là linh thảo. Chương 91, 91, quả nhiên có âm mưu. Tốt tốt tốt. Trương Đại Cát nhìn thấy vườn dâu bên trong linh thảo thời điểm, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi sự chú ý của hắn đều bị cây dâu hấp dẫn, căn bản là không có chú ý tới vườn dâu bên trong linh thảo. Ha ha, ngũ sư đệ nha, hiện tại đại sư huynh của ngươi ta còn có rảnh rỗi, ta liền chính mình hái một chút quả dâu đi. Ngươi đi cho ta làm một cái túi đến. Bạch Tử Long nói xong, sau đó liền tự mình động thủ hái được đứng lên. Ta cũng có rảnh, ngũ sư đệ ngươi cũng cho ta làm cái túi đến. Phùng Thiên Tường nói, cũng lập tức hái được đứng lên. Cái này, ngũ sư đệ, ta hiện tại cũng không có gì làm, ta trước giúp ngươi nhổ chút cỏ đi. Trương Đại Cát nói, cũng lập tức động thủ đi nhổ cỏ. Ai? Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó quay người chạy về phòng tạm, cho Bạch Tử Long cùng Phùng Thiên Tường cầm cái túi, cũng cho Trương Đại Cát làm một cái sọ lớn. Chính hắn thì là bắt đầu ngắt lấy lá dâu. Một lúc lâu sau, Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường, bọn hắn đều mang chiến lợi phẩm của mình, cao hứng bừng bừng rời đi. Về sau hai ngày thời gian, Bạch Tử Long bọn hắn đều sẽ tới vườn dâu, Bạch Tử Long cùng Phùng Thiên Tường hái quả dâu, mà Trương Đại Cát chính là thu hoạch linh thảo. Bạch Tử Long bọn hắn đều là buổi sáng đến, mà Lăng Phong thì là tại xế chiều thời điểm bắt đầu bên dưới giếng đào quang thạch. Hiện tại, hắn một buổi tối có thể luyện hóa 40 khối hỏa thuộc tính quang thạch. Những quang thạch này bên trong ẩn chứa linh lực, trừ bỏ bị hắn luyện hóa trở thành chân khí bên ngoài, cũng không ít bị thân thể của hắn tế bào hấp thu. Thân thể của hắn tế bào tại linh lực thuộc tính hỏa rèn luyện dưới, cũng không ngừng mạnh lên. Ba ngày sau, lại có một nhóm tầm kết kén một nhóm này tầm cùng nhóm trước không giống với, một nhóm này tầm tên là băng tàm, bọn chúng tơ tầm có băng hàn thuộc tính, dùng băng tàm ti chế ra quần áo, mặc vào đặc biệt mát mẻ, tại mùa hè nóng bức, băng tàm áo tuyệt đối là đông đảo người tu luyện thích nhất quần áo. Cùng trước đó bạch ngọc tầm một dạng, một nhóm này băng tàm bên trong, cũng có 1/10 kén tầm là màu vàng. Lăng Phong có những kén tầm này lần nữa đi bố nghệ phường. Lần này hắn còn từ Bạch Tử Long nơi đó lấy được Quan Vân Phượng chứng minh, bởi vì Quan Vân Phượng không phải lúc nào cũng có không đi bán kén tầm, cho nên nàng lưu lại không ít chứng minh tại trăm dặm rồng đám người trong tay. Lúc cần thiết, Bạch Tử Long bọn hắn có thể giúp Quan Vân Phượng cầm kén tầm đi bố nghệ phường bán. Hai vị sư tỷ tốt. Tại Mai Sơn dưới chân, Lăng Phong đối với hai vị kia thủ sơn nữ tử có chút hành lễ. Hai nữ tử này chính là trước đó Lăng Phong lần đầu tiên tới Mai Sơn lúc ngăn lại Lăng Phong hai vị kia. Lăng Phong sư đệ tốt, ngươi hôm nay tại sao lại đến Mai Sơn, hôm nay cũng không phải giao kén thời gian nha. Hai nữ tử này đều có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, bất quá bây giờ các nàng thái độ đối với Lăng Phong cùng trước kia rất khác nhau, các nàng trước đó thế nhưng là thu Lăng Phong tặng kén. Ta hôm nay cầm một chút kén tầm ra bán. Nói, Lăng Phong đem bao tải mở ra. Từ bên trong lấy ra hai cái màu vàng kén băng tàm. Cái này màu vàng kén băng tàm vừa lấy ra, không khí chung quanh bên trong hơi nước, lập tức bị ngưng tụ ở cùng nhau, chộp trong tay, có thể cảm giác được kén băng tàm phát ra từng cơn đớn lạnh. Hai vị sư tỷ, hai cái này thế nhưng là biến dị kén băng tàm, các ngươi một người một viên. Lăng Phong đem cái này hai viên kén băng tàm đưa cho cái này hai tên thủ sơn nữ đệ tử. Và, màu vàng kén băng tàm. Cái này hai tên nữ đệ tử nhìn thấy cái này kén băng tàm về sau, lập tức kinh hô lên, con mắt kia cũng là thẳng tỏa hào quang, vội vàng đưa tay đem cái kia kén băng tàm đoạt mất. Hoa, thật mạnh hàn ý. Nắm chặt cái kia kén băng tàm về sau, hai tên nữ đệ tử lần nữa kinh hô lên, hai người vướt vướt trong tay kén tàm, yêu thích không buông tay. Hai vị sư tỷ, ta còn thời gian đang gấp, lên trước núi. Lăng Phong đối với cái này hai tên nữ đệ tử vừa cười vừa nói. Tốt, nhanh đi đi. Cái này hai tên nữ đệ tử tâm tình thật tốt, lập tức gật đầu ra hiệu để Lăng Phong lên núi. Thế nhưng là ánh mắt của các nàng, lại không cách nào rời đi trong tay kén tầm màu vàng. Lăng Phong cười cười, sau đó cóng lên bao tải, hướng phía trên núi đi đến. Doanh Nguyệt tỷ tỷ, cái này kén băng tầm thật sự quá tốt rồi, ta đem nó nhét vào ngực bên trong, cảm giác thật mát mẻ à. Có đúng không, ta cũng thử một chút, hoa nha. Thật sảng khoái nha. Hai tên nữ đệ tử nói chuyện thanh âm, trong lúc mơ hồ từ sau lưng của hắn truyền đến. Cái này. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận huyết khí dâng lên, trong óc hắn, hiện ra cái kia hai tên nữ đệ tử, đem chính mình cổ áo kéo ra, sau đó đem kén tằm màu vàng bỏ vào châu ngực để ép chẳng diện. Những sư tỷ này, chẳng lẽ đều là như vậy mở ra sao? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, xem ra, chính mình còn phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem trên thân cái kia đáng chết cấm chế giải khai. Nếu không, Huyền Kiếm Tông nhiều mỹ nữ như vậy bày ở trước mặt hắn, chính mình thật sự là kìm nén khó chịu a. Đối với đi bố y phường con đường, Lăng Phong đã quen thuộc, cho nên lần này hắn chỉ là hao phí nửa canh giờ liền đi tới bố nghệ phường. Bởi vì có lần trước sự tình, hắn tại bố nghệ phường cũng coi là có chút danh tiếng. Lần này không có phát sinh cùng loại lần trước xấu hổ sự kiện, hắn cũng đã nhận được bố nghệ phường đệ tử nhiệt tình tiếp đãi. Cuối cùng hắn một nhóm này kén tầm tổng cộng bán 730 cái điểm công hiến, quy ra trở thành linh thạch, hết thể 7,300 khối linh thạch. Lấy được linh phiếu về sau, Lăng Phong liền xuống núi. Lúc đầu Lăng Phong còn dự định tại chân núi cùng hai vị kia sư tỷ nghiên cứu thảo luận một hạ nhân sinh, đáng tiếc khi hắn sau khi xuống núi, thủ sơn đệ tử đã thay người. Tiếp nhận hai vị kia sư tỷ chính là hai tên niên kỷ cùng Lăng Phong tương tự thiếu nữ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng các nàng đều đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Lăng Phong sư huynh tốt. Cái kia hai tên thiếu nữ, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng ngọt ngào hô một tiếng. Ừm, a, các ngươi tốt. Lăng Phong không nghĩ tới ngay cả cái này Mai Sơn nữ đệ tử, đều gọi mình là sư huynh, cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh, xem ra chính mình thanh danh, tại Huyền Kiếm Tông cũng là càng ngày càng vang dội. Hi hi, không nghĩ tới Lăng Phong sư huynh ngươi so trong tưởng tượng của ta còn rất đẹp trai. Một cá biệt tóc trói thành sừng châu bím tóc mắt to thiếu nữ, cười hì hì đi đến Lăng Phong trước mặt, cái kia hai cái chớp chớp mắt to, không ngừng trên người Lăng Phong quét tới quét lui. Con mắt của nàng rất lớn, trong mắt đen bóng, tựa như là dùng đá quý màu đen mài thành một dạng, giống như là một chiếc gương. Lăng Phong tại trong con mắt của nàng, có thể thấy rõ ràng thân ảnh của mình. Ách, vị sư muội này. Nhìn bất kỳ vật gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, đặc biệt là nhìn một người, chủ yếu hơn hay là nội tại. Lăng Phong giả bộ như nghiêm trang nói, bất quá bị như thế một cái mỹ thiếu nữ hô làm xoái ca, trong lòng của hắn hay là đắc ý đúng đúng đúng, nội tại cùng bề ngoài trọng yếu giống vậy. Lăng Phong sư huynh, ta gọi Mạc Huỳnh Huỳnh, là lần này Huyền Kiếm Tông tiễn thuật giải thi đấu người tình nguyện một trong, ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ sao? Cái kia sừng trâu roi thiếu nữ hai cái đôi mắt to sáng ngời trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong, lập tức bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Quả nhiên có âm mưu. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, bất quá trước mắt thiếu nữ này đáng yêu như thế, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt, bất quá hắn cũng không có lập tức đáp ứng, thế là liền mở miệng nói ra, vị này đáng yêu sư muội, trước tiên nói một chút ngươi muốn ta giúp chính là giúp cái gì đi. Chương 92, ga giường, truyền đơn. Mạc Huỳnh Huỳnh đột nhiên gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Lăng Phong sư huynh, ta muốn để cho ngươi giúp ta phát một chút truyền đơn, là năm nay Huyền Kiếm Tông tiễn thuật giải thi đấu truyền đơn, các ngươi thanh lưu lĩnh phiến khu vực kia, đệ tử ngoại môn nhân số đông đảo, hẳn là sẽ có rất tốt hiệu quả. Ga giường, các ngươi bố nghệ phường, còn có dạng này phúc lợi. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vị này manh manh sư muội lại để cho chính mình giúp nàng phát ga giường. Lăng Phong sư huynh, ngươi liền giúp một chút người ta đi. Manh sư muội nhìn thấy Lăng Phong có chút do dự, lập tức đi tới, ôm cánh tay của hắn bắt đầu lay động. Ai, tốt ta, đừng dung, ta giúp còn không được sao. Lăng Phong bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Ha ha, đa tạ Lăng Phong sư huynh, vũ đồng muội muội, mau đưa truyền đơn rời ra ngoài. Mạc Huỳnh Huỳnh đại hỉ, lập tức quay đầu đối với một thiếu nữ khác nói ra. Cái kia một thiếu nữ gật đầu, sau đó quay người chạy đến bên cạnh trong một gian phòng nhỏ mặt, khiêng một cái bao tải đi ra. Lăng Phong sư huynh, ta gọi Đỗ Vũ Đồng, nơi này hết thể có 3.000 tấm truyền đơn, muốn tại trong vòng một ngày phái phát xong tất ta, hạnh khổ ngươi. Cái kia bị Mạc Huỳnh Huỳnh hô làm Vũ Đồng muội muội thiếu nữ, đem bao tải thả ở trước mặt Lăng Phong, cười hì hì nhìn xem Lăng Phong. 3.000 tấm, ách, nguyên lai là truyền đơn nha. Giờ phút này, Lăng Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại, vừa rồi hắn còn tưởng rằng là loại kia trải giường chiếu dùng tờ danh sách, dù sao xúc mục phòng ngoại trừ làm quần áo bên ngoài, cũng sẽ làm chăn mền cùng ga giường. Nóa, bị gai bấy. Nhìn xem như thế một túi lớn truyền đơn, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, bất quá nếu đáp ứng người ta, chính mình cũng không tiện đổi ý, chỉ bất quá hắn ở trong lòng nhớ kỹ Mạc Huỳnh Huỳnh, nha đầu này, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu, chính mình mới vừa rồi bị nàng cái kia manh manh bề ngoài cho lừa gạt. Không cần khách khí, quay đầu thay ta hướng các ngươi Doanh Nguyệt sư tỷ các nàng vấn an. Lăng Phong nói, cầm lên cái kia bao tải, sau đó xoay người rời đi. Lăng Phong sư huynh đi thong thả. Mạc Huỳnh Huỳnh cùng nàng Vũ Đồng muội muội mặt mỉm cười đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Hoa, Huỳnh Huỳnh tỷ, ngươi thật lợi hại, lập tức liền đưa ra ngoài 3.000 tấm truyền đơn, chúng ta lập tức liền kiếm lời 30 khối linh thạch. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi Huỳnh Huỳnh sư tỷ ta, thế nhưng là phái đơn tay thiện nghệ nhỏ. Sau lưng, cái kia Đô Vũ Đồng cùng Mạc Huỳnh Huỳnh cao hứng bừng bừng thanh âm truyền vào Lăng Phong trong thai. Tiểu nha đầu. Lăng Phong một cái lảo đảo, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó nhấc chân đi. Lăng Phong sư huynh tốt. Lăng Phong lúc này vừa mới đi đến thông hướng Thanh Nhu Lĩnh trên đại đạo, lại đụng phải một đám người, những người kia lập tức hướng hắn vân an. Ha ha, các vị sư đệ tốt, tới tới tới, sư huynh ta có cái gì cho các ngươi. Lăng Phong đối với những người kia vẫy vẫy tay, những đệ tử kia cũng lập tức đi tới. Lăng Phong sảng khoái mở ra bao tải, sau đó chuẩn bị đem những truyền đơn này toàn bộ phân cho những người này. Thế nhưng là Lăng Phong lại khổ cực phát hiện, chính mình thế mà không cách nào đem những này truyền đơn tách ra, những truyền đơn này, tựa hồ hòa thành một thể, hắn duy nhất một lần chỉ có thể ở phía trên cầm lấy một tấm truyền đơn. Khi hắn chuẩn bị lấy thêm thời điểm, lại phát hiện có một cỗ lực lượng ngăn trở tay của mình. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhịn không được mắng lên. Ha ha, Lăng Phong sư huynh ngươi thật sự chính là khắc khổ nha, ngươi đây là lần thứ nhất phát truyền đơn A. Cái này truyền đơn bên trên, có đặc thù cấm chế, mỗi người chỉ có thể cầm một tấm. Những đệ tử kia nhìn thấy Lăng Phong cái này quýnh dạng, nhịn không được cười to. Sau đó những người này đứng xếp hàng, mỗi người tại Lăng Phong trong bao tải, cầm đi một tấm truyền đơn. Còn có loại này thao tác. Lăng Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, lời như vậy, 3.000 tấm truyền đơn, mình rốt cuộc muốn phát tới khi nào? Nóa, không nghĩ tới cái kia Mạc Huỳnh Huỳnh, dĩ nhiên như thế âm hiểm, cái này thua thiệt tan lớn. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, mặc dù hắn rất tức giận, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo chính mình vừa rồi mềm lòng, đáp ứng người ta yêu cầu đâu. Chỉ có thể một tấm phát. Lăng Phong lắc đầu, cóng lên bao tải tiếp tục đi đường. Trên đường đi, chỉ cần trông thấy người, hắn đều sẽ lập tức tiến lên phái truyền đơn. Hai canh giờ đằng sau, dầu dĩ không vui Lăng Phong về tới Thanh Nhu Lĩnh, giờ phút này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn hết thể mới phái đi ra hơn 500 tấm truyền đơn, vẫn chưa tới tổng số 1/5. Ha ha, ngũ sư đệ, ngươi rốt cục trở về, ngươi có cái huynh đệ tới tìm ngươi. Bạch Tử Long cái kia cởi mở thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp xúc mục phòng cửa ra vào dưới đại thụ, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tôn Khả. Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này Tôn Khả, chính là hắn ban đầu ở linh vụ cốc nhận biết, hai người ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, lấy gọi nhau huynh đệ. Lăng Phong, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, Tôn Khả cũng hết sức cao hứng. Ha ha, tiểu tử ngươi chạy thế nào đến Thanh Nhu Lĩnh tới? Lăng Phong đi đến Tôn Khả trước mặt, dùng sức tại Tôn Khả trên bờ vai đập một chút. Hắc hắc, ngày đó từ biệt, tiểu đệ đối với Lăng Phong huynh ngươi thế nhưng là rất là tưởng niệm, làm sao việc vặt cuốn thân, cho tới bây giờ mới có rảnh đến đây. Chúc mừng Lăng Phong ngươi vinh dự trở thành cao cấp đệ tử ngoại môn. Tôn Khả mặt mỉm cười nhìn Lăng Phong ngực cao cấp đệ tử ngoại môn tiêu chí một chút, hắn hôm nay cũng là cao cấp ngoại môn đệ tử. Hắn lần thứ nhất trông thấy Lăng Phong thời điểm, tất cả mọi người là cấp thấp đệ tử ngoại môn. Tiểu tử ngươi không phải cũng là trở thành cao cấp ngoại môn đệ tử sao? Lăng Phong cười lớn một tiếng, nói với Bạch Tử Long, đại sư huynh, cái này Tôn Khả chính là hảo huynh đệ của ta. Đêm nay chúng ta được thật tốt chiêu đãi hắn một chút. Được, các ngươi trước trò chuyện, ta cái này đi làm đồ ăn. Bạch Tử Long cười một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Trương Đại Cát cùng Phùng Thiên Tường còn không có làm xong, cho nên hiện tại chỉ có Lăng Phong cùng Tôn Khả. Tôn Khả, cái kia bồ đoàn của sư tỷ quyển thứ 10, ngươi vẽ xong không? Khi Bạch Tử Long rời đi về sau, Lăng Phong liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Đương nhiên vẽ xong. Ta đây không phải lập tức liền tìm đến lão huynh ngươi sao? Tôn Khả thần bí cười một tiếng, sau đó tại ngực ra móc ra một bản mới tinh tập tranh. Lăng Phong tiếp nhận tập tranh kia đằng sau, lập tức liền bị tập tranh bịa dáng người bốc lửa nữ tử hấp dẫn. Hắn không có lập tức lật xem, mà là đem tập tranh giấu vào trong ngực. Lăng Phong, ngươi trong bao tải này chứa là cái gì bảo bối nha? Tôn Khả ánh mắt rơi ở bên người Lăng Phong bao tải bên trên, một mặt trêu chọc nói. Ai, cậu thí bảo bối, lao tử mới vừa từ Mai Sơn trở về, bị Mai Sơn một cái tên là Mạc Huỳnh Huỳnh nha đầu đùa bỡn, đây đều là liên quan tới tiện thuật giải thi đấu truyền đơn. Còn có hơn 2.000 tấm đâu. Vừa nghĩ tới muốn tại trong vòng một ngày phát xong nhiều như vậy truyền đơn, Lăng Phong cảm giác mình đau cả đầu một vòng. Mạc Huỳnh Huỳnh. Ha ha, không nghĩ tới, nàng thế mà đem chủ ý đánh tới lao huynh trên người của ngươi. Tôn Khả nhịn không được bật cười. Ngươi biết cái kia Mạc Huỳnh Huỳnh. Lăng Phong nhìn chầm chầm Tôn Khả, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đương nhiên quen biết, cái này Mạc Huỳnh Huỳnh danh khí, mặc dù so ra kém Huyền Kiếm Tông nội môn tứ đại mỹ nữ, nhưng nàng hậu trưởng cứng rắn a, nghe nói sau lưng nàng có nội môn trưởng lão vì nàng chỗ dựa, mà lại nàng nhí nha nhí nhảnh, tại Huyền Kiếm Tông, cũng không biết có bao nhiêu người mắc lừa nàng. Tôn Khả một bên nói, một bên lắc đầu. Chương 93, ý không ở trong lời. Nóa, nha đầu này đều nổi danh như vậy, lão tử thế mà còn không biết. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó đối với Tôn Khả hỏi, Tôn Khả, tiểu tử ngươi thế nhưng là tại Tử Vân Phong Tàng Thư Lâu, các ngươi nơi đó có hay không liên quan tới Huyền Kiếm Tông các đại nhân vật sách? Lăng Phong trong lòng cảm thấy mình có cần phải đem Huyền Kiếm Tông những nhân vật phong vân kia đều biết rõ ràng, miễn cho chính mình lần sau gặp, còn không biết thân phận của đối phương, ngây ngốc ăn thiệt thòi. Đương nhiên là có, hôm nào giúp ngươi tìm một bản đến. Tôn Khả lập tức gật đầu, nhìn xem Lăng Phong cái kia truyền đơn, cười nói ra, Lăng Phong, ngươi yên tâm, ngươi những truyền đơn này, ta bao hết, phát truyền đơn, ta con đường thế nhưng là so ngươi lợi hại hơn nhiều. A, vậy đa tạ. Lăng Phong lập tức hưng phấn không thôi, hắn biết Tôn Khả thân phận chân thật, thân là tập tranh đại sư, hắn khẳng định có chính mình đường dây tiêu thụ, xử lý xong những truyền đơn này, hẳn là rất dễ dàng. Tôn Khả đối với Lăng Phong khoát khoát tay, nói, ai, giữa ngươi và ta, lời khách khí đừng nói là, ta lần này tới, ngoại trừ là cho ngươi đưa tập tranh bên ngoài, còn muốn mời ngươi cùng một chỗ tham gia lần này giải thi đấu tiến thuật. Ngươi chuẩn bị tham gia cái này giải thi đấu tiến thuật. Lăng Phong ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem Tôn Khả, hắn biết Tôn Khả là một cái hoa sư, hơn nữa nhìn Tôn Khả bộ dạng này, hẳn không phải là tiễn thuật hảo thủ. Đúng nha, cho nên muốn mời ngươi cùng một chỗ tham gia, đến lúc đó có cái bạn. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó đem giải thi đấu tiễn thuật chủ yếu một chút tin tức nói cho Lăng Phong nghe. Thế nhưng là, ta không am hiểu bắn tên nha. Lăng Phong mày nhíu lại cùng một chỗ, nếu như là đánh nhau tranh tài. Hắn khẳng định không chút do dự đi thăm ra, thế nhưng là thuật bắn cung này, hắn căn bản là không có học qua. Ha ha, ai nói ngươi nhất định phải am hiểu bắn tên A? Ngươi sẽ không phải còn không có nhìn cái kia truyền đơn bên trên nội dung A? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Không thấy. Lăng Phong lắc đầu, hắn vốn là đối với tiễn thuật không có hứng thú, cho nên căn bản là không có tâm tư đi xem cái đồ chơi này. Ngươi. Tôn Khả chỉ Lăng Phong một chút, có chút im lặng, sau đó hắn gỡ ra Lăng Phong bao tải, từ bên trong rút ra một tấm truyền đơn. Khi thấy truyền đơn này đằng sau, Tôn Khả lập tức nhíu mày, máng, ngóa, cái này Mạc Huỳnh Huỳnh từ chỗ nào lấy được truyền đơn A, cái này sắp chữ cùng nội dung đều quá kém A. Nói, Tôn Khả cầm trong tay truyền đơn vỏ thành một cục, vứt trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trong ngực của mình lấy ra một tấm. Tôn Khả trong tay truyền đơn. Thế nhưng là màu sắc rực rỡ phiên bản, khi hắn mở ra sau khi, Lăng Phong lập tức thấy được mấy cái nữ tử tuổi trẻ thân ảnh. Những nữ tử này mỗi một cái đều là người mặc áo da bó người, tay cầm cung tiễn, làm ra từng cái chọc người đến cực điểm động tác, thấy Lăng Phong trong nháy mắt khí huyết sôi trào. Trong đó, có ba đạo thân ảnh hắn rất quen thuộc, theo thứ tự là Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly, còn có Liêu Hàn Yên. Giờ phút này, ba người các nàng đều là người mặc bó sát người đặc chế chiến bào, đưa các nàng riêng phần mình ngạo nhân dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, đưa tay xoa xoa khỏe miệng của mình. Thấy được không? Lần này giải thi đấu tiễn thuật, thế nhưng là có rất nhiều mỹ nữ đi tham gia, ngươi cho rằng ta đi tham gia cái này giải thi đấu tiễn thuật là vì cầm thường A. Tôn Khả đối với Lăng Phong lộ ra một cái cao thâm khó lường dáng tươi cười, tiếp tục nói ra, lần này giải thi đấu tiễn thuật, khẳng định là mỹ nữ tụ tập, rất nhiều bế quan mỹ nữ đều nhao nhao xuất quan, chuẩn bị tham gia lần này giải thi đấu tiễn thuật, ta tham gia cái này giải thi đấu tiễn thuật, chính là vì có thể tiếp xúc gần gũi những mỹ nữ này, thuận tiện thu thập một chút bồ đoàn của sư tỷ quyển thứ 11 tài liệu. Ha ha, ý không ở trong lời, ta đã hiểu, được chưa? Đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Lăng Phong lập tức hiểu ý, đối với Tôn Khả cười cười, trong lòng cũng rất cảm kích Tôn Khả ra hỏa này, nếu không phải Tôn Khả tới tìm hắn, có lẽ hắn liền thật bỏ qua một trận đặc sắc tuyệt luân so tài. Ha ha, đây mới là hảo huynh đệ của ta thôi. Tôn Khả cười lớn một tiếng, tiếp lấy nói ra, bây giờ cách báo danh hết hạn, còn có một ngày thời gian. Chờ chút ta dẫn ngươi đi báo danh. Ngươi yên tâm. Cái kia phí báo danh ta giúp ngươi ra. Được. Lăng Phong đột nhiên gật đầu, vừa nghĩ tới có thể trông thấy Huyền Kiếm Tông tam đại tuyệt sắc mỹ nữ người mặc cung tiễn bào hình ảnh, hắn liền không nhịn được kích động. Sau đó, mới có thể cũng đem cái này giải thi đấu tiễn thuật một chút tin tức nói cho Lăng Phong. Giải thi đấu tiễn thuật nơi tổ chức là Thanh Vân Phong cảnh nội một tòa núi lớn, tên là Long Tùng Sơn, núi này chính là Huyền Kiếm Tông cảnh nội cấm địa. Bởi vì trên núi này có một loại đặc thù cây tùng, tên là long lân tùng. Cái này long lân tùng vỏ cây, giống như là vảy rồng đồng dạng, bóng loáng trong suốt, mà lại cứng rắn không gì sánh được. Mà long lân tùng có giá trị nhất, không ai qua được nó hạt thông. Long lân tùng hạt thông thanh hương ngon miệng, ẩn chứa sung túc linh khí. Đối với tiên thiên cường giả ngưng tụ kim đan có trợ giúp thật lớn, giá cả cực cao. Nhưng long lân tùng có một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là một khi có sinh mệnh tới gần hoặc là để bọn chúng cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động, cả cái cây nhánh cây cùng lá cây liền sẽ trong nháy mắt thu nạp đứng lên, bản thân bảo hộ ý thức cực mạnh. Cho dù là siêu việt tiên thiên cảnh giới cường giả, cũng khó có thể trực tiếp ngắt lấy long lân tùng quả thông. Mà long tùng sơn có cấm chế, tu vi siêu việt tiên thiên cường giả đi vào, sẽ phát động cấm chế bên trong, đây là Huyền Kiếm Tông cố ý hành động. Muốn ngăn chặn những cường giả kia tiến vào Long Tùng Sơn trộm quả thông. Muốn ngắt lấy Long Lân Tùng quả thông, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là dùng đặc chế mũi tên đưa nó bắn rơi. Cái này Long Lân Tùng hạt thông, 10 năm thành thục một lần, một khi quả thông triệt để thành thục, bên trong hạt thông liền sẽ vỡ ra, quả thông bên trong linh khí cũng sẽ tiêu tán, hạt thông giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Huyền Kiếm Tông liền sẽ tại quả thông triệt để thành thục một ngày trước, cử hành một trận giải thi đấu tiễn thuật, để Huyền Kiếm Tông đệ tử đến đem những này quả thông bắn xuống đến, mà giải thi đấu tiễn thuật cho điểm tiêu chuẩn, cũng là căn cứ ai bắn xuống quả thông càng nhiều, thành tích lại càng tốt. Một lúc lâu sau, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường bọn hắn cũng đều làm xong việc, về tới xúc mục phòng, mọi người cùng nhau ăn cơm chiều. Hoa, thịt này cũng thực không tồi, thật là thơm. Tôn Khả sói nuốt hổ nghẹn, hắn ở Tử Vân Phong ngoại môn tàng thư lâu. Thức ăn căn bản là không có cách cùng Lăng Phong nơi này so sánh, nhìn xem cái kia một mâm lớn thịt heo, trong lòng của hắn cũng là cực độ hâm mộ Lăng Phong cuộc sống của bọn hắn. Hắc hắc, Tôn Khả sư đệ, đừng có gấp, từ từ an. Bạch Tử Long mặt mỉm cười nói với Tôn Khả là Lăng Phong huynh đệ, đương nhiên cũng chính là Bạch Tử Long huynh đệ của bọn hắn. Đúng đúng đúng, từ từ ăn, chúng ta nơi này thịt có rất nhiều, bất quá Tôn Khả ngươi ăn về ăn. Sau khi ăn xong, đừng đi ra nói lung tung là được. Lăng Phong cũng là ở bên cạnh gật đầu. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng người khác nói. Tôn Khả cười lớn một tiếng, sau đó lại kẹp một khối lớn thịt heo. Mặc dù hắn bây giờ đã tấn thăng làm Tử Vân Phong tàng thư lâu cao cấp nhân viên quản lý, nhưng là một tháng chỉ có thể ăn 3 trận thịt, cùng những đệ tử tạp dịch kia một dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn ăn thịt, so đệ tử tạp dịch cao cấp hơn một chút. Nhưng là giống Lăng Phong bọn hắn dạng này ăn uống thả cửa, hắn thật sự chính là lần thứ nhất. Ăn xong thịt, uống no bụng rượu, Tôn Khả cùng Lăng Phong hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Lăng Phong, ta đi về trước, ta còn muốn trở về tàng thư lâu chỉnh lý thư tịch, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, sau đó dẫn ngươi đi báo danh. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó liền đưa Tôn bên dưới Thanh Nhu Lĩnh. Khi Tôn Khả sau khi rời đi, Lăng Phong lúc này mới quay người trở lại xúc mục phòng. Giờ phút này, Bạch Tử Long cùng Trương Đại Cắt bọn hắn, đều ở phòng khách xỉa răng. Đại sư huynh, đây là ta hôm nay bán kén tầm tiền, ngươi cầm trước đi. Lăng Phong trong ngực móc ra đánh linh phiếu, đưa cho Bạch Tử Long. Nhiều như vậy. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong trong tay linh phiếu lúc, trừng mắt, hô hấp cũng là trong nháy mắt trở nên dồn dập lên. Đúng vậy à, hết thể 7,300 khối linh thạch, còn chưa đủ mua một viên thiên dương đan. Ta ngày mai hỏi một chút Tôn Khả, nhìn hắn có hay không, tìm hắn mượn một chút. Lăng Phong đem linh phiếu nhét vào Bạch Tử Long trong tay, hắn biết Quan Vân Phượng trên người bệnh tình, vẫn luôn tại chuyển biến xấu, trong cơ thể nàng thiên dương đan dược lực, có khả năng sẽ sớm tiêu hao hoàn tất, cho nên bọn hắn hay là mau chóng đem thiên dương đan mua về mới được. Không cần, ta và ngươi tam sư huynh tứ sư huynh, trong khoảng thời gian này cũng toàn không ít, cộng lại đầy đủ mua một viên thiên dương đan. Bạch Tử Long đem những linh phiếu kia ôm vào trong lòng, thần sắc cũng dễ dàng không ít. Nếu không phải có Lăng Phong tại, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Quá tốt rồi. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Bạch Tử Long, Đại sư huynh, Tôn Khả hôm nay tới tìm ta, là muốn cùng đi với ta tham gia giải thi đấu tiễn thuật. Nếu như ta tham gia giải thi đấu tiễn thuật mà nói, vậy phòng tầm công việc, liền muốn làm phiền các ngươi hạnh khổ một chút, hỗ trợ chống đỡ một hồi. Ha ha, ngươi cứ việc đi là được. Giải thi đấu tiễn thuật chính là thời gian một ngày, đến lúc đó ba người chúng ta thay phiên quản lý phòng tầm là được. Bạch Tử Long cười ha ha một tiếng, hắn cảm thấy Lăng Phong hay là quá khách khí. Chương 94, còn kém một chút xíu. Ngũ sư đệ, ngươi cứ việc đi là được, đến lúc đó ngươi dự thi trở về, nói với chúng ta nói tranh tài quá trình là có thể, đáng tiếc chúng ta bận quá không có thời gian, nếu không cũng đi thăm gia. Dù sao nhiều mỹ nữ như vậy dự thi. Trương Đại Cát cũng là lộ ra thần sắc hướng tới. Đúng vậy à, nghe nói Huyền Kiếm Tông ngoại môn tam đại mỹ nữ đều sẽ tham gia, như vậy thịnh hội, đến lúc đó khẳng định rất náo nhiệt. Phùng Thiên Tường trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn mặc dù muốn tham gia, nhưng là xúc mục phòng không thể không có người nhìn xem, dù sao bên trong nuôi nhiều như vậy chăn nuôi cùng linh cầm linh điểu. Một khi bị tông môn người phát hiện bọn hắn tự ý rời vị trí, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hắc hắc, đại sư huynh, các ngươi cũng không cần tiếc nuối, ta hiện tại có đồ tốt cùng các ngươi chia sẻ. Lăng Phong cười gian một tiếng, sau đó trong ngực đem bồ đoàn của sư tỷ sách thứ 10 đem ra. Đây là bồ đoàn của sư tỷ sách thứ 10. Bạch Tử Long bọn hắn nhìn xem Lăng Phong trong tay tập tranh, suýt nữa ngay cả tròng mắt đều trợn lồi ra. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào bịa nữ tử kia, hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Toàn bộ phòng khách bên trong, chỉ có bọn hắn cái kia nặng nề tiếng hít thở. Đây chính là Tôn Khả cho ta lấy được, nghe nói hắn nhận biết cuốn sách này tác giả, các ngươi nhưng phải giữ bí mật cho ta nha. Lăng Phong cười cười, tìm lung tung một cái lấy cớ. Hắn lúc trước thế nhưng là đáp ứng Tôn Khả, không thể bại lộ Tôn là cuốn sách này tác giả thân phận, nếu đáp ứng Tôn Khả, hắn đương nhiên sẽ không đem Tôn Khả cho buộc đi ra. Minh bạch, mau mau để cho chúng ta nhìn một chút. Ta thế nhưng là chờ thật là lâu, rốt cục đổi mới. Bạch Tử Long không kịp chờ đợi chạy đến Lăng Phong bên người, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tưởng cũng là như thế. Tốt, mọi người chúng ta cùng một chỗ nhìn. Lăng Phong ngồi xổm xuống, sau đó từ từ đem tập tranh mở ra, nội dung bên trong, lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hoa, thật hăng hái, xem ra sư tỷ thật đem trái cây kia ăn hết. Sư tỷ hiện tại thân thể nóng lên, muốn cởi quần áo tắm rửa. Sư đệ, tranh thủ thời gian lật ra trang kế tiếp A. Bạch Tử Long lập tức đối với Lăng Phong thúc giục nói. Bạch Lão Đại, gấp gáp như vậy làm gì? Từ từ thưởng thức. Trương Đại Cắt quay đầu nói với Bạch Tử Long một tiếng. Đúng đấy, Bạch Lão Đại ngươi người này, nhất gấp gáp. Phùng Thiên Tường cũng đi theo phụ hòa nói. Lăng Phong cười cười, sau đó lật ra trang thứ hai. Khi thấy trang thứ hai nội dung lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi. Cả đám đều hai mắt sáng lên, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Xem hết tập tranh đằng sau, Lăng Phong về tới gian phòng của mình, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tập tranh bên trong nội dung, không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn trong đầu, không ngừng đem sách chủng nhân vật nữ chính, chuyển đổi trở thành hắn quen thuộc mấy vị sư tỷ, tỷ như Tiêu Thanh Tuyền sư tỷ, Diệp Lưu Ly sư tỷ, còn có Liêu Hàn Yên sư tỷ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Phong không có chút nào buồn ngủ, dứt khoát đem Lư Hương triệu hoán đi ra, nhét vào hỏa thuộc tính khoáng thạch, bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, Lăng Phong rốt cục cảm giác được củ rũ, sau đó ngã xuống giường tiến nhập mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn trở thành tập tranh bên trong nhân vật nam chính, đang cùng Liễu Hàn Yên sư tỷ chơi một cái rất có ý tứ trò chơi. Khi hắn chuẩn bị cùng sư tỷ chơi một chút kích thích hơn đồ vật lúc, đại sư huynh Bạch Tử Long thanh âm truyền vào hắn trong thai, "Ngũ sư đệ, nhanh rời giường nhà, Tôn Khả tới tìm ngươi." Lăng Phong một cái giật mình, trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. "Nóa, còn kém một chút xíu, Tôn Khả ngươi tới chậm một chút sẽ chết ta." Lăng Phong ở trong lòng mắng to một tiếng, sau đó từ trên giường bỏ lên, nghĩ tới vừa rồi trong ngộng mỹ diệu tình cảnh. Hắn hận không thể lập tức bắt lấy Tôn Khả hùng hăng đánh một trận. Rửa mặt hoàn tất đằng sau, Lăng Phong đi vào phòng khách, phát hiện Tôn Khả tên này đang cùng Tam sư huynh Trương Đại Cát, Tứ sư huynh Phùng Thiên Tưởng cùng một chỗ đang ăn điểm tâm. Hôm nay điểm tâm là sữa bò du điều và trứng tráng, Tôn Khả con hàng này chính ăn đến say sưa ngon lành. Lăng Phong bọn hắn xúc mục phòng chính là không bao giờ thiếu sữa bò, nếu như muốn, hắn mỗi ngày đều có thể uống đến tươi mới sữa bò. Bình thường mỗi sáng sớm, đều sẽ có những ngoại môn đệ tử khác đến đây xúc mục phòng thu sữa bò cùng chim muông dưới trứng. Hoa, Trương Sư Minh, cái này sữa bò thật là thơm, thật ngọt, uống ngon thật, giống như chứa quả dâu hương vị, càng khó hơn chính là, còn ẩn chứa như vậy linh khí nồng nặc. Còn có Phùng Sư Minh, cái này trứng trắng cũng ăn thật ngon. Thoải mái non ngon miệng, hương thơm bốn phía. Tôn Khả từng ngụm đem một bát sữa bò sau khi uống xong. Ngẩng đầu một mặt tán thưởng nhìn xem Bạch Tử Long cùng Phùng Thiên Tường. Đó là đương nhiên, sữa bò của ta, có thể nói tại toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều là độc nhất vô nhị, tiểu tử ngươi xem như có lộc ăn. Trương Đại Cắt trên mặt cũng là toát ra vẻ kiêu ngạo, sữa bò của hắn sở dĩ tốt như vậy uống, là bởi vì ăn hắn từ trong vườn dâu hái trở về quả dâu cùng linh thảo. Trong vườn dâu cây dâu, trải qua linh vũ màu vàng thoải mái về sau, chẳng những mọc ra lá dâu phẩm chất cao, liền ngay cả quả dâu phẩm chất, cũng viễn siêu phổ thông quả dâu. Dùng loại này phẩm chất cao quả dâu cùng linh thảo nuôi nấng bọ sữa, toàn bộ Huyền Kiếm Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Đại Cắt có thể làm được. Mà Phùng Thiên Tường cũng là dùng quả dâu tới nuôi dưỡng những chim muông kia, khiến cho những này chim muông đẻ trứng, phẩm chất đạt được tăng lên cực lớn. Trước mắt, những này phẩm chất cao sữa bò cùng chim muông trứng, còn không có bị Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường bán ra ngoài. Hai người bọn họ chuẩn bị tìm một cái cơ hội tuyệt hảo, lại đem cái này siêu cấp sữa bò cùng siêu cấp chim muông trứng công bố tại chúng. Mà Tôn Khả thì là ngoại trừ Thanh Nhu lĩnh xúc mục phòng người bên ngoài, cái thứ nhất ăn vào những mỹ vị này người. Lăng Phong, ta thế nhưng là hâm mộ chết ngươi. Ta hiện tại cũng nghĩ đến các ngươi xúc mục phòng. Tôn Khả ngẩng đầu, một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong. Đêm qua hắn ăn long chư thì tan đến rất thỏa nguyện. Buổi sáng hôm nay lại ăn như thế một trận ngon miệng bữa sáng, để hắn lập tức yêu xúc mục phòng sinh hoạt. Cùng Lăng Phong bọn hắn xúc mục phòng so sánh, Tử Vân Phong ngoại môn tàng thư lâu thức ăn, đơn giản chính là rác rưởi. Vậy ngươi có thể xin mời điều đến chúng ta xúc mục phòng A, chúng ta xúc mục phòng tuyệt đối hoan nghênh ngươi. Lăng Phong ngồi ở bên người Tôn Khả, đưa tay cầm lên một cây bánh quẩy, mà Bạch Tử Long thì là nhấc lên ấm sữa, rót cho hắn một bát nóng hôi hổi sữa bò. Tôn Khả cũng là mau đem bát của mình đưa tới, mở miệng nói, Bạch Sư Huynh, thêm một chén nữa. Cái này sữa bò thực sự quá tốt uống. Bạch Tử Long cười cười, cũng cho Tôn Khả đổ đầy. Ăn xong điểm tâm, Lăng Phong cùng Tôn Khả cùng rời đi Thanh Nhu Lĩnh. Lăng Phong Sư Huynh tốt. Tại hai bên đường, những đệ tử ngoại môn kia đều nhao nhao đối với Lăng Phong hành lễ. Lăng Phong thực lực bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, mà lại Lăng Phong còn hung hăng dạy dỗ Hổ Minh người. Để bọn hắn ở trong lòng kêu to thống khoái, dù sao Hổ Minh những người này, thật sự là quá phách lối. Các ngươi tốt. Lăng Phong lập tức đối với chung quanh những đệ tử ngoại môn kia gật đầu, hắn có thể nhìn ra được, những đệ tử ngoại môn này, là thật rất tôn kính chính mình. Con mụ nó, xem ra vẫn là phải nhiều hiện ra một chút thực lực của mình, mới có thể để cho người khác sùng bái nha. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó liền đi theo Tôn Khả xuống núi. Chương 95, Công Tôn Chỉ Nhi. Đại khái sau một nén nhang, hai người tới một đầu đường lớn đá xanh phía trên. Đầu này đường lớn đá xanh, là Thanh Vân Phong thông hướng Tử Vân Phong đại lộ. Giờ phút này, cái này tuyến đường chính phía trên, người đến người đi. Tôn Khả, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Lăng Phong ánh mắt đang tuyến đường chính bên trên những nữ đệ tử kia trên thân ngắm tới ngắm lui, hứng hở hỏi Tôn Khả một câu. Trước dẫn ngươi đi học tập một chút tiễn thuật, giải thi đấu tiễn thuật không phải ai đều có thể tham gia, tại lúc ghi tên, còn muốn khảo hạch một chút cơ sở bản lĩnh, nếu là cơ sở quá kém, đi dự thi sẽ chỉ lãng phí tông môn tài nguyên. Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lập tức đưa tay đối với hai tên đi ngang qua Tử Vân Phong nữ đệ tử đưa tay chào hỏi. Cái kia hai cái nữ đệ tử cũng là rất nhiệt tình cho hắn đáp lại. Xem ra ngươi tiểu tử này nữ nhân duyên không tệ lắm. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia hai cái dáng người linh lung tinh tế Tử Vân Phong ngoại môn nữ đệ tử, đôi mắt có chút sáng lên, một mặt nghiền ngẫm nói với Tôn Khả. Ha ha, bởi vì các nàng thường xuyên đi tàng thư lâu mượn sách, còn tìm ta hỗ trợ, chúng ta mới quen. Tôn Khả cười nhạt một tiếng, công tác của hắn có chút đặc thù, cho nên cần thường xuyên cùng người tiếp xúc, cùng Lăng Phong bọn hắn không giống với. Tôn Khả mang theo Lăng Phong hướng phía Tử Vân Phong phương hướng đi đến. Đại khái sau nửa canh giờ, hai người tới Tử Vân Phong chân núi một cái vứt bỏ luyện võ tràng. Cái này luyện võ tràng là hình tròn, phía đông có một gốc cao lớn cây dương liễu, cây liễu kia phía dưới, đang ngồi lấy một thiếu nữ. A, nơi đây tại sao có thể có nữ tử? Lăng Phong hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại như vậy địa phương vắng vẻ, thế mà lại xuất hiện một cái tuyệt sắc như vậy thiếu nữ. Hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, đột nhiên lay động một cái đầu. Thế nhưng là thiếu nữ kia vẫn tại đại thụ kia phía dưới. Đừng dung, đây không phải ảo giác. Tôn Khả nở nụ cười, mang theo Lăng Phong hướng phía thiếu nữ đi đến. Đi vào dưới đại thụ, Lăng Phong lúc này mới thấy rõ ràng thiếu nữ bộ dáng. Nàng đại khái chỉ có 14 tuổi khoảng chừng, đẹp đẽ khuôn mặt. Nhìn có chút hài nhi mập, cong cong đại mi phía dưới, hai viên ngập nước mắt to, cùng cái kia mạc hình hình có so sánh, tiểu xảo đẹp đẽ múi ngọc tinh xảo dưới, là một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nàng tóc dài đen nhánh kia, bị trói thành hai cái trùng thiên thu, nhìn càng đáng yêu. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là dáng người lại phát dục rất tốt, sở eo thế lĩnh, trên người mặc một kiện bó sát người màu đen dắp ra, đem bộ ngực cao vút thật chặt bao vây lại, thuận cổ áo. Lăng Phong có thể nhìn thấy trắng lóa như tuyết da thịt cùng một chút ránh ránh, bên trái trên cổ tay trắng, mang theo một cái vòng tay kim loại. Thân dưới mặc một kiện màu nâu bó sát người quần da, đưa nàng cái kia bắp đùi thon dài triển lộ không thể nghi ngờ, hai chân thì là mặc một đôi đặc chế ủng da, cả người nhìn, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Tại bên cạnh nàng, để đó một cây trường cung cùng một cái ống tên, trong ống tên cắm mấy chục chi vũ tiễn. Tôn Khả sư đệ, ngươi làm sao mới đến? Ta đều ở nơi này chờ ngươi thật lâu rồi. Thiếu nữ kia nhìn thấy Tôn Khả đằng sau, lập tức đứng lên, tu mi cau lại, mở miệng oán trách một tiếng, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng cũng là có chút vểnh lên lên, có mấy phần hoạt bát. Ê! Sư đệ! Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này nhìn trẻ tuổi như vậy thiếu nữ, thế mà lại là Tôn Khả sư tỷ. Hắc hắc, công tôn sư tỷ. Trên đường xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, đừng nóng giận. Tôn Khả nói, lập tức quay người mặt hướng Lăng Phong, nói, Lăng Phong, vị này là chúng ta Tử Vân Phong tiễn thuật thiên tài công tôn chỉ nhi sư tỷ, chờ một chút liền do công tôn sư tỷ đến dạy ngươi cơ sở tiễn thuật. Lăng Phong gặp qua công tôn sư tỷ. Lăng Phong lập tức đối với công tôn chỉ nhi hành lễ. Hắn không nghĩ tới Tôn Khả gia hỏa này thế mà lại an bài một cái xinh đẹp như vậy tiểu sư tỷ đến dạy hắn luyện tiễn, thật sự là hảo huynh đệ. Không cần đa lễ. Ta cũng là lấy tiền làm việc, ai kêu ta nghèo đâu. Công tôn chỉ nhi đối với Lăng Phong khoát khoát tay, nàng gần nhất chuẩn bị mua một sáo trang chuẩn bị, phi thường thiếu tiền, cho nên mới tiếp Tôn Khả sống, nếu không nàng mới sẽ không đến dạy Lăng Phong loại thái điểu này luyện tiễn. Sau khi nói xong, công tôn chỉ nhi quay người đi trở về đến vừa rồi chính mình ngồi địa phương, cầm lên một quyển sách ném cho Lăng Phong, sách này là nàng vừa rồi dùng để làm đệm. Lăng Phong đưa tay đem sách tiếp theo, mặt trên còn có lưu lại công tôn chỉ nhi lưu lại nhiệt độ cơ thể, thư tịch trang bìa là tiễn thuật nhập môn sổ tay. Trước tiên đem trên sách kiến thức căn bản nhớ kỹ cho ta. Ghi lại đằng sau, liền gọi ta. Công tôn chỉ nhi nói, sau đó nhảy tới cây dương liễu phía trên. Nằm tại trên trạc cây có chút nhắm mắt lại. Tranh thủ thời gian học. Tôn Khả ở bên cạnh mở miệng thúc giục nói, ta thế nhưng là tốn hao giá tiền rất lớn mới đem công tôn sư tỷ mời tới, một canh giờ 100 khối linh thạch. Đắt như thế. Lăng Phong nhịn không được trừng to mắt, lập tức ở trong lòng suy nghĩ, hẳn là, cái này còn mang đặc thù phục vụ hay sao? Đang suy nghĩ lúc, Lăng Phong còn nhịn không được hướng phía Công Tôn Chỉ Nhi nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn tại Công Tôn Chỉ Nhi linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại chậm rãi đảo qua, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Đương nhiên, đây là giá hữu nghị, nếu không phải Công Tôn Sư tỉ nể tình ta, coi như 200 khối linh thạch một canh giờ, nàng cũng chưa chắc sẽ đến. Tôn Khả có chút kiêu ngạo hướng phía Công Tôn Chỉ Nhi nhìn thoáng qua. Tốt ta! Lăng Phong lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu lật xem quyển sách trên tay. Tôn Khả cũng là đi đến dưới cây, trong ngực móc ra một quyển sách cẩn thận nhìn lại. Quyển sách trên tay của hắn tịch là trung cấp tiễn thuật yếu quyết, tại Công Tôn Chỉ Nhi dạy bảo dưới, Tôn Khả tiễn thuật đã đạt đến sơ cấp trình độ, hắn bây giờ đang cố gắng học tập, chuẩn bị hướng phía trung cấp tiêu chuẩn rào bước tiến lên. Thư tịch này hết thể có hơn 130 trang, bên trong văn hay chữ đẹp, chữ viết xinh đẹp, mà đồ án thì toàn bộ đều là nữ tử, mà lại nhân vật kia phong cách, có mấy phần Tôn Khả họa tác hương vị, phía trên ghi chép tỉ mỉ lấy tiễn thuật cơ sở yếu quyết. Trên thư tịch này chữ, hẳn là Công Tôn sư tỷ chính mình tích lũy viết ta. Không đến nửa nén hương, Lăng Phong liền đem trong sách tất cả nội dung đều nhớ kỹ, hắn vốn là trí nhớ liền rất tốt. Tại Đà Phong Linh trong động đá vôi ăn cửu thải thần mục nghe về sau, trí nhớ của hắn thì tốt hơn, hắn bây giờ cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Tốt. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Công Tôn Chỉ Nhi, Công Tôn sư tỷ, ta xem xong. Tôn Khả nghe được Lăng Phong lời nói về sau, hai tay lắc một cái, quyển sách trên tay kém chút rớt xuống đất. Mà Công Tôn Chỉ Nhi cũng là đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt đẹp, hiện lên vẻ tức giận. Tôn Khả ngắm Công Tôn Chỉ Nhi một chút, thấy được nàng sinh khí, lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Lăng Phong, ngươi cũng chớ làm loạn nha, nếu là đem Công Tôn sư tỷ gây sinh khí, nói không chừng nàng sẽ giáo huấn ngươi. Ta cũng không có làm loạn nha, Công Tôn sư tỷ không phải nói ta nhớ kỹ đằng sau liền gọi nàng sao. Lăng Phong khẽ nhíu mày, xem thường nói, ngươi thật toàn bộ nhớ kỹ. Giờ phút này, Công Tôn Chỉ Nhi đã từ trên cây nhảy xuống. Đi tới Lăng Phong bên người, chỉ bất quá nàng gương mặt xinh đẹp kia, lại có chút mang theo sương lạnh. Đương nhiên, nếu không tin, sư tỷ ngươi có thể kiểm tra một chút ta. Lăng Phong nói, cầm trong tay thư tịch đưa cho Công Tôn Chỉ Nhi. Chương 96, Tôn Khả, ngươi hôn đàn này. Nhìn xem Lăng Phong lòng tin này tràn đầy bộ dáng, vô luận là Công Tôn Chỉ Nhi hay là Tôn Khả, đều bị hắn khí chàng trấn trụ. Công Tôn Chỉ Nhi nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, cũng không có đọc sách, trực tiếp mở miệng nói ra, trang thứ 83. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có trả lời ngay, mà là ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái nhánh cây, lúc này mới chậm rãi hồi đáp, tại bắn cự ly xa mục tiêu thời điểm, phải chú ý tốc độ gió, không khí độ ẩm, mở cung lúc, mũi tên hẳn là có chút đi lên, bởi vì mũi tên bắn đi ra đằng sau, sẽ hình thành một cái đường vòng cung. Lăng Phong một chữ không kém đem trang thứ 83 nội dung nói ra, mà lại, tại hắn trả lời thời điểm, hắn cầm nhánh cây, bắt đầu ở trên mặt đất họa. Khi Lăng Phong sau khi nói xong, trên mặt đất xuất hiện 6 người vật đồ án, đây là một cái bắn tên động tác phân giải hình. Cái này, Tôn Khả nhịn không được mở to hai mắt nhìn, Công Tôn Chỉ Nhi cũng là hơi kinh ngạc, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, cũng bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra, nàng lập tức đem thư tịch mở ra. Phát hiện Lăng Phong vẽ nhân vật đồ, chính là trang thứ 83 đồ án. Trên sổ tay này nhân vật đồ, đều là Tôn Khả trợ giúp Công Tôn Chỉ Nhi vẽ, trên xuống văn tự đánh dấu và giải thích, thì là Công Tôn Chỉ Nhi chính mình viết lên. Công Tôn Chỉ Nhi rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lại tiếp tục hỏi Lăng Phong vài trang nội dung, Lăng Phong đều có thể đem nội dung phía trên một chữ không kém nói ra, mà lại liên quan nhân vật ở phía trên đồ giải đều vẽ ra tới. Rất tốt, không nghĩ tới. Ngươi trí nhớ dĩ nhiên như thế cường đại. Nghiệm chứng hoàn tất đằng sau, Công Tôn Chỉ Nhi cũng là nhịn không được khen ngợi Lăng Phong một câu. Ta dựa vào, Lăng Phong ngươi như bức nha. Ta trước đó thế nào liền không có phát hiện ngươi còn có phương diện này thiên phú đâu. Tôn Khả nhịn không được mắng một tiếng, dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Lăng Phong. Tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi cơ sở nhất bắn tên bản lĩnh đi. Công Tôn Chỉ Nhi nói xong. Sau đó quay người đem đại thụ bên cạnh trường cung cùng ống tên đều cầm lên, đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đầu tiên đem ống tên nhận lấy, treo ở trên thân, sau đó mới đưa tay nắm chặt trường cung kia. Thanh trường cung này rơi vào trong tay của hắn, hắn cảm giác đến rất nhẹ. Hiện tại ngươi trước hết bắn một tiễn cho ta xem một chút. Mục tiêu, chính là 50 mét bên ngoài khối đá lớn kia. Công Tôn Chỉ Nhi hai tay vây quanh ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía 50 mét bên ngoài một khối đường kính đại khái nửa mét hòn đá màu đen. Bởi vì giờ khắc này nàng khoảng cách Lăng Phong rất gần, Lăng Phong có thể ngửi được trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này, không phải mùi nước hoa, mà là Công Tôn Chỉ Nhi bản thân phát ra một loại mùi thơm cơ thể. Huynh đệ cố lên. Bên cạnh Tôn Khả, cũng cho Lăng Phong động viên. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, ngắm Công Tôn Chỉ Nhi cái kia bộ ngực đầy đặn một chút, sau đó tại trong ống tên rút ra một cây vũ tiễn, sau đó khoác lên trên dây cung, chậm rãi kéo một phát, lập tức liền đem trường cung kéo thành trăng tròn hình. Công Tôn Chỉ Nhi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lăng Phong tại không sử dụng nội lực tình huống dưới, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm liền đem cây cung này kéo thành trăng tròn. Nàng lập tức mở miệng chỉ điểm, trường cung này, tại không sử dụng nội lực quán chú trạng thái, trăng tròn xa nhất có thể đem mũi tên bắn tới 300 mét bên ngoài, bắn 50 mét bên ngoài phổ thông mục tiêu, chỉ cần mở cung 1/3 là được. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó thu một chút lực đạo, khi dây cung khôi phục lại 1/3 trạng thái lúc, hắn để trường cung bảo trì tại trạng thái này, sau đó lập tức bung ra dây cung, vũ tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Hưu. Vũ tiễn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hòn đá kia bay đi, cuối cùng tại trên tảng đá phương bay qua, cũng không có bắn trúng mục tiêu. Ai? Lăng Phong có chút thất vọng, lúc đầu hắn còn tưởng rằng tiễn thuật rất đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới chính mình liền như vậy lớn một khối đá đều không có bắn trúng. Hắn biết rất nhiều cao thủ bắn cung, ngoài trăm thức đều có thể bắn trúng một viên đồng tiền, không ít lợi hại người, thậm chí có thể bắn trúng không trung nhanh chóng phi hành chim. Chớ nhục chí. Ngươi vừa rồi mấy cái động tác, đã rất tốt, chỉ bất quá vừa rồi ngươi không có chú ý tới mình hô hấp, tại ngươi hô hấp thời điểm, cũng sẽ ảnh hưởng đến mũi tên chính xác. Mà lại không phải mới vừa để cho ngươi xem sách sao. Đã ngươi đều nhớ kỹ, vậy sẽ phải học để mà dùng. Công Tôn Chỉ Nhi mở miệng thản nhiên nói, nàng thế nhưng là một cái tiễn thuật thiên tài, cũng dạy qua không ít người, liếc mắt liền nhìn ra Lăng Phong vừa rồi ma bệnh. Lăng Phong. Ngươi thế nhưng là so với ta tốt nhiều, ta lần thứ nhất lúc bắn, chỉ hướng bia ngắm xa 2 mét. Tôn Khả ở bên cạnh nở nụ cười, kỳ thật hắn lần thứ nhất bắn tên thời điểm, mũi tên khoảng cách bia ngắm cách xa 5 mét, nói là 2 mét, đó là hắn vì chiếu cố mặt mũi của mình. Ừm, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó trong đầu nhớ lại vừa rồi tại trên sách nhìn thấy yếu quyết. Sau nửa ngày, Lăng Phong chậm rãi mở to mắt. Một vòng tinh quang tại trong đôi mắt của hắn lấp lóe, lần nữa rút ra một cây mũi tên, khoác lên trên dây cung, ngưng thần nín thở, sau đó mở cung, tiêu chuẩn, buông tay. Hưu. Vũ tiễn trong nháy mắt bay ra, xuất tại trong hòn đá kia ở giữa, ken một tiếng, vang lên một chuỗi hỏa hoa. A, bắn trúng. Tôn Khả nhịn không được hoan hô lên, phảng phất vừa rồi người bắn tên là hắn đồng dạng, dạng như vậy so Lăng Phong bản nhân còn muốn hưng phấn. Công Tôn Chỉ Nhi quay đầu nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, nàng cảm giác vừa rồi Lăng Phong tựa hồ biến thành người khác, bởi vì vừa rồi Lăng Phong biểu hiện, nhìn hoàn toàn không giống như là một tân thủ, nàng mở miệng nhàn nhạt nói ra, không sai, lại đến mấy lần nhìn xem. Lăng Phong gật gật đầu, vừa rồi một kích kia trúng mục tiêu, để hắn cũng tới tinh thần, hắn tựa hồ cảm nhận được bắn tên niềm vui thú. Hắn lại run rẩy một cây mũi tên, mở cung, bắn ra ngoài. Đúng. Vũ tiễn lần nữa trúng mục tiêu. Sau đó, Lăng Phong lại liên tục bắn 3 mũi tên, động tác cũng là càng ngày càng thành thạo, mỗi một mũi tên đều chính xác trúng mục tiêu, mà lại cơ hồ đều là trúng mục tiêu tại một cái điểm phía trên. Nhìn thấy Lăng Phong biểu hiện, Công Tôn Chỉ Nhi tựa hồ có chút không vui, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tôn Khả cảm giác có chút không thích hợp, mở miệng đối với Công Tôn Chỉ Nhi hỏi, Công Tôn sư tỷ, ngươi thế nào? Tôn Khả, ngươi hôn đàn này, ngươi cảm thấy làm như vậy chơi rất vui đúng không? Công Tôn Chỉ Nhi đối với Tôn Khả mắng một tiếng, lập tức quay người, đi đến Lăng Phong bên người, đem Lăng Phong trên người trưởng cùng cùng ống tên đều lôi xuống, sau đó nổi giận đùng đùng đi. Công Tôn Chỉ Nhi sở dĩ sẽ có biểu hiện như thế, là bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong căn bản cũng không phải là một tân thủ, mà là một cái đã có nhất định tiện thuật cơ sở người, nếu như là tân thủ mà nói, tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế, có như thế tiến bộ lớn. Cho nên, Công Tôn Chỉ Nhi rất tức giận. Ai ai, Công Tôn sư tỷ, ngươi đừng đi nha. Tôn Khả lập tức chạy đến Công Tôn Chỉ Nhi sau lưng, lớn tiếng kêu to. Chớ cùng tới, nếu không ta sẽ nhịn không nổi bắn chết ngươi. Công Tôn Chỉ Nhi quay người, trong tay rút ra một cây vũ tiễn, khoác lên trên dây cung, mở cung nhắm ngay Tôn Khả, nàng chọn bộ động tác như đồng hành vân lưu nước, một mạch mà thành, thể hiện ra nàng cái kia vững chắc tiễn thuật cơ sở. Chương 97, tiểu tử này là ai? Nhìn thấy Công Tôn Chỉ Nhi bộ dạng này, Tôn Khả lập tức đã ngừng lại bước chân, nói với Công Tôn Chỉ Nhi, Công Tôn sư tỷ, ngươi đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói. Ta và ngươi không có gì đáng nói, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại lấy ta làm đồ đần. Công Tôn Chỉ Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Khả một chút, sau đó nổi giận đùng đùng quay người đi. Cái này, đây coi là chuyện gì nha? Nhìn thấy Công Tôn Chỉ Nhi bạo tẩu, Tôn Khả có chút ảo não mắng một tiếng. Tôn Khả, ngươi vị sư tỷ này đến cùng phát cái gì thần kinh? Lăng Phong đi đến Tôn Khả bên người, có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình luyện tiễn luyện được thật tốt, Công Tôn Chỉ Nhi liền đi tới đem công cụ cấp đi, còn một câu đều không nói với chính mình liền đi, cái này khiến hắn rất khó chịu. Người còn dám hỏi. Tôn Khả nhìn chằm chằm Lăng Phong, bị tức đến một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, cắn răng nói với Lăng Phong, Lăng Phong, ngươi đây cũng quá không tử thế đi. Ngươi tiễn thuật lợi hại như vậy, lại còn nói chính mình một chút tiễn thuật cũng sẽ không. Hiện tại tốt, làm hại ta đem Công Tôn sư tỷ làm cho tức giận. Ta trước đó thật không biết nha. Lăng Phong cau mày, hắn không nghĩ tới cái này Công Tôn Chỉ Nhi, thế mà cho là mình đây là đang trêu đùa nàng, hắn bỗng nhiên cảm giác mình rất ủy khuất. Ngươi thật không biết. Tôn Khả một mặt hoài nghi nhìn xem Lăng Phong. Thao, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nếu là lừa gạt ngươi nói, lao tử bệnh liệt dương cả một đời. Bị Tôn Khả như thế hoài nghi, Lăng Phong cũng là có chút tức giận. Yêu người ta. Tôn Khả nhìn chằm chằm Lăng Phong nửa ngày, cuối cùng chỉ là ở trong miệng biệt xuất ba chữ. Bây giờ tình huống này, hắn cũng chỉ đành tạm thời tin tưởng Lăng Phong là một thiên tài. Đi thôi, lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, thông qua báo danh dư xài. Tôn Khả có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Phong, hiện tại hắn tâm tình có chút không tốt. Dù sao hôm nay hắn chọc giận Công Tôn Chỉ Nhi, phải biết cái này Công Tôn Chỉ Nhi thế nhưng là bọn hắn Tử Vân Phong danh khí gần với Lam Lam mỹ nữ. Hắn cùng Công Tôn Chỉ Nhi kéo chút giao tình, cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hắn cùng Công Tôn Chỉ Nhi quan hệ. Hiện tại, Tôn Khả trong đầu đang không ngừng suy tư, làm sao bổ cứu hôm nay vấn đề này. Biện pháp tốt nhất, chính là muốn để Công Tôn Chỉ Nhi tin tưởng vừa rồi chuyện này là một cái mỹ lệ hiểu lầm, bất quá vấn đề này thao tác độ khó có chút lớn. Lăng Phong a Lăng Phong, lão tử sắp bị ngươi hại chết, đi thôi. Đi ghi ra anh. Tôn Khả mắng một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía báo danh địa điểm đi đến. Sau nửa canh giờ, Tôn Khả cùng Lăng Phong đi tới Linh Vụ Cốc ngoại vi một tòa diễn võ trường. Giờ phút này trên diễn võ trường đã là kín người hết chỗ. Để Lăng Phong cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hắn thế mà đụng phải người quen Tào Tùng. Nha, Tào Tùng, không nghĩ tới ngươi cái tên này trên mặt thương nhanh như vậy liền tốt. Xem ra ăn không ít linh đan rượu dược nha. Lăng Phong mở miệng đối với Tào Tùng rêu cợt nói. Lăng Phong, là ngươi hôn đàn này. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, lần nữa nhìn thấy Lăng Phong, Tào Tùng hai mắt lập tức tràn đầy tơ máu, trong óc, không ngừng hiện ra Lăng Phong tại thêm tại trên người hắn đủ loại sỉ nhục, hận không thể lập tức đem Lăng Phong thêm tại trên người hắn sỉ nhục, đều gấp 10 gấp trăm lần còn cho Lăng Phong. Tào Tùng thế nhưng là trọn vẹn bị Lăng Phong ngược 3 lần. Lần thứ nhất, Tào Tùng chính mình tìm tới cửa, muốn đem Lăng Phong tại Bách Bảo Lâu thắng đến Linh Thạch muốn trở về, Lăng Phong không cho, hắn liền ra tay với Lăng Phong, kết quả lại bị Lăng Phong bạo ngược, còn cướp đi trên người tài vật. Lần thứ hai, Tào Tùng mang theo Phương Thần cùng Phương Ngọc huynh đệ tới cửa, nhưng lại bị Bạch Tử Long ngược một lần, ngay cả trên thân quần cục đều bị thoát, cuối cùng chạy trần chuồng trở về. Lần thứ ba, hắn mang theo Phương Thần, Phương Ngọc, còn có Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng thứ hai Phương Du lần nữa tới cửa, kết quả cuối cùng, bị Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn liên thủ cùng ngược, còn bị Bạch Tử Long bọn hắn cho ăn rất nhiều rắc rưởi. Mà hết thể này, đều là bởi vì Lăng Phong mà lên. Mỗi lần nhớ tới Lăng Phong, Tào Tùng cũng nhịn không được muốn bạo tẩu. Lăng Phong đã trở thành trong lòng của hắn vung đi không được mơ tưởng, không giết Lăng Phong, khó tiết trong lòng hắn mối hận. Hắc hắc, tới, để cho ta phiến hai bàn tay, rút ngươi nhiều lần như vậy, bây giờ nhìn thấy tiện tay ngứa, muốn rút người à? Lăng Phong nhìn xem Tào Tùng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ai to gan như vậy, dám quất ta Phương Hằng người. Nhưng vào lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm, từ Lăng Phong phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này về sau, Tào Tùng lập tức đại hỉ, sau đó hô to, Hằng ca, sao ngươi lại tới đây? Lăng Phong quay người, chỉ gặp Phương Hằng mang theo một cái nữ tử mỹ lệ chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Là ngươi tiểu tử này. Khi Lăng Phong xoay người sát na, Phương Hằng lập tức nhận ra hắn, chính là cái này gọi Lăng Phong nắm, ban đầu ở linh vụ cốc bách bảo trong lâu để hắn khó xử. Cũng là cái này Lăng Phong, xuất thủ dạy dỗ thủ hạ của hắn Tào Tùng cùng bọn hắn Phương ra ba tên đệ tử, để hắn thật mất mặt. Bởi vì Lăng Phong, hắn bị mặt khác tam đại liên minh người chê cười rất nhiều lần. Lần này hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn thấy Lăng Phong. Nha, vị này không phải Phương Hằng sư huynh sao? Không nghĩ tới chúng ta thật sự là hữu duyên nha, đa tạ Phương Hằng sư huynh lần trước tại linh vụ cốc bách bảo lâu khẳng khái tương trợ. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Phương Hằng, hắn cũng không có bởi vì Phương Hằng thân phận cùng thực lực mà có bất kỳ lùi bước. Trong lòng của hắn biết, mình cùng cái này Phương Hằng ở giữa, đã là không chết không thôi cục diện. Mà tại loại này chỗ ghi danh, tông môn là nghiêm cấm động thủ, cho nên cho dù Phương Hằng thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng là Lăng Phong lại không sợ hãi chút nào. Tiểu tử, ngươi đừng túm, có tin ta hay không một cái ngón tay đều có thể giết chết ngươi. Phương Hằng nhìn chằm chằm Lăng Phong, mặc dù hắn nói chuyện ngữ khí rất bình thản, nhưng tất cả mọi người nghe ra được, hắn lời nói này bên trong, ý uy hiếp rất đậm. Thật sao? Nếu Phương Hằng sư huynh như thế điều, vậy kính xin Phương Hằng sư huynh hiện tại liền dùng một cái ngón tay đến giết chết ta đi. Sư đệ ta cầu còn không được. Lăng Phong đối chọi gay gắt đáp lại một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi ở bên người Phương Hằng nữ tử tuổi trẻ phía trên, cái này nữ tử tuổi trẻ chính là Phương Hằng thị nữ Tô Linh, cùng Phương Hằng cái kia xấu xí sắc mặt so sánh, Tô Linh vô luận là tướng mạo cùng dáng người, đều đẹp hơn hắn nhiều. Bị Lăng Phong cái kia nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Linh lập tức cảm giác được có chút không được tự nhiên, đôi mi thanh tú cau lại, mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng một tiếng, hướng chỗ nào nhìn đâu. Đương nhiên là hướng ngươi cái kia lại lớn lại trắng hẳn là vừa mềm lại có co giãn địa phương nhìn. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tô Linh cái kia xinh đẹp dung nhan, nhịn không được mở miệng trêu chọc. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phương Hằng giận dữ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn nữ nhân của hắn, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn phát ra, trực tiếp đem Lăng Phong bao phủ. Đứng ở bên người Lăng Phong Tôn Khả cũng cảm nhận được Phương Hằng trên thân cỗ sát cơ này, đột nhiên dùng mình một cái. Mà chung quanh quảng trường người, rất nhiều đều xuống lại tới, có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này. Chương 98, Phương Hằng sư huynh, đừng xúc động. Gia hỏa này là ai a? Ngay cả Thanh Vân Phong Hổ Vương cũng dám đối. Hừ, kẻ này tên là Lăng Phong, trước đó chính là hắn ngược xếp tại Thanh Đồng bảng thứ 2 Phương Du. Nguyên lai là hắn. Những cái kia đến đây báo danh chuẩn bị tham gia giải thi đấu tiễn thuật người, đều nhao nhao nghị luận lên. Rất nhiều người trước đó cũng chỉ là nghe nói qua tên Lăng Phong, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn, cho nên căn bản không biết Lăng Phong. A, bóng ánh oánh tỉ, đây không phải là Lăng Phong sao? Trong đám người, hai vị thiếu nữ cũng là nhịn không được ngừng chân, hướng phía Lăng Phong nhìn bên này tới, các nàng chính là Mai Sơn đệ tử ngoại môn, Mạc Huỳnh Huỳnh cùng Đỗ Vũ Đồng. Thật sự là tên kia nha, không nghĩ tới gia hỏa này lá gan như thế mập, ngay cả Phương Hằng cũng dám đối. Mạc Huỳnh Huỳnh nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Huỳnh Huỳnh tỷ, cái này Lăng Phong lá gan như vậy chi mập, chúng ta hôm qua hố hắn một thanh, hắn có thể hay không trả thù chúng ta. Đỗ Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ kia phía trên, lập tức lộ ra vẻ lo âu. Hừ, sợ cái gì, ta Mạc Huỳnh Huỳnh cũng không phải lần thứ nhất hố người. Mà lại hắn còn nhận biết Doanh Nguyệt tỷ cùng Tư Tư tỷ bọn hắn, đến lúc đó chúng ta thật gặp được hắn, xem ở chúng ta nhiều như vậy sư tỷ mặt mũi phân thượng, hẳn là cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay độc ác, khi đó chỉ cần chúng ta nhận lầm thái độ thành khẩn, ta cũng không tin hắn còn có thể hạ thủ được. Mạc Huỳnh Huỳnh lời nói này đến lòng mang chí lớn, để đứng tại bên người nàng Đỗ Vũ Đồng, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Nàng biết Mạc Huỳnh Huỳnh nhận lầm cầu xin tha thứ bản lĩnh, tại Huyền Kiếm Tông, nàng dám nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Đi, chúng ta đi lĩnh ban thưởng, đừng để ý tới hắn, chúng ta tận lực trốn tránh hắn liền tốt. Mạc Huỳnh Huỳnh nói xong, sau đó mang theo Đỗ Vũ Đồng rời đi, các nàng ngày hôm qua truyền đơn, chính là từ nơi này cầm, cho nên cái này phát xong truyền đơn về sau, ban thưởng đương nhiên cũng là tới nơi đây nhận lấy. Phương Hằng sư huynh, đừng xúc động. Nhìn thấy Phương Hằng nổi giận, Tô Linh lập tức đưa tay kéo hắn một chút, nàng biết cái này báo danh chi địa, là không thể động thủ, một khi trái với quy định, vô luận thân phận đối phương như thế nào, đều sẽ lọt vào nghiêm trị. Bây giờ Phương Hằng ngay tại cạnh tranh Thanh Vân Phong đệ tử chân truyền thời kỳ mấu chốt, hay là không cần phức tạp thì tốt hơn. Đệ tử chân truyền, chính là tông môn nào đó hạng bí thuật người thừa kế, chỉ có trở thành đệ tử chân truyền, mới có thể học tập loại này bí thuật. Đệ tử chân truyền thân phận, tại Huyền Kiếm Tông, so rất nhiều trưởng lão thân đích đệ tử cũng cao hơn, dù sao không phải mỗi một cái trưởng lão đệ tử đích truyền, đều có tư cách học tập Huyền Kiếm Tông hoạch tâm truyền thừa bí thuật. Coi là thật truyền đệ tử đem hạng này bí thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành về sau, liền sẽ bị định là chi mạch nào đó thánh tử. Mà Linh Vụ Cốc thánh nữ Tiêu Thanh Tuyền, chính là đem Linh Vụ Cốc truyền thừa bí thuật Huyền Ngọc Thủ luyện đến cảnh giới tiểu thành sau mới trở thành thánh nữ. Làm thánh nữ, Tiêu Thanh Tuyền tự nhiên cũng là Linh Vụ Cốc thủ tịch đệ tử, tu luyện Huyền Ngọc Thủ điều kiện cơ bản, chính là cần khéo tay, cũng chính bởi vì đã luyện thành Huyền Ngọc Thủ. Tiêu Thanh Tuyền tại chữa trị các loại không trọn vẹn pháp bảo cùng trên cổ tịch, có hơn người thiên phú. Nhưng là, Thanh Vân Phong thánh tử so Linh Vụ Cốc thánh nữ càng khó, nguyên nhân ở chỗ Thanh Vân Phong truyền thừa bí thuật, Thanh Vân Kiếm Quyết. Thanh Vân Kiếm Quyết chính là Tần Vân Phong trọng yếu nhất truyền thừa bí thuật, muốn tu luyện Thanh Vân Kiếm Quyết, nhất định phải có tiên thiên cảnh giới tu vi, mà lại phổ thông tiên thiên cường giả, căn bản là không có cách tu luyện. Tiên thiên cảnh giới cường giả, căn cứ riêng phần mình ngưng tụ kim đan phẩm cấp cao thấp, tổng cộng chia làm phàm đan, tinh đan, nguyệt đan, dương đan, chân mệnh kim đan, thiên mệnh kim đan. Muốn tu luyện Thanh Vân Kiếm Quyết, ít nhất phải ngưng tụ ra chân mệnh kim đan, bởi vì Thanh Vân Kiếm Quyết uy lực to lớn, nếu là kim đan phẩm chất quá thấp, cưỡng ép tu luyện, căn bản là không có cách tiếp nhận kiếm nguyên kia lực bá đạo uy lực, từ đó làm cho kim đan pha thoái, từ đó biến thành phế nhân. Phương Hằng từ gia tộc bọn họ người trong miệng biết được, gần nhất Huyền Kiếm Tông cùng với những cái khác thế lực lớn cường giả, ngay tại mưu đồ bí mật suy nghĩ muốn mở ra Thiên Khanh Bí Cảnh. Cái này Thiên Khanh Bí Cảnh, chính là Đông Thổ Tây Nam chi địa một chỗ tuyệt địa, nghe nói là tại Thái Cổ thời kỳ, thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống mà hình thành, thiên ngoại vẫn thạch ẩn chứa thiên đạo khí tức, hội tụ đại lượng bản nguyên chi khí, chính là người tu luyện trong mắt tu luyện thánh địa. Bất quá trong hố trời có đặc thù quy tắc chi lực. Phàm là tu vi vượt qua tiên thiên cảnh giới người đều không được tiến vào, chỉ có tiên thiên cảnh giới trở xuống người tu luyện mới có thể tiến nhập. Cách mỗi trăm năm, đều là hố trời phong ấn chi lực yếu nhất thời điểm, Huyền Kiếm Tông liền sẽ cùng Nam vực những thế lực lớn khác liên thủ, cùng một chỗ phá vỡ phong ấn, để tông môn trúc cơ cảnh đệ tử tiến vào bên trong ngưng tụ kim đan. Trong lịch sử, Thiên Khanh Bí Cảnh bên trong, từng xuất hiện 9 vị ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan cường giả. Cái này 9 vị có được thiên mệnh chi tư thiên tài, về sau đều trở thành uy hiếp một thời đại cường giả. Thiên Khanh Bí Cảnh tự khai khải đến nay, đã vượt qua 100.000 năm, đại khái cách mỗi vạn năm, liền sẽ xuất hiện một vị thiên mệnh chi tư thiên tài. Căn cứ không ít đại năng giả phỏng đoán, lần này hố trời mở ra, rất có thể sẽ có thiên mệnh cường giả sinh ra. Cho nên, người các đại thế lực, đều cực kỳ nhìn chúng lần này hố trời mở ra. Rất nhiều thế lực đều để gia tộc mình thiên tài, tận lực áp chế tu vi, chờ đợi Thiên Khanh Bí Cảnh mở ra. Tỷ như Phương Hằng, hắn 5 năm trước liền đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng, sở dĩ chậm chạp không đột phá, chính là vì chờ đợi Thiên Khanh Bí Cảnh mở ra, hy vọng chính mình có thể ở hố trời bên trong ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Vì thiên mệnh kim đan, đừng nói 5 năm. Liền xem như đợi thêm 10 năm, rất nhiều người đều nguyện ý nếu như có thể thành tiểu thiên mệnh kim đan, cái kia Thanh Vân Sơn thánh tử vị trí, cái kia nhất định là hắn Phương Hằng vật trong túi. Huyền Kiếm Tông có 2 đại siêu cấp kiếm quyết, trong đó một loại chính là Thanh Vân Phong hoạch tâm truyền thừa Thanh Vân Kiếm Quyết, mặt khác một bộ chính là Tử Vân Phong Hoạch Tâm Truyền Thừa, Tử Vân Kiếm Quyết. Thanh Vân Kiếm Quyết cùng Tử Vân Kiếm Quyết, cùng xưng là Huyền Kiếm Tông uy lực mạnh nhất hai đại truyền thừa kiếm quyết. Chỉ có đến Thanh Vân Kiếm Quyết truyền thừa đệ tử chân truyền, mới có tư cách trở thành Thanh Vân Phong Thánh Tử, mà Thanh Vân Phong Thánh Tử, tương lai thì là Thanh Vân Phong tương lai trưởng tọa người hậu tuyển, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phương Hằng chính là Phương gia ngàn năm khó gặp một lần kiếm thuật thiên tài, gánh vác Phương gia rất nhiều người hy vọng, mục tiêu của hắn là muốn trở thành Thanh Vân Phong tương lai trưởng tọa. Tiểu tử, ngươi phách lối không được bao lâu. Phương Hằng cắn răng, mặc dù hắn rất muốn hiện tại liền giết chết Lăng Phong, nhưng là trên người có phong ấn, không tiện xuất thủ, không thể bởi vì Lăng Phong như thế một tiểu nhân vật mà loạn đại sự của hắn. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó liền dẫn Tô Linh rời đi. Lăng Phong, ta dám cam đoan, ngươi nếu dám tham gia cái này giải thi đấu tiễn thuật, ngươi nhất định sẽ chết. Tao Tung đối với Lăng Phong thả một câu ngoan thoại đằng sau, cũng lập tức đi theo Phương Hằng bước chân. Này mọi người tốt, ta là Lăng Phong. Đánh bại Phương Du cái kia Lăng Phong. Nhìn thấy Phương Hằng đi đằng sau, Lăng Phong cũng là phất tay hướng phía người chung quanh mỉm cười ra hiệu, nhìn thấy đám người chung quanh, hắn cảm giác đến chính mình lần này tham gia giải thi đấu tiễn thuật, thật là quá sáng suốt. Trước đó hắn còn đang vì danh tiếng của mình quá nhỏ mà phiền não, hiện tại xem ra, tham gia tông môn tổ chức một chút hoạt động, cũng là có thể đề cao thật lớn danh tiếng của mình. Không phải sao, hắn còn không có dự thi, ngay tại nhiều như vậy đồng môn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội trước mặt lộ mặt, để không ít người nhớ kỹ bộ dáng của mình. Cái này, nhìn thấy Lăng Phong cái này dáng vẻ đắc ý, Tôn Khả có chút bó tay rồi. Hắn cảm giác Lăng Phong nhìn như vậy đứng lên là tại quá phách lối, nếu là tiếp tục như vậy tác hạ đi, khẳng định sẽ bị người đánh chết. Hôn đản Lăng Phong, đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phương Du cùng Phương Thần còn có Phương Ngọc ngay tại nơi xa, bọn hắn nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, suýt nữa bị tức đến thổ huyết. Trước mấy ngày, bọn hắn tại Thanh Nhu lĩnh bị Lăng Phong cùng Bạch Tử Long bọn hắn đánh bại về sau. Cuối cùng bọn hắn bị cái kia Bạch Tử Long, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tưởng cùng một chỗ hung hăng làm đủ. Ngày ấy, bọn hắn thế nhưng là bị Bạch Tử Long cho ăn rất nhiều rắc rưởi, trong đó ăn đến nhiều nhất chính là Phương Du. Hiện tại vừa nghe đến rắc rưởi hai chữ, Phương Du bọn hắn cũng nhịn không được có loại buồn nôn xúc động. Đáng chết Lăng Phong, thù này không báo, thề không làm người. Phương Thần cùng Phương Ngọc cũng là nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, răng mải đến khanh khách vang lên. Mặc dù trong lòng hận thấu Lăng Phong, nhưng bọn hắn cũng biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, mà lại tại cái này báo danh địa điểm, căn bản không thể động thủ, liền ngay cả Phương Hằng đều lựa chọn ẩn nhẫn, bọn hắn cũng không dám, cũng không có thực lực này ở chỗ này đối phó Lăng Phong. Chúng ta đi thôi, tiểu tử này phách lối không được bao lâu. Phương Du đưa ánh mắt từ trên thân Lăng Phong thu hồi, đối với Phương Thần cùng Phương Ngọc nói một tiếng. Phương Thần cùng Phương Ngọc giận dữ thu hồi ánh mắt của mình. Đi theo Phương Du cùng rời đi. Thao, tiểu tử này cũng quá khoa trương a. Hừ, ta nhìn con hàng này đầu óc khẳng định có vấn đề. Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn cũng không biết Hổ Vương Phương Hằng là thân phận gì bối cảnh sao? Lại dám trước mặt nhiều người như vậy đắc tội Phương Hằng. Ta nhìn hắn hiện tại cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, trước đó hắn đã sớm đắc tội Phương Hằng, mặc kệ hắn hiện tại làm không tìm đường chết, ta đoán Phương Hằng cũng sẽ không buông tha hắn. Người chung quanh nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, cũng không khỏi lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Được rồi, Đường Dung, ngươi còn ngại cửu gia của mình không đủ nhiều sao. Tôn Khả giật Lăng Phong một thanh, thời khắc này Tôn Khả, trên mặt đã nhiều hơn một tấm khăn che mặt, mặt này khăn là Lăng Phong tại cùng Phương Hằng lẫn nhau đối thời điểm hắn mang lên đi. Ngoa tào, ngươi làm sao mang lên khăn che mặt rồi? Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, lông mày không khỏi nhíu lại. Thảo ngươi muội, lao tử cùng ngươi không giống với, ngươi cái này đi đầy đường đi kéo cừu hận, ta sợ bị ngươi liên lụy à. Ngươi không sợ chết, ta sợ chết, thế giới này, còn có bó lớn xinh đẹp muội tử chờ lấy ta đi chinh phục đâu. Tôn Khả hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút, hắn bây giờ hoài nghi, chính mình lúc trước cùng Lăng Phong xưng huynh gọi đệ, có phải hay không một lựa chọn sai lầm. Hai người lúc này mới đi mấy chục mét, Lăng Phong lại thấy được một người quen. Người này đúng là hắn tử địch một trong Trương Chính Trực. Chương 99, ta đối đãi ngươi như tay chân. Nha, đây không phải Chính Trực huynh sao? Thế nào? Gần đây được chứ? Lần trước ta đưa cho ngươi kén kim ti tảm, ngươi bán không? Lăng Phong đi đến Trương Chính Trực bên người, một mặt mỉm cười nói ra. Ngươi! Trương Chính Trực nhìn chằm chằm Lăng Phong, vừa nghĩ tới trước đó hắn bị Lăng Phong lừa gạt đi bố nghệ phường tình cảnh. Hắn cảm giác đến bộ ngực mình một trận khó chịu, một ngụm nghịch huyết chính dọc theo hết hầu vọt lên. Lăng Phong, ngươi đừng phách lối, đừng để ta chờ đến cơ hội, nếu không ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Chính Trực cố nén hết lửa giận, cắn răng nghiến lợi chừng Lăng Phong một chút, hung hăng hất lên ống tay áo, sau đó nhanh chân rời đi. Ai ai, Chính Trực huynh, ngươi đừng đi à, ta đối đãi ngươi như tay chân, ngươi có thể nào như vậy đối với ta, nếu không phải ta. Ngươi bây giờ nói không chừng còn là tạp dịch đâu, ngươi có thể trở thành đệ tử ngoại môn, còn phải đa tạ ta nha. Làm ngươi không thể quên gốc nha. Lăng Phong theo thật sát Trương Chính Trực phía sau, liễu lo không ngừng nói. Ta, A Phốc, ngươi cút ngay cho ta. Trương Chính Trực bị tức đến một ngụm lao huyết phun tới. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà như vậy vô liêm sỉ. Rõ ràng là hắn sử dụng thủ đoạn âm hiểm để hắn đánh mất Thanh Vân Phong giới tạp dịch lão đại vị trí. Nếu không phải cái này đáng chết Lăng Phong, hắn bây giờ còn đang giới tạp dịch ăn ngon uống say. Hôn đản này chẳng những đoạt hắn linh thạch, còn cưỡng bách hắn ăn phá trứng đan, áp chế nhiều năm tu vi trong nháy mắt đột phá, cuối cùng bị ép trở thành đệ tử ngoại môn, chính mình hận không thể đem hắn lột ra ăn thịt. Hiện tại con hàng này thế mà đem vấn đề này nói thành hắn có lớn lao công lao mở dạng, thực sự đáng xấu hổ. Phun ra một ngụm lao huyết đằng sau, Trương Chính Trực lập tức tăng thêm tốc độ. Phảng phất lòng bàn chân lao dầu mở dạng, chui vào trong đám người, lập tức biến mất. Thao, chạy thật đúng là nhanh, thật chán. Nhìn thấy Trương Chính Trực chạy mất, Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Hắn cùng cái này Trương Chính Trực, cũng là không chết không thôi cục diện, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đã kích địch nhân cơ hội, cho dù nơi này không thể động thủ, nhưng là có thể ác tâm một phen hắn cũng không tệ. Bất quá Lăng Phong hiện tại hoàn toàn chính xác có phách lối vô liếng. Hắn là đệ tử ngoại môn, mà lại sức chiến đấu ở ngoại môn đệ tử bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, duy nhất có thể cùng hắn một trận chiến, chỉ sợ chỉ có Thanh Đồng bảng bên trên xếp hạng thứ nhất Lạc Vân Không. Những người khác, tại đơn đấu tình huống dưới, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào nữa chiến thắng Lăng Phong. Cho nên, coi như Phương Hằng cùng Trương Chính Trực hận không thể đem Lăng Phong nghiền xương thành cho, nhưng bọn hắn tạm thời đều cầm Lăng Phong không có cách nào. Phương Hằng mặc dù thực lực mạnh hơn Lăng Phong, nhưng hắn là đệ tử nội môn, không thể ra tay với Lăng Phong. Trương Chính Trực phía sau thực lực cũng rất mạnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể tìm đến 10 cái đệ tử nội môn đến giúp đỡ. Đáng tiếc đệ tử nội môn căn bản không thể ra tay với Lăng Phong, hắn cũng chỉ muốn tạm thời coi như thôi. A, Trương Chính Trực đây là thế nào? Làm sao lại thành như vậy e ngại cái này Lăng Phong? Đúng thế, ta cũng rất tò mò. Cái này Lăng Phong hai câu nói, liền đem cái này Trương Chính Trực tức hộc máu. Người chung quanh, thấy vậy một màn, cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi có chỗ không biết, cái này Trương Chính Trực trước đó chính là Thanh Vân Phong giới tạp dịch lão đại, một mực gáp chế tu vi không đột phá, đáng tiếc bị cái này Lăng Phong ám toán, nghe nói hắn tại giới tạp dịch lúc, bị cái này Lăng Phong cho ăn thuốc sổ, trọn vẹn kéo 7 ngày bụng. Cuối cùng lại bị Lăng Phong bọn hắn tại Hoàng Long Giản dùng cơ quan cho tính kế. Một chút nhân sĩ biết chuyện, nhao nhao đem lúc trước Lăng Phong tại giới tạp dịch cùng Trương Chính Trực ở giữa phát sinh đủ loại sự tích, thêm mắm thêm muối nói ra. Ngoa tào, ta nói cái này Trương Chính Trực làm sao lại bỗng nhiên trở thành ngoại môn đệ tử, nguyên lai là bị buộc. Ha ha, cái này Trương Chính Trực, thật đúng là đáng thương a. Nhìn trước mắt một màn này, Tôn Khả ở trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình vừa rồi che mặt đi lên. Rất nhanh, tại Tôn Khả dẫn đầu xuống, Lăng Phong đi tới chỗ ghi danh. Hạng nhất, ban thưởng 20.000 khối linh thạch. Người thứ hai, ban thưởng 15.000 khối linh thạch. 10 hạng đầu người, có cơ hội tiến vào tông môn thánh địa học tập một vị đại năng giả lưu lại truyền thừa tiễn thuật. Khi Lăng Phong nhìn thấy chỗ ghi danh trên vách tường quảng cáo lúc, con mắt đột nhiên sáng lên. Trước đó Tôn Khả cho hắn nhìn truyền đơn thời điểm, hắn chỉ là chú ý tới truyền đơn bên trên mỹ nữ, căn bản là không có chú ý tới những chi tiết này. Không nghĩ tới, phần thưởng này thật đúng là phong phú, 20.000 khối linh thạch, nếu như ta có thể được đến, liền có thể cho nhị sư tỷ mua 2 viên thiên dương đan. Lăng Phong nhỏ giọng nói ra, chờ báo danh đằng sau, ta trở về khổ luyện một chút tiến thuật, coi như không thể cầm hạng nhất, cầm cái hạng 10, cũng có 2.000 khối linh thạch nha. Hơn nữa còn có thể đi vào thánh địa học tập đại năng giả truyền thừa tiễn thuật, về sau dùng để đánh chim cái gì, cũng thuận tiện một chút. Hạng 10. Ngươi coi như xong đi. Đến lúc đó ngươi có thể bắn xuống một cái tháp thông thế là tốt rồi. Tôn Khả Trắng Lăng Phong một chút, hắn hiện tại cũng lười nhắc đả kích Lăng Phong, mặc dù Lăng Phong là có như vậy một chút thiên phú, nhưng hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thể đi vào top 10. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Tôn Khả thành công báo danh. Rời đi báo danh quảng trường, hướng phía quảng trường cửa Tây đi đến. Lúc này, một cái đệ tử ngoại môn đi đến Tôn Khả bên người, sau đó kín đáo đưa cho Tôn Khả một tờ giấy. Tôn Khả mở ra tờ giấy kia xem xét, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thế nào? Nhìn thấy Tôn Khả vẻ mặt này, Lăng Phong nhịn không được hỏi một tiếng. Lần này phiền phức lớn rồi, Phương Hằng đã điều động hổ minh người, ở bên ngoài chắn ngươi ngươi, xem ra. Hôm nay hắn không phải là muốn đem ngươi phế đi không thể. Tôn Khả mày nhíu lại ở cùng nhau, Hổ Minh chính là huyền kiếm tông tứ đại liên minh một trong, thực lực mạnh mẽ. Hổ Minh chia làm hai bộ phận lớn, một phần là nội môn, một phần là ngoại môn. Bởi vì Lăng Phong hay là đệ tử ngoại môn, cho nên đệ tử nội môn căn bản không dám ra tay với Lăng Phong. Nhưng là những đệ tử ngoại môn kia nhưng không có dạng này cố kỵ, trước đó Phương Du bị ngược. Cứ việc Phương Hằng rất tức giận, nhưng hắn vì đệ tử chân truyền sự tình, hay là lựa chọn tính tạm thời nhẫn lại. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Lăng Phong khiêu khích để Phương Hằng rất nổi nóng, cho nên hắn không tiếc điều động Hổ Minh thành viên tới đối phó Lăng Phong. Hổ Minh, rất như bức sao. Lăng Phong biểu lộ có chút khinh thường, đối với Tôn Khả cười cười, nói, đi, đánh nhau đi, mấy ngày nay không đánh nhau, ta đều cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Nói xong, Lăng Phong cũng không để ý tới Tôn Khả, hướng thẳng đến diễn võ trường ngoài cửa đi đến. Ta sát, Lăng Phong ngươi thật là muốn tìm cái chết sao. Tôn Khả lập tức xông đi lên, đưa tay đem Lăng Phong giữ chặt, mở miệng mắng to. Lăng Phong, ta biết ngươi rất nhu bức, thế nhưng là lần này Phương Hằng phái 10 cái hổ minh cao thủ đến, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta hay là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Thao, ta nói Tôn Khả. Ngươi cái tên này lá gan làm sao như vậy nhỏ? Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, ta chính là muốn đánh nhau phải không? Coi như đánh không lại, ta cũng có thể chạy trối chết. Lăng Phong biết, Huyền Kiếm Tông không cấm những đệ tử này nội đấu, nhưng lại có hạn chế, không được náo ra nhân mạng. Nhưng một số thời khắc, song phương đấu, đầu óc liền sẽ không bình tĩnh như vậy, xảy ra án mạng sự tình, hay là lúc đó có phát sinh. Bất quá những này căn bản là dọa không ngã Lăng Phong, có thể là trong cơ thể của hắn, liền có hiếu chiến ghen đi, hắn từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau, trước kia tại Ngọc Dương thành thời điểm, đến nhà bọn hắn khiếu nại người, cơ hồ đều đem bọn hắn nhà bậc cửa đều đạp phá. Chương 100, 100, 10 cái không đủ đánh. Trải qua liên tục mấy ngày điên cuồng tu luyện đằng sau, Lăng Phong tu vi đã đạt đến luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới. Đầu thứ 6 kinh mạch tất cả chi mạch đều đã bị đả thông, mà lại thể chất của hắn, tại cái kia linh lực thuộc tính hỏa cọ rửa phía dưới, cũng biến thành càng cường hoành hơn. Mặc dù Lăng Phong còn không có học tập công kích pháp thuật, nhưng cái này căn bản liền không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Cái gì? Ngươi lại còn nói lao tử nhát gan? Lẽ nào lại như vậy? Tôn Khả hai mắt trừng một cái, một luồng khí nóng lập tức từ trong bụng thẳng vọt trán. Đúng. Ngươi mẹ nó chính là nhát gan. Lăng Phong nói với Tôn Khả một tiếng, sau đó quay người tiếp tục hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Thảo ngươi muội, Lăng Phong, lão tử chẳng qua là không muốn gây chuyện thôi. Ngươi nói lão tử nhát gan, lão tử hôm nay liền để ngươi xem một chút lão tử can đảm. Tôn Khả cũng là giận điên lên, lập tức hướng phía Lăng Phong theo tới. Thế nhưng là Lăng Phong lại quay người đối với hắn nói ra, được rồi. Ngươi liền ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn xem đi, dù sao ngươi mới vừa nói bọn hắn chỉ là tới 10 mấy người, quá ít, đều không đủ ta đánh, ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Sau khi nói xong, Lăng Phong quay người ra tốc hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Ngươi! Không đủ đánh! Ngươi cho rằng ngươi là chiến thần nha! Bọn hắn đều là luyện khí đệ lục trọng cường giả tối đỉnh. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, tức giận đến toàn thân phát run, bất quá hắn hay là đi theo. Rất nhanh, Lăng Phong liền từ diễn võ trưởng cửa ra vào đi ra, hắn quay đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện tại cửa ra vào chung quanh, có không ít người chính nhìn chòng chọc vào cửa ra vào nhìn bên này tới. Lên! Giết chết hắn! Tại quảng trường cửa ra vào hai bên, lập tức có lấy mười mấy người hướng hắn lao đến. Trên thân những người này tán phát khí thế đều cực mạnh, mỗi một cái đều là luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong cường giả. Ta dựa vào, Lôi Chí Quân, Trần Thiên Hàng, Sở Phi. Sau lưng Lăng Phong Tôn Khả, nhìn thấy những người này đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhịn không được mắng to lên. Trước mắt một nhóm người này, đều là trong ngoại môn đệ tử lừng lẫy nổi danh tồn tại, thực lực của bọn hắn, ở ngoại môn đệ tử bên trong, đều có thể xếp tại trước 30 tồn tại. Những người này bình thường đều không thường thường lộ diện, thậm chí có một ít căn bản ngay cả thanh đồng bảng đều không có bên trên, nhưng là bây giờ Phương Hằng vì đối phó Lăng Phong, lại đem bọn hắn đều triệu tập đến. Lúc này Phương Hằng, cùng thị nữ kia Phương Linh còn có Phương Du bọn người, đều đứng tại cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này. Đến hay lắm. Nhìn thấy những sát khí này bừng bừng người, Lăng Phong cả người đều trở nên hưng phấn, hắn cũng tăng thêm tốc độ, hướng thẳng đến những người này vọt tới. Tại khoảng cách những người này còn có 5 mét khoảng cách lúc, hắn hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể đột nhiên rút lên, hai chân hướng thẳng đến bên trong một cái thân thể khôi ngô, người mặc con kẹp thanh niên nam tử đã tới. Thân thể này thanh niên khôi ngô nam tử, tên là Lôi Chí Quân, tu luyện một môn gọi là Man Ngưu Đại Lực Quyết công pháp, cơ bắp giảng, lực to như trâu. Mà Lăng Phong đánh nhau, thích nhất đánh chính là loại này thân hình cao lớn ra hỏa, loại người này đánh nhau thích nhất. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Chí Quân nhìn thấy Lăng Phong hướng phía hắn công kích mà đến, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, hắn lập tức cơ song quyền hướng phía Lăng Phong đạp tới lòng bàn chân đánh tới. Lôi Chí Quân đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, hắn tu luyện là thể thuật, tại trong một nhóm người này, am hiểu nhất cận chiến chính là hắn. Thế nhưng là, khi Lôi Chí Quân nắm đấm cùng Lăng Phong chân tiếp xúc về sau, hắn lại sắc mặt đột biến, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ Lăng Phong lòng bàn chân truyền đến. Giang giác! Cái này lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đánh gãy hai cánh tay của hắn, cường hoành lực trùng kích, để hắn cái kia cao lớn thân thể bay rất ra ngoài, đâm vào phía sau hai người trên thân. Mà tại đạp bay Lôi Chí Quân một sát na, Lăng Phong thân thể rơi xuống đất, lập tức một cái hoành tảo thiên quân, quét về phía chung quanh thân thể người. Mau tránh ra. Những hổ minh kia người, thấy cảnh này đều muốn lui lại, thế nhưng là bọn hắn những người này quá dày đặc, căn bản là không có cách nhanh chóng tránh né, cuối cùng có ba người chân bị Lăng Phong quét trúng. Giang giác, giang giác, giang giác. A, a, a. Cái kia ba cái bị Lăng Phong quét trúng hổ minh thành viên, xương bắp chân trong nháy mắt đứt gãy, ngã trên mặt đất phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Giết chết hắn. Lúc này, những người khác cũng thở ra hơi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực đáng sợ như thế, lập tức cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách, không ít người nhao nhao thi triển pháp thuật. Hiu hiu hiu. Mấy chục cây băng truy trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong phía sau gào thét mà đến, Lăng Phong căn bản cũng không cần quay đầu nhìn lại, trên mặt đất lăn mình một cái. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những băng truy kia trong nháy mắt xuất tại Lăng Phong vừa rồi vị trí. Trên mặt đất nổ ra 10 cái hố to. Mà Lăng Phong tại né tránh băng truy về sau, thân thể bỗng nhiên đạp đất, nhảy lên không trung, mà trên mặt đất ba cây đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc này, ba đầu hỏa long từ khác nhau phương hướng, dương nanh múa vướt hướng phía Lăng Phong bay tới. Cẩn thận! Tại cửa Tôn Khả, sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Hừ! Lăng Phong nhìn thấy cái kia ba đầu hỏa long, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thân thể tựa như là một cái con quay mở dạng, trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Khi cái kia ba đầu hỏa long tới người sát na, lập tức bị Lăng Phong thân thể hình thành cao tốc xoay tròn lực cuốn vào, mà Lăng Phong cả người đều bị ngọn lửa bọc lại. Lăng Phong thân thể, trên không trung hướng phía cái kia hổ minh người rơi đi, hắn thôi động chân khí trong cơ thể, đem chung quanh thân thể hỏa diễm đánh sơ xác, chung quanh thân thể hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám lửa mưa vẩy hướng hổ minh người. Người hổ minh sắc mặt đột biến, nhao nhao tránh né, thế nhưng là mưa lửa thực sự quá dày đặc, không ít người quần áo đều bị nhen lửa, trong nháy mắt liền loạn trận cước. Lúc này Lăng Phong, thân thể rơi xuống đất, lập tức hướng phía những người kia phóng đi, sau đó nhanh chóng xuất thủ. Phanh phanh phanh. Lăng Phong những nơi đi qua, những người này nhao nhao bị hắn đánh bay, mà lại hắn xuất thủ cũng cực nặng, một quyền liền có thể để những người này mất chiến lực, dù sao Lăng Phong bây giờ lực lượng thân thể thực sự quá kinh khủng, lại thêm chân khí, liền xem như luyện khí đệ thất trọng đệ tử ngoại môn chúng vào một quyền, nói không chừng cũng sẽ thụ thương, chớ nói chi là những này chỉ có luyện khí đệ lục trọng đỉnh phong ngoại môn đệ tử. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, không đến hai cái thời gian hô hấp, liền đánh ngã bảy người, tăng thêm trước đó bị chấn đoạn hai tay Lôi Chí Quân cùng ba cái bị đá chân gãy, đã có 11 người mất đi chiến lực. Còn lại còn có 6 người, bọn hắn đều mặt lộ vẻ sợ hãi, dựa vào cùng một chỗ, một mặt cảnh giác nhìn xem Lăng Phong, tất cả mọi người nhao nhao kết động thủ ấn, chuẩn bị lại cho Lăng Phong đến một đợt pháp thuật công kích, bọn hắn cũng không dám tới gần Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong năng lực cận chiến thực sự quá mạnh, một quyền là có thể đem bọn hắn triệt để đánh cho tàn phế, liền xem như những cái kia cấp 6 hộ thể linh phù cũng đỡ không nổi Lăng Phong cái kia phát rồ công kích. Giờ phút này, những cái kia tại trong sân rộng đi ra người, cũng đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Ngoa thảo, cái này Lăng Phong cũng quá ngưu bức đi. Một người đơn đấu hổ minh nhiều cao thủ như vậy. Đây không phải là Lôi Chí Quân sao. Cơ bắp cùng nhân, lực lượng siêu cường, thế mà bị phế hai tay. Cái kia Trần Thiên Hàng chân thế mà bị đánh gãy. Còn có cái kia Sở Phi, ngực đều sập xuống dưới.